Chương 902, trên cầu gãy cối xay thịt. Chương 902, trên cầu gãy cối xay thịt. Nói về Lý Tố, đang quyết định âm văn, cũng tận mắt xác định mặt khác tam giáo hạ chẳng sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu là bọn họ một mực không có phản ứng, thiệt giáo bên này mặc dù thông qua hắn ý thức đến trong giáo có phản đồ, sẽ không ở như trước đó như vậy bị tùy tiện bắt được. Có thể thành liền lớn như vậy, mỗi ngày còn có cố định tài nguyên tiêu hao, bởi vì thời gian dài duy trì liên tục chèn ép, đại đa số giải giáo đệ tử trên tay cũng không có bao nhiêu tiền, coi như muốn ẩn tàng, cũng duy trì liên tục không được bao lâu. Nếu là biến thành như thế, Lý Tố khó tránh khỏi muốn hạ tràng một phen, tỉ như nói chuyện ít tiền cho Dương Bình, cũng muốn thời khắc chú ý Hắc Sơn giáo bên này hành động, cái này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí hắn không ít thời gian. Còn tốt, kế hoạch thuận lợi. Tối thiểu sau đó tại Phong Đô thành bên này tiệt giáo đệ tử đúng không có gì vấn đề an toàn. Vì thế hắn còn cùng Dương Bình tiến hành một lần liên hệ, đối phương rất kích động. Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo đồng thời hạ tràng, tin tức này trực tiếp ngay tại tiệt giáo nội bộ truyền ra. Đặt ở trên đỉnh đầu khói mù, lập tức liền tản ra, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Bởi vì một mực nhẫn mại quan hệ, không ít người đáy lòng đè ép to lớn lửa giận, một năm rơi xuống tới bị Hắc Sơn giáo hại chết tiệt giáo trong hàng đệ tử có không ít đúng sư huynh đệ của mình, thậm chí trực tiếp chính là huyết mạch chí thân. Trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi, chính mình lại bất lực, thậm chí ngay cả phản kích đều không bị cho phép, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn hắn đáy lòng đè ép bao nhiêu lửa giận. Đối mặt kết quả này, tiệt giáo tại Phong Đô thành bên này quản lý cũng không nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Nhấn lại mệnh lệnh này, bọn hắn chẳng những phẫn nộ, còn có to lớn vô cùng áp lực. Tiệt giáo nội bộ không khí có thể nói càng ngày càng hỏng bét, đặc biệt là lần này trong ngoại thành đương phụ đệ sự kiện, càng là như vậy. Vài trăm người cứ như vậy trơ mắt từ bỏ. Nếu bọn họ thật bởi vậy chết đi, chỉ sợ bọn họ đám người này cả đời đều không thể an bình. Còn tốt, sự tình phát triển cũng không có siêu xấu nhất phương hướng mà đi, có người đặt xuống trung ương phủ nhà, thả đi bị bắt được tiệt giáo đệ tử. Sau đó không lâu mà khác tam giáo thế mà cực kỳ đột nhiên hạ tràng không lưu tình chút nào rào sát Hắc Sơn giáo tại Phong Đô thành bên trong tất cả thế lực. Mặc dù Hắc Sơn giáo đại sư Minh cuối cùng vẫn đào thoát, chạm đến 15 lửa tồn tại, không có dễ giết như vậy, bất hủ tính quá mức mãnh liệt, đã dựng dục ra một kia vĩnh hằng chân ý. Loại này mặt tầm, trừ phi đối phương thật muốn liều mạng, muốn giết độ khó quá cao. Trước mắt duy nhất khốn nhiễu tiệt giáo chính là cái kia cho ra ngoại thành đệ tử vị trí chỗ ở phản đồ. Tiệt giáo bên này tạm thời không cần hắn tiếp tục quan tâm, Lý Tố tự nhiên ngựa không ngừng vó trực tiếp đi đến trung thành chinh chiến chỗ, đến chiến trường thứ hai. Không thể nghi ngờ, bên này chiến đấu càng thêm thảm liệt. Lần này cũng không phải là cổ bảo, mà là một tòa to lớn vô cùng cổ kiểu. Rất rộng rãi, rộng đến trước tiên Lý Tố còn tưởng rằng chính mình đúng tại một cái cự đại trên vùng bình nguyên. Đây là một cái cổ gãy, từ giữa đó vị trí vỡ ra, một bên khác hoàn toàn hủy đi. Nơi này chiến cuộc cùng cổ bảo bên kia hoàn toàn khác biệt. Không còn là thi quỷ một dạng đồ vật, trực tiếp chính là tử hồn, mang theo kinh người không gì sánh được mục nát khí tức, ngay tại đứt gãy một bên khác. Bọn chúng quần quật không dứt lao qua, đi vào cầu gãy biên giới qua đi, lập tức lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Chỉ thấy chúng nó hồn phách bắt đầu vặn mèo, vậy mà dung hợp thành một thể. Một lần chính là hơn mấy chục bạn, bất quá một lát liền biến thành cái này đến cái khác to lớn vô cùng cự nhân. Bọn chúng đứng lên, nhảy xuống cầu gãy, đã rơi vào cái kia cầu gãy phía dưới trong sông. Thân thể cấp tốc khẽ động, hướng phía cầu gãy vị trí cấp tốc dựa sát vào. Mà giờ khắc này, trên cầu gãy, trưng bày chính là từng tôn to lớn vô cùng nỏ pháo, vô số âm binh hội tụ ở nơi đó, nhưng gặp cự nỗ quanh thân phát sáng, có dòng năng lượng trôi mà ra, hình thành to lớn vô cùng trận văn. Một giây sau, đông một tiếng vang thật lớn. To lớn vô cùng tên nỏ hóa thành một đạo lưu quang, như là thiên cương thiên thạch bình thường, trực tiếp đánh tới hướng muốn liên quan sông mà đến tử hồn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mấy chục vạn tử hồn tạo thành vạn bẹo cự nhân tại chỗ băng liệt, thân thể không nhịn được phát run, vô số tử hồn từ đó bị chấn lạc xuống tới, rơi xuống tiến vào phía dưới trong nước sông. Theo thử thử tiếng vang, rơi xuống tử hồn bắt đầu kêu thảm, thân thể của bọn nó bị cấp tốc ăn mòn, bị đầu kia đen kịt không thấy nửa điểm ánh sáng dòng sông nuốt hết. Lần này cũng không có trực tiếp khoảng cách gần đại chiến, âm binh âm tướng trừ điều khiển nỏ pháo bên ngoài, những người còn lại cũng chỉ là đứng ở một bên. Hoàn toàn không có chút nào ý tứ động thủ. Tuyệt đại bộ phận âm binh âm tướng ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại nỏ pháo bên trên, thời khắc để chuẩn bị. Đột nhiên, trong đó một môn nỏ pháo xảy ra vấn đề, trận văn bên trên xuất hiện mục nát khí tức, tràn ngập nồng đậm tử khí, chỉ là trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy nỏ pháo trở nên cổ xưa phảng phất trong nháy mắt qua ngàn vạn năm thời gian bình thường. Một tiếng phát hô, vô số âm binh âm tướng xông tới. Người chịu người phương thức vọt tới môn kia nỏ pháo bên trên, nương theo lấy phía trước nhất một loạt âm binh đem hai tay chạm đến tại cái kia nỏ pháo phía trên, đáng sợ đến cực điểm âm khí trực tiếp bạo phát ra. Trong nháy mắt liền đem nỏ pháo bao phủ, vô tận âm khí quần quần dung nhập cái kia nỏ pháo ở trong, cọ rửa lên phía trên bỗng nhiên xuất hiện mục nát khí tức cùng khí tức tử vong. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, khoảng cách quá gần âm binh bọn họ từng cái không ngừng ngã xuống. Trên hồn phách xuất hiện mục nát điểm lấm tấm, cuốn giao khí tức tử vong, bất quá một lát, linh hồn của bọn hắn liền trực tiếp khó khăn. Theo bọn hắn chết đi, không trung vị trí lập tức liền bị cấp tốc bổ sung, đại lượng âm khí không ngừng nghiêng mà ra, mai cho đến đem nỏ pháo bên trên kinh khủng mục nát cùng lực lượng tử vong hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hít sâu một hơi, bị cái này điên cuồng đến cực điểm cảnh tượng chấn nhiếp. Cái này đã không thể nói là chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là chiến tranh đáng sợ nhất của diện, cối xay thịt. Giữa song phương chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, trực tiếp chính là tại chồng mệnh liều chính là nhiều người, xem ai trước chống đỡ không nổi. Cái này to lớn vô cùng trên chiến trường, Lý Tố cũng nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Cơ bản như trước vẫn là phụ binh, bọn hắn cũng không có trực tiếp chính diện tham gia chiến trường, mà là tại trợ giúp thương binh. Qua sông tử hồn cũng không phải là hoàn toàn bị động bị đánh, thì như nói vừa rồi xảy ra vấn đề cái kia nọ pháo, liền có hai cái to lớn tử hồn hơi tới gần một chút, bọn chúng nâng lên tay của mình, ném ra một đoàn khí tức màu xám. Đó là mục nát cùng tử vong tụ hợp thể, bay tới sau liền lập tức bạo tạc, có đại lượng âm binh bị tác động đến, cấp tốc chết đi. Tu sĩ nhiệm vụ chính là trợ giúp những này thụ thương không chết âm binh, hội tụ linh khí hóa thành mưa phùn, bên kia địa phương xảy ra vấn đề, liền đem địa phương kia bao phủ, thông qua âm khí cọ rửa rơi cái kia mục nát cùng khí tức tử vong. Đứng tại chỗ, nhìn chốc lát sau, Lý Tố trực tiếp quay đầu, đi tìm thụ lý mới phụ binh âm binh. Lần này, Lý Tố không có tại làm từng bước, tham dự vào trận này điên cuồng không gì sánh được cối xay thịt ở trong, hắn đúng chính ngũ phẩm ấm trước, không đối, phải nói hắn hiện tại đã là tổng tứ phẩm. Trung tam phẩm âm văn lĩnh ngộ, mang tới cũng không chỉ là linh hồn bên trên thủy biến, âm chức cũng tăng lên. Hắn không cần tham gia dạng này chiến tranh, trực tiếp tìm người tiến về bản thứ hai nguyên liền tốt. Về phần nói trận chiến tranh này, thật đáng tiếc cho dù nói hắn đứng tại chỗ phủ một phương này, cũng không có quá nhiều tham dự suy nghĩ. Bởi vì không có ý nghĩa, dạng này chiến tranh, chỉ có thể là đại la cảnh, đồng thời còn phải là cực hạn đại la loại cấp bậc kia hạ trạng, mới có thể phát sinh tính căn bản chuyển biến. Không phải vậy, dĩ thái ớt chi lực, có thể tạo được tác dụng, vẫn như cũ không lớn, dù là hắn vận dụng trí bảo, cũng nhiều lắm thì để cục diện trở nên hơi tốt một chút mà thôi. Dù sao, ánh mắt của hắn đi tới bất quá là một góc chiến trường. Trên thực tế tòa này cầu gãy, liền có kém không nhiều mười vạn dặm rộng, cái kia to lớn nỏ pháo đã vượt qua mấy triệu cửa, song phương tham chiến nhân số không phải mấy chục triệu, vài ước đơn giản như vậy, mà là sau lưng nó phảng phất gánh chịu lấy mấy bạn, mấy chục bạn cái có được to lớn nhân khẩu tinh cầu binh lực đang chiến đấu. Đây là nhân số nhiều đến triệu ước cấp bậc chiến tranh. Cái này nhìn như thật đơn giản một chỗ cầu gãy công phòng chiến, quy mô không hề nghi ngờ tương đương với hai cái đỉnh cấp văn minh, lấy tinh hệ làm chiến trường, tiến hành siêu cấp đại chiến. Mấy trăm triệu người tiêu vong, có lẽ cũng chính là nháy cái con mắt công phu mà thôi. Quá hạng hai đường, ở chỗ này quá mức nhỏ bé. Chương 903, trận chiến thứ 2 chương 903, trận chiến thứ 2 hai lần thức tỉnh. Cảnh tượng này cũng không tính ngoài dự liệu. Dù sao, hắn lần này tiến đến đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Không có lý do đối phương sẽ ngu như vậy ngốc chờ lấy hắn tới. Nhìn đứng ở bên ao hải cốt, theo Lý Tố đi vào, chậm rãi từ trong nước hồ đưa tay thu hồi lại. Trong chốc lát, ao kịch liệt không gì sánh được chấn động lên, theo Lý Tố trên linh hồn dụng xuống âm văn rơi vào trong đó, nó tách ra cực kỳ kinh người quang mang, trực tiếp liền đem trong ao nồng đậm mục nát cùng tử vong chi khí đưa tản. Thì ra là thế, đây chính là bản thứ nhất nguyên bị phá hư rơi nguyên nhân sao? Nhìn trước mắt phát sinh một màn, hài cốt nhàn nhạt mở miệng, đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của ta đúng tạ tất an bọn hắn sao? Thật sự là gọi người không thích hành động à, tranh thủ một chút như vậy thời gian tới thì có ý nghĩa gì chứ? Phong đô chủ nhân, tìm đều đã chết hết ta, bọn chúng làm sao lại không hiểu rõ? Rõ ràng đều đã không có khả năng người trở về, vẫn như cũ như vậy trung thành tuyệt đối chờ đợi, thật sự là một đám để cho người ta không vui cậu a. Thôi, xem ở các ngươi phần kia để cho người ta buồn nôn trung thành bên trên, các loại cái kia hạ phong đô đằng sau, liền đưa các ngươi đi cùng các ngươi chủ nhân hảo hảo đoàn viên. Hải cốt trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một vòng không thoải mái chi sắc, làm trí cao sinh linh, vô thượng tồn tại. Chỉ là một địa phủ, lại tại trong trăm ngàn năm này không ngừng đối với hắn tiến hành trở ngại, một lần lại một lần đưa nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ cái này phản phất kiến càng xoay người bình thường cử động, không hề nghi ngờ triệt để kích thích nội tâm của nó, để đáy lòng của hắn bay lên ra to lớn vô cùng lửa giận. Nói đi, hắn rốt cục nhìn lướt qua Lý Tố. Cỏ rác, may mắn tham dự trở ngại cô kế hoạch, chắc hẳn ngươi nhất định rất hưng phấn, rất quang vinh đi. Tới thời điểm, bọn chúng hẳn là hứa hẹn ngươi rất nhiều chỗ tốt, để cho ngươi hưng phấn không thôi đi. Hoàn toàn chính xác, kế hoạch của bọn nó không sai, cho dù nói là cô ở nơi như thế này, cũng rất khó cùng bản tôn sinh ra liên hệ, để bản tôn không cách nào biết được đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến, bọn chúng giờ phút này cũng hẳn là đắc chí, hưng phấn không thôi đi. Chỉ là kiến càng không tự biết, thế mà ngông cuồng phỏng đoán tiên mệnh. Vậy liền để cô Lai tự tay bóp tắt phần này hy vọng, hủy đi bọn chúng tưởng niệm, để bọn chúng minh bạch đối mặt mình là bực nào tồn tại. Về phần ngươi, ngay tại vô tận mục nát cùng trong tử vong, mỗi ngày mỗi đêm kêu rên chính mình cái kia ngu không ai bằng hành vi đi. Lời nói rơi, hai cốt nhẹ nhàng búng tay một cái. Không bố đến cực điểm mục nát chi lực, trực tiếp tràn ngập toàn bộ bản thứ hai nguyên, cái kia mục nát hương vị, nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tình trạng, không khí, hạt bụi nhỏ, vi khuẩn, hết thể sự vật, cho dù là đạo, đều theo nó đánh xuống búng tay, khô héo. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này hắn không chỉ có không có bị bản thứ hai nguyên phản vệ, càng bởi vì sớm đi ra, pháp lực bảo trì trọn vẹn chín thành nhiều. Không chỉ có như vậy, cùng bản thứ nhất nguyên thời điểm khác biệt, bản thứ hai nguyên áp chế phải nhiều bông lỏng, ở chỗ này có thể thi triển ra chân tiên mặt tầng lực lượng. Mặc dù tăng lên không lớn, nhưng lại không hề nghi ngờ dính đến một lĩnh vực khác. Đạo vực ở trong, Lam Ngân Thánh, cấp độ này mới là sơ bộ có thể phát huy nó lực lượng đáng sợ đẳng cấp, hoàn toàn không phải thiên tiên cảnh giới có thể so sánh. Giờ này khắc này hải cốt, đó là chân chính trên ý nghĩa 15 hỏa chi bên trên chân tiên đại viên mãn. Đã phá vỡ thần thoại, áp đảo cảnh giới này đỉnh điểm phía trên. Hắn trực tiếp quay người, ánh mắt nhìn về phía bản thứ hai nguyên, trong đôi mắt lộ ra cười lạnh. Đoán chừng các ngươi đúng coi là chỉ cần tiến hành thanh lý, trước đó làm hết thảy, liền phải làm lại sao? Buồn cười. Gần thánh há lại các ngươi những này chỉ là có thể lý giải, nếu muốn đúng các ngươi loại này kiến càng tự mình đoán bừa đều có thể minh bạch đến gần thánh sinh linh lực lượng lời nói, cơ khổ tâm ngàn vạn năm thời gian, tránh không được một kẻ trò cười. Chỉ còn hai đại bản nguyên, đúng cô thất thố, không nghĩ tới các ngươi sẽ vì cái kia buồn nôn trung tâm làm ra như thế xấu xí hành vi. Đã như vậy, vậy thì ngươi bọn họ khắc sâu thể hội một chút, gần thánh mặt tầng lực lượng, ôm không gì sánh được lòng tuyệt vọng chết chìm tại nguyên chỗ đi. Hai cốt đưa tay ra, hướng thẳng đến bản thứ hai nguyên mà đi. Ngươi không có ngăn cản hắn. Giờ phút này, bản thứ hai nguyên bên ngoài, đứng đấy mấy bóng người. Tạ Tất An, Phạm Vô Xá, còn có Ngưu Đầu, còn có Mặt Ngựa. Giờ phút này, bọn chúng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương, cùng một chút bất an. Phạm Vô Xá rất đột nhiên mở miệng, Lý Tố động tĩnh, tự nhiên vẫn luôn tại bọn chúng trong mắt, có thể nói thời khắc người quan sát. Bản thứ nhất nguyên đột lại, không thể nghi ngờ để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, không ngừng rơi xuống vực sâu thâm uyên tình thế, rốt cục bị tạm dừng xuống dưới, không, không đối, phải nói rốt cục bị lôi ra tới sơ qua. Kể từ đó, thời gian hẳn là tranh thủ đến không ít, mấy chục năm, lại có lẽ mấy năm. Đương nhiên, mặc kệ đúng bao lâu, không hề nghi ngờ đều so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Kể từ đó, bọn hắn bên này cũng không cần khẩn cấp như vậy, có cơ hội thở dốc. Dạng này, vị này bị bọn hắn xem trọng tiểu gia hỏa, cũng có thời gian dài, có thể từ từ đi tu luyện còn lại âm văn. Dù là cuối cùng địa phủ vẫn như cũ luôn hãm, tối thiểu âm văn cái này địa phủ truyền thừa có thể đưa ra ngoài. Chỉ cần phần truyền thừa này bất diệt, sớm muộn có một ngày, còn có thể đem đây hết thảy đều cho đoạt lại. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bất quá chỉ là mấy ngày, Lý Tố vậy mà liền lần thứ hai tiến nhập chiến trường, đồng thời không chút do dự đạp ở bản thứ hai nguyên nơi ở, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, các loại Tạ Tất An bọn chúng phát hiện thời điểm, Lý Tố đã bị âm tướng mang theo đến bản thứ hai nguyên. Dù sao tổng tứ phẩm âm trước, tại toàn bộ địa phủ bên trong, cũng thuộc về cao vị có cực cao quyền hạn. Mặc dù Lý Tố nhân đã đi tới bản thứ hai nguyên, Tạ Tất An mấy người hay là đội kịp, có thể mãi cho đến đối phương đi vào, trước hết nhất đến Tạ Tất An hai chân lại như là mọc rễ bình thường, ổn định ở nguyên địa. Hắn muốn đi ngăn cản, bởi vì minh bạch bản thứ hai nguyên tình huống rõ ràng cùng bản thứ nhất nguyên không giống với, núp ở bên trong cái kia đáng sợ tử hồn gần thánh sẽ không ở đánh lén tổn thương tự thân cơ hội. Đồng thời lần này bản nguyên, tu sĩ năng lượng cao nhất phát huy ra chân tiên cảnh giới thực lực. Cảnh giới này, chạm tới đạo. Mặc dù nói chỉ là tiểu đạo, nhưng đối với gần thánh mà nói, tương đương với ngừng chân hắn cường đại nhất, cũng là đáng sợ nhất trong lĩnh vực. Thiên tiên so sánh cùng nhau, đơn giản chính là thiên địa khác biệt. Lý Tố bất luận hắn mạnh hơn, cũng sẽ không có dù là nửa điểm phần thắng. Đối mặt Phạm Vô Xá lời nói, Tạ Tất An trầm mặc, đúng vậy a, hắn không có ngăn cản. Nửa ngày, Tạ Tất An không nhịn được tự rêu đứng lên, đúng vậy à, bởi vì so sánh với có người truyền thừa, ta càng muốn địa phủ tồn tại thời gian, có thể lâu hơn một chút, dù là thế gian này, chỉ là nhiều một ngày cũng tốt. Nghe được Tạ Tất An lời nói, Phạm Vô Xá, Ngưu Đầu, Mặt Ngựa ba người không nói. Phạm Vô Xá đột nhiên nở nụ cười khổ, đại nhân bọn hắn tại sao muốn đem chúng ta lưu lại? Chúng ta căn bản cũng không thích hợp à, so sánh với truyền thừa, càng để ý lại là mảnh đất này. Bản thứ hai nguyên. Nhìn xem từ đầu tới đuôi sửng sốt không xem thêm chính mình một chút hài cốt, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, hắn lặng lẽ hít một hơi, y mắng gọi ra thanh bình kiếm, tân hỏa chi lực chạy xuôi trong đó, lập tức mở ra cước bộ của mình, nhảy lên đến đối phương sau lưng. Trung thực không khách khí, một kiếm, cứ như vậy thọc ra ngoài. Ken một tiếng vang lên, hài cốt đầu góc bị Lý Tố hắn một kiếm đánh xuyên. Thoáng chốc, hài cốt khẽ giật mình, thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi trừng lớn đến cực hạn, toàn bộ hài cốt trực tiếp cứng đờ, định lại ở đó. Gánh chịu tại xương cốt chỗ sâu nguyên thần đột nhiên quay đầu, mang theo một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ai? Có người đi vào rồi. Nó làm sao không biết? Nhưng mà, khi nó ánh mắt quay đầu, đã thấy cái kia vốn là bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép, nên như là một con kiến bình thường, cái kia đem âm văn mang vào buồn nôn nó có rác, không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, nó trong lòng bàn tay nắm một thanh kiếm sắc, có khéo hay không đưa nó xương đầu cho đâm xuyên qua. Kiến càng, ngươi. Hai cốt toàn thân đều đọc lại, dù sao gánh chịu nguyên thần vị trí bị đánh xuyên, cho dù là nó giờ khắc này cũng không nhịn được đã mất đi tốc độ, khống chế đối với thân thể. Thương. Đáng sợ kiếm quang lấp lánh, giống như là cắt đầu phụ trực tiếp đem hài cốt chém ra, trên đó nhưng gặp chí cao kinh điển, tạo ra bất hủ hào quang, hỗn hợp có điểm điểm tân hỏa. Chí cao kinh văn, chí bảo khí tức. Hài cốt nó trợn tròn trong mắt của mình, khó có thể tin nhìn xem nhẹ nhõm đưa nó vật dẫn cắt nát kiến càng, giờ khắc này, nó tê. Hiển nhiên, tình huống này cùng nó tưởng tượng hoàn toàn không hợp. Đương nhiên, làm gần thánh, dù là lâm vào như vậy quẫn cảnh, nó vẫn như cũ sẽ không bị nhẹ nhõm giải quyết, vẫn như cũ có được lực phản kích. Mục nát khí tức hiện ra, theo nó trong nguyên thần bay ra, vô thanh vô tức đâm xuyên hư không, hướng thẳng đến đối phương linh hồn mà đi. Đây không phải đánh giết, đây là trở ngại. Chỉ cần một hơi, nó chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể tập hợp lại, liền có thể sẽ được cắt ra ngọc cốt tiếp bể, thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà một giây sau, đối phương hồn phách phát sáng lên, trên da nổi lên rộng lượng âm văn, mang theo xích kim chi sắc, như là chiến giáp, trực tiếp đưa nó lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Vương cấp đâm ra. Không chỉ có như vậy, xâm nhập xem xét, nó phát hiện đối phương linh hồn đã ở vào thoát biến trước mắt, đang theo lấy trong truyền thuyết chủng tộc chuyển biến. Đó là nguồn gốc từ ở địa phủ đặc hữu, thông qua hậu thiên thuế biến mà ra hoàn toàn mới chủng tộc. Âm tiên thể. Hai cốt nguyên thần run lên, cả người xương cốt cũng nhịn không được run lên, nó chẳng những sai lầm tình huống, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, càng đáng sợ chính là hắn không có phát hiện đối phương tình huống. Cái này âm tiên tộc, đối với tử hồn bộ tộc mà nói, đúng lớn nhất khắc tinh. Tộc này, linh hồn bất hủ. Không. Hai cốt không nhịn được gào thét, giờ phút này nếu là trên thế giới này có hậu hối hận thuốc, nó thật hận không thể trực tiếp ăn được một thanh. Đáng tiếc không có, cái kia 15 lửa, hỏa, chân tiên cấp bậc xương cốt, cứ như vậy bị Lý Tố sổ kiếm chém vỡ. Xương cốt phá toái, nguyên thần tự nhiên bạo lộ ra, trong nháy mắt liền bị Lý Tố một thanh níu lại, giữa năm ngón tay có long ngâm, có phượng gáy, càng có hùng vi tân hỏa mang theo dài dằng dặc nhân tộc sử. A. A. Làm gần thánh, làm thần thánh, làm trí cao sinh linh, một màn này đối với hải cốt mà nói, trùng kích thực sự quá khổng lồ. Nó đường đường từ hồn bộ tộc lão tổ, dù là chỉ là một sợi nguyên thần, thế mà bị một cái không bị nó để ở trong mắt sâu kiến nắm ở trong tay. Đây là cỡ nào nhục nhã, lại là cỡ nào sỉ nhục. Nó không chịu nổi. Phốc thử một tiếng, không đợi hải cốt nguyên thần mở miệng, Lý Tố đột nhiên dùng sức một nắm, khí tức kia kinh người đến cực điểm, tràn ngập thần thánh cùng đỉnh hằng khí tức nguyên thần nổ. Đại lượng tân hỏa nghiêng mà ra, trong nháy mắt liền đem bản thứ hai nguyên cả một cái bao phủ, trong chớp mắt, trực tiếp đem còn dư lại mảnh vỡ đánh ngay cả bụi bặm đều không có còn lại, chỉ còn lại hải cốt nguyên thần sau cùng một tia dư âm, thật lâu không thôi. Ân. Cảm thụ một chút bàn tay của mình còn sót lại xúc cảm, Lý Tố hắn hít một hơi thật sâu, thật lâu mới sâu kín phun ra một câu, đầu óc đúng cái thứ tốt à. Chương 904, chiến cuộc cải biến chương 904, chiến cuộc cải biến a. To lớn gào thét, quán xuyên thiên cung. Không chỉ là trên chiến trường, phong đô thành đều nghe được. Cái kia đang sợ đến cực điểm thanh âm, cùng bên trong ẩn chứa phẫn nộ, trong lúc nhất thời vô số người không nhịn được run rẩy một chút, sâu trong linh hồn không nhịn được sinh ra sợ hãi cảm giác. Là ai thanh âm? Làm sao lại thành như vậy khủng bố? Chỉ là nghe được, chính mình liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lao tổ, cuộc chiến thứ ba trận, to lớn trên ngón giữa. So sánh không rõ chân tướng phong đô thành bên trong tu sĩ, tử hồn bộ tộc thứ nhất hoàng tử khẽ giật mình, thanh âm này hắn quá quen thuộc bất quá, cũng bởi vì trên mặt lộ ra to lớn không hiểu thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Lao tổ dùng cái gì tức giận như thế? Một bên, Hắc Sơn giáo đại sư Minh đồng dạng chấn động, cảm nhận được trong thanh âm kia vô cùng kinh người lửa giận. Lao tổ, hắn giật mình, lập tức sắc mặt không nhịn được biến đổi, trong chốc lát đấy lòng không hiểu nhịn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, điện hạ, không phải là bản thứ hai nguyên xảy ra chuyện. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất hoàng tử không chút do dự lắc đầu phủ định, làm sao có thể? Cái kia bản thứ hai nguyên bây giờ thế nhưng là lão tổ tự mình trấn thủ, không phải ngủ thiết đi, mà là tỉnh dậy. Coi như thật sự có người tiến vào, cũng sẽ nhanh chóng bị nó lão tổ giết chết. Nói đùa, đây chính là gần thánh sinh linh, trừ phi đối thủ là giống nhau cấp độ, không phải vậy liền xem như đại la đối mặt nó lão tổ, cũng chỉ có một kết quả. Trên cảnh giới tuyệt đối trên lệch sở lui tích đi ra nhìn như không xa khoảng cách, kỳ thực bên trên đúng một đầu không cách nào vượt qua hừng câu. Loại kia khoảng cách, thậm chí so 14 lửa, hỏa, cùng 15 lửa, hỏa, còn muốn xa xôi. Chính là chính hắn, áp chế cảnh giới phía dưới, trước mắt cái này Hắc Sơn giáo thái ớt đại đệ tử, hắn một kích có thể giết, đối phương ngay cả chạy trốn sinh chỗ trống đều không có. Giữa hai bên khác nhau, không chỉ là độ cao bên trên, mà là độ rộng. Đại la cảnh ở chính giữa đạo lĩnh vực này, bước chân độ rộng quá mức dọa người, giơ tay nhấc chân liền có thể phá giải đối phương hết thảy kỹ xảo. Loại chiến lược này, trừ phi đối phương nắm giữ thánh nhân độ cao, nhưng dù vậy, cũng bất quá nỗ lực đối kháng mà thôi. Không thể nào sao? Hắc Sơn giáo đại sư Minh không nói gì, có thể trở thành đại giáo thái ớt đệ nhất đệ tử, năng lực vẫn phải có. Hắn bây giờ thất bại, cũng không phải là mưu trí bên trên vấn đề, mà là Lý Tố sức chiến đấu quá mức kinh người tạo thành như là hàng duy đả kích bình thường hiệu quả. Đối mặt loại đối thủ này, nhu lực ý nghĩa thật không lớn. Tại tử hồn cùng Hắc Sơn giáo hợp tác mưu đoạt phong đô thành tình huống dưới, Hắc Sơn giáo đại sư Minh không cách nào tưởng tượng trừ liên quan đến căn bản kế hoạch, hơn nữa còn là tử hồn lao tổ tự mình hạ trận tam đại bản nguyên bên ngoài, còn có cái gì có thể làm cho bộ tộc lao tổ như vậy phẫn nộ? Đối phương mặc dù không có phản bác chính mình, thứ nhất hoàng tử sắc mặt cũng không có trở nên bằng thẳng, mà là từ đầu đến cuối âm tình bất định. Hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Lao tổ tức giận như vậy, tất nhiên là bản thứ hai nguyên bên kia cũng tương tự xảy ra vấn đề. Nhưng là cái này sao có thể? Bởi vì bản thứ nhất nguyên vấn đề, cái này bản thứ hai nguyên lão tổ thế nhưng là sớm chuẩn bị sát suất lớn từ bản nguyên trong ao đi ra. Vương cấp thức tỉnh sẽ kích hoạt bản nguyên, cùng cấp hưởng, hình thành lực lượng đáng sợ. Có dị vật tồn tại trong đó, liền xem như lão tổ cũng sẽ không tốt hơn, sẽ bị bên trong bức xạ tác động đến, dẫn đến nguồn ô nhiễm bị hao tổn. Đây là bản thứ nhất nguyên bị phá hư sau, bọn chúng làm ra suy đoán. Bởi vậy, chỉ cần lão tổ sớm đi ra, bảo trụ nguồn ô nhiễm không bị thương tổn, như vậy thì tính đối phương lập lại chiêu cũ, lại lần nữa để cho người ta tiến vào, kích hoạt bản thứ hai nguyên cũng vô dụng. Sau khi giết người, tiếp tục ô nhiễm là được. Giống. Âm thanh lớn, đồng dạng tại chiến trường thứ hai vang vọng, đồng thời chuyển tới bản thứ hai nguyên trong thông đạo. Ân. Tạ Tất An bốn người khẽ giật mình, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Thanh âm này, bọn hắn có thể không xa lạ, quá quen thuộc bất quá. Từ hồn bộ tộc lão tổ, vị kia gần thánh, cái kia nhân vật cực kỳ đáng sợ. Không thể nào. Trên mặt mấy người đồng thời xuất hiện thần sắc khó có thể tin, trừng lớn ánh mắt của mình, không nhịn được nhìn về hướng bản thứ hai nguyên phương hướng. Đứa bé kia, hắn lại thành công. Gia Phạm. Không đợi Tạ Tất An lời nói xong, Phạm Vô Xá mặt mũi tràn đầy giật mình mở miệng nói, còn sống, sinh tử bộ cũng không có khôi phục. Trong lúc nhất thời, mấy người đều chấn động. Lý Tố không hề nghi ngờ tiến bảo, không chỉ có tiến bảo, còn đã tới trung tâm. Về phần chứng cứ, rất đơn giản. Trước đây không lâu bọn hắn đã cảm nhận được chấn động, bản thứ hai nguyên hạch tâm bên trên ô nhiễm bị thanh trừ. Cái kia không thể nghi ngờ là Lý Tố tiến vào hạch tâm chứng cứ, mang ý nghĩa vương cấp thức tỉnh mở ra. Vốn cho rằng lần này đối phương chết chắc, đồng thời lần này hành động sát suất lớn cũng là thất bại, có lẽ có thể rõ ràng ô nhiễm, nhưng nguồn ô nhiễm vẫn như cũ còn tại, nhiều lắm là xem như tranh thủ một chút thời gian. Thật không nghĩ đến, quay đầu tử hồn lão tổ tiếng gầm gừ trực tiếp truyền đến, cái kia phẫn nộ cảm xúc, dù là cách một thế giới, vẫn như cũ không gì sánh được rõ ràng, đúng lửa giận bạt trượng, càng là thẹn quá hóa giận. Hắn làm sao làm được? Giờ khắc này, Tạ Tất An mấy người đều trợn tròn mắt, muốn bản nguyên ô nhiễm dễ dàng như vậy thanh lý, bọn chúng cũng không trở thành như vậy nhức đầu, thậm chí không tiếc để cả người phụ địa phủ chuyển thừa hậu bối đi chịu chết. Nghi vấn, hiếu kỳ, không hiểu, giờ khắc này cho đủ số mấy người thể xác tinh thần, một loại vào xem xét xúc động không ngừng một phát. Đi. Tạ Tất An rất đột nhiên mở miệng, Phạm Vô Xá ba người nhanh chóng một chút đầu. Đương nhiên, cũng không phải là đi tìm Lý Tố, mà là rời đi nơi này, đi cạnh ngoài. Mặc dù không biết Lý Tố làm sao làm được, nhưng hắn làm được, bản thứ hai nguyên nguồn ô nhiễm thanh lý, đôi này địa phủ mà nói, không hề nghi ngờ đúng chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Đi vào bên ngoài, Cổ Kiều trên chiến trường, Tạ Tất An bốn người trên mặt hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, con ngươi đều đang phát sáng. Chiến tranh cây cân, triệt để đổ sụp. Bản nguyên khôi phục hiệu quả lớn nhất chính là, Cổ Kiều bên trên cái kia mấy trăm vạn cửa nhiều nọ pháo sẽ không ở xảy ra vấn đề, địa phủ bên này không cần lại dùng âm binh dùng thân thể của mình đi cọ rửa không hiểu ô nhiễm. Chiến cuộc, triệt để phát sinh cải biến. Nọ pháo trước đó vẫn như cũ đứng đầy người, nhưng lại đã không còn là âm binh, mà là âm tướng. Từng đầu xiềng xích xuất hiện, hơn ngàn vạn âm tướng điều động lên đại lượng âm khí, trong chốc lát xiềng xích hành không, trực tiếp đánh về phía vượt qua sông mà đến to lớn tử hồn tụ hợp thể. Lần này vô số tử hồn trực tiếp bị xiềng xích xuyên thủng, sau đó bị âm tướng bọn họ kéo lấy kéo lại, trên xiềng xích vô cùng kinh khủng âm khí nghiêng xuống, rõ ràng tử hồn ở trong mục nát khí tức, theo đại lượng mục nát khí tức rơi xuống, hình dạng của bọn nó cấp tốc biến hóa, khôi phục thành bình thường âm hồn. Đối mặt một màn này, đối diện tử hồn rất là chấn động. Vô hạn tiến công tại thời khắc này cũng nhịn không được dừng một chút, ngừng lại. Không chỉ là bản thứ hai nguyên nơi này, bản thứ nhất nguyên chỗ, cổ bảo. Theo bản thứ hai nguyên giải phóng, vô tận âm khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ bảo. Trong pháo đài cổ nguyên bản ẩn ẩn quấn quanh mục nát khí tức lập tức trực tiếp tiêu tán không còn, lấy cổ bảo làm trung tâm phụ cận trăm vạn dặm mắt trần có thể thấy âm khí trường hà gào thét mà ra, trực tiếp đem mục nát khí tức ép tới xa xa đẩy ra, thối lui đến mặt biển vị trí. Lượng lớn âm khí xuất hiện, cổ bảo bên trên hết thảy vũ khí bạo phát, hiển nhiên trước đó bọn chúng bị áp chế nhận lấy mục nát khí tức ảnh hưởng. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Đối mặt một màn này, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa nhịn không được cười ha ha. Không giống với bản thứ nhất nguyên, bản thứ hai nguyên thu hồi, ý nghĩa quá lớn. Tam đại bản nguyên, trên thực tế là một thể, trên tỷ lệ là đệ nhất bản nguyên 3 tầng, bản thứ hai nguyên 3 tầng, bản thứ ba nguyên 4 tầng. Đoạt lại bản thứ nhất nguyên, vẫn như cũ có trọn vẹn tầng 7 tại bị ô nhiễm, vượt qua một nửa trở lên, mặc dù so toàn bộ mất đi thời điểm muốn tốt rất nhiều, nhưng lại hình thành không được thay đổi, vẹn vẹn chỉ là về tới 1 năm rưỡi trước đó cảnh tượng. Nhưng khi cái này bản thứ hai nguyên cũng thu phục, cục diện này liền triệt để thay đổi, bản nguyên trở về trọn vẹn 6 tầng, đối phương lại chỉ còn lại có 6 tầng. Nói cách khác trái lại biến thành địa phủ toàn phương vị áp chế, đối phương bây giờ có thể ấn tượng đến, vẹn vẹn chỉ có cuộc chiến thứ 3 trận bên kia, thứ nhất cùng thứ hai, xem như trở về đến mấy ngàn năm, không vài vạn năm, mấy chục vạn năm trước đó. Bởi vậy, đã hoàn toàn có thể lý giải, vì cái gì tử hồn bộ tộc lão tổ sẽ bên kia gào thét, phẫn nộ. Nó hẳn là giận, giận dữ không gì sánh được. Bản thứ hai nguyên trở về, đối với toàn bộ địa phủ mà nói, quá là quan trọng. Tiểu tử, làm được tốt. Chương 905, chính tam phẩm chương 905, chính tam phẩm ân. Thật rất không giống với lúc trước. Lần thứ hai thức tỉnh, mang cho Lý Tố cảm xúc cùng trước đó có thể nói hoàn toàn khác biệt. Linh hồn phảng phất phát sinh thay đổi về mặt căn bản, mùi vị đó rất khó hình dung, phảng phất có được hai cái thân thể bình thường. Hắn không nhịn được huy động một chút nắm đấm của mình, cũng không có thi triển thần thông một loại chỉ là rất đơn thuần đánh ra một đạo quyền phong. Nhìn xem bị chính mình quấy không khí, Lý Tố không nhịn được hít một hơi. Lưỡng trọng đâu? Nhất trọng đúng thực phong, lấy lực lượng kéo theo hình thành vật lý. Một trọng khác lại là hư phong, mắt thường không cách nào nhìn thấy, linh hồn lại cảm thụ dị thường rõ ràng, tương đương với một lần đả kích, sinh ra hai lần tổn thương một dạng. Bất quá, còn chưa đủ. Lý Tố năng cảm nhận được khiếm khuyết, thức tỉnh âm văn vẹn vẹn chỉ bao trùm linh hồn của hắn tầng ngoài cùng nội tầng, đặt ở huyết đục bên trên chính là làn da cùng cơ bắp thần kinh bị che kín hoàn thành, còn có khiếm khuyết, thiếu khuyết trèo chống nhân thể cuối cùng muốn mấu chốt, xương cốt. Đương nhiên, cho dù chỉ là như vậy, Lý Tố vẫn như cũ cảm thấy biến thái phi thường. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tựa hồ có đỉnh lấy thái ớt trung kỳ trần nhà này, đi lên không ít. Bởi vì linh hồn hai lần nện vững chắc quan hệ, Lý Tố cũng rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của mình ngay tại vững chắc, khoảng cách viên mãn đã không xa. Có lẽ tiến hành lần thứ ba thức tỉnh, hắn hẳn là có thể triệt để vững chắc tự thân cảnh giới, có thể bắt đầu hội tụ nửa đường, bước vào thái ớt hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi hít một hơi, ánh mắt có chút nóng rực. Thái ớt hậu kỳ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một trận to lớn thuế biến, phải biết tiểu đạo cùng nửa đường chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng, đồng thời hay là loại kia hết sức rõ ràng. Chạm đến nửa đường, mang cho thái ớt không chỉ có riêng chỉ là nói cường độ đề cao đơn giản như vậy, số lượng cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. 3000 tiểu đạo hợp nhất mới gọi nửa đường. Dù là tu hành cấp thấp nhất cấp độ tiên pháp, cũng có 1800 đạo, mặc dù ý vị này cái này thái ớt hậu kỳ sẽ không vượt qua 1800 nửa đường, nhưng cũng mang ý nghĩa đối phương chỉ là chủ đạo liền có thể đại đạo 3 triệu vạn hơn tiểu đạo trình độ. Đôi này cảnh giới thái ớt tăng phúc, phi thường đáng sợ. Mang ý nghĩa trong đó kỳ thời kỳ còn nhiều gấp 3 lực lượng tăng lên. Nếu như 10 lửa, hỏa, một ngôi sao mang tới lực lượng là 1, thái ớt trung kỳ viên mãn chính là 9. Hạ phẩm tiên pháp sát thương là 1. Cuối cùng thái ớt trung kỳ thực lực đây là tầm 10 coi là. Thái ớt hậu kỳ viên mãn, không sai biệt lắm có thể đạt tới 30 tiến hành bên trên. 11 lửa, hỏa, thì không sai biệt lắm có thể đạt tới 19.8. 12 lửa, hỏa, chính là 32.4. Đến 15 lửa, hỏa, có thể đạt tới kinh người 81 tình trạng. Mà lật cấp 3, ý vị như thế nào? Tại không sử dụng tiên pháp tình huống dưới, cũng vượt qua 206 trở lên. Cho dù nói 14 lửa, hỏa, thái ớt hậu kỳ đại viên mãn, cũng đột phá 200 đúng trung kỳ 15 lửa còn nhiều gấp đôi. Bởi vậy có thể thấy được, rõ ràng chỉ là thái ớt trung kỳ, lại có thể nắm thái ớt 14 hỏa hậu kỳ viên mãn Lý Tố nó nội tình đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hán tinh thần số lượng đúng 117 khỏa, nó mỗi một khỏa chất lượng thì là 2.2. Nói cách khác dù là không thêm cầm thánh nhân chi cao, hắn tại thái ớt trung kỳ cảnh giới này, lực lượng cũng vô hạn tiếp cận 260 trình độ, cái này đã tương đương với 15 lửa, hỏa, thái ớt hậu kỳ đại viên mãn mới có thể có lực lượng. Đương nhiên, nửa đường mang tới tăng lên không có khả năng đơn giản như vậy dùng số lượng đi tính toán, bên trong vẫn tồn tại chất lượng bên trên vấn đề. Nhưng không hề nghi ngờ, Lý Tố hắn nếu là có thể viên mãn chi thần, minh ngộ nửa đường, thái ớt cái này mặt tầng, hầu như không tồn tại đối thủ. Toàn bộ thần thoại giới, đoán chừng cũng liền vị kia thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần, có thể cùng hắn một trận chiến. Vị kia có chút khác biệt, chính là thượng cổ hồng hoang nhị lang thần thân tử, nhị lang thần bản thân liền cực kỳ khủng bố, phong thần thời kỳ liền nhục thân thành thánh, càng là xiển giáo chính thống xuất thân, còn có thiên đế huyết mạch, bản thân liền là thiên đỉnh chiến thần. Mẹ hắn, đồng dạng xuất thân bất phàm, chính là long tộc hậu duệ, hơn nữa còn là long vương đích nữ, huyết mạch đến gần vô hạn long tổ nhất mạch. Loại này xuất sinh, tê, mẹ nó đúng là có chút quá mức. Nói tóm lại, Lý Tố một khi đột phá, không thể nghi ngờ sẽ phi thường đáng sợ, có thể đạt tới bằng vào tự thân một người, cũng đủ để trấn áp hết thể thái ớt tình trạng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu kết toán phương diện khác thu hoạch. Đầu tiên tự nhiên là âm chức, tăng lên. Rất kinh người, trực tiếp liền từ tổng tứ phẩm, nhảy lên đến chính tam phẩm. Mặc dù cái này tăng lên, kém xa lần thứ nhất trực tiếp liền thành chính ngũ phẩm như vậy, nhưng Lý Tố cũng rất rõ ràng, cái này chính tam phẩm hàm kim lượng. Tổng tứ phẩm đã tương đương với hiện đại phó tỉnh cấp đẳng cấp huống chi đúng chính tam phẩm. Địa phương khác không nói, tại Phong Đô nơi này, cái này âm chức vô cùng cao, có thể trực tiếp nhập chủ Diêm Vương điện, trở thành địa phủ thập điện Diêm Vương một trong. Mặc dù nói Diêm Vương mặt trên còn có Ngũ Vương Quỷ Đế, còn có Đông Nhạc Đại Đế, thậm chí còn có cao nhất lãnh tụ Phong Đô Đại Đế. Hoàn toàn chính xác Tây Du bên trong Diêm La Vương hình tượng, hoàn toàn chính xác kéo xuống mọi người đối với Diêm Vương giác quan, cảm giác cái này Diêm Vương ra cũng không ra thế nào đó à, cảm giác nó địa vị rất thấp, không dùng được mà. Đương nhiên, thập điện Diêm Vương sức chiến đấu không mạnh, đó là sự thật không thể chối cãi. Có thể ngươi phải nói quyền lợi phương diện, thập điện Diêm La quyền lợi, cái kia đồng dạng cũng là thật không nhỏ. Trên thực tế địa phủ chân chính thực quyền bộ môn chính là thập điện Diêm Vương, địa phủ gần như chín thành sự tình đúng do bọn hắn tiến hành xử lý. Tương phản, Ngũ Vương Quỷ Đế, Đông Nhạc Đại Đế, thậm chí cả Phong Đô Đại Đế, đại đa số thời điểm bọn hắn căn bản cũng không quản sự mà. Tu hành giới chức vụ cùng phàm nhân giới chức vụ đúng có khác biệt. Tu hành giới đại lão bình thường đều không thế nào quản sự, bọn hắn càng nhiều thực sự bế quan tu hành, câu thông đại đạo, cái gọi là thực quyền trong mắt bọn hắn đó chính là phiền phức. Trừ phi địa phủ phương diện xảy ra vấn đề, thì như nói có người tiến đánh địa phủ một loại âm binh quỷ sai, tam thi sau án, thập điện Diêm Vương đều ép không được thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất động. Tây Du lần kia không tính a, đó là diễn hầu. Cho nên chính tam phẩm cái này âm trước, đây tuyệt đối là chất thủy biến. Lý Tố trực tiếp nhảy lên đến tầng quản lý tình trạng. Ân, ngươi hỏi Lý Tố hắn là thế nào biết đến? Hắn kỳ thật cũng không biết, nhưng khi cái này âm trước sau khi xuất hiện, hắn không hiểu liền hiểu, mình có thể tiến về nội thành, trực tiếp nhập chủ thập điện Diêm Vương trong đó một điện, nhưng phải chính thần thần quyền. Mà một khi thu hoạch được thập điện Diêm Vương trước, Lý Tố là hắn có thể thật đúng tay đến Phong Đô thành nội bộ quản lý ở trong đó thậm chí bao gồm 6 án công tạo, địa phủ tam ti phương diện bổ nhiệm. Quyền lợi này không thể nghi ngờ phi thường lớn, ngoại thành trung ương phủ nha khối kia căn bản không có cách nào so. Có chức vụ này, Hắc Sơn giáo phương diện trên cơ bản đúng không cần lo lắng, dù là đối phương thu hoạch được giống nhau chức vị, cũng bất quá cùng hắn cùng cấp mà thôi. Nhưng mà muốn có được chính tam phẩm ấm trước, Lý Tố cười cười, không phải hắn xem thường Hắc Sơn giáo, chính là ngũ đại giáo cùng một chỗ, cũng đều chỉ có thể nói là cặn bã. Chính tam phẩm ấm trước, phó thác hắn khá nhiều quyền hạn. Dù là không có chính thần thần quyền, hắn cũng trên thực tế đi vào địa phủ trung tâm quyền lực, thập điện Diêm Vương không ra lập tức, toàn bộ địa phủ hắn quan trước, lớn nhất. Nói cách khác hết hạn trước mắt, Phong Đô bên trong cao nhất âm chức trừ hắn ra, chỉ có mấy cái chính ngũ phẩm, phong tứ phẩm đều không có. Cái này không thể nghi ngờ để hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, địa phủ này Phong Đô tiết tấu, xem như nắm giữ tại trong tay mình, không cần tại bởi vì Hắc Sơn giáo, bởi vì tiệt giáo nội bộ có phản đồ, mà quá mức đội vàng sao động. Mà trừ âm chức tăng lên bên ngoài, sau đó chính là tiền. Còn ở bên ngoài thành thời điểm, hắn đã được đến không sai biệt lắm 3 chữ số âm kim nguyên. Trung thành 567 tam phẩm âm văn lĩnh ngộ, tăng thêm thời khắc này thức tỉnh, một trận ban thưởng xuống tới. Hắn tất cả âm kim nguyên đã đột phá 5 chữ số. Trong đó, lần thứ 2 vương cấp thức tỉnh ban thưởng nhiều nhất, trực tiếp thưởng hắn dòng giá 10.000 âm kim nguyên. Tăng thêm trước đó trên tay hắn không sai biệt lắm có dòng giá 15.000 âm kim nguyên. Đây tuyệt đối là một cái cực lớn đến vượt qua tưởng tượng số lượng, càng mang ý nghĩa khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Địa phủ tiền, có thể đổi tài nguyên, hắn cũng không có quên. Trước đó không có đi để ý tới, một cái là sự tỉnh quá nhiều, về phần một cái khác, không thể nghi ngờ chính là giá tiền quá mẹ nó đắt. Thiên đỉnh quỳnh ngưỡng, một chén mẹ nó lại để cho 10 âm kim nguyên. Đây không phải hố cha sao? Đồng thời, căn cứ Dương Bình giới thiệu, cái kia số lượng không sai biệt lắm cũng liền một ngụm tả hữu. Mặc dù Dương Bình cũng đã nói, cho dù chỉ là một ngụm, đối với thái ớt mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn, bên trong ẩn năng lượng thật lớn. Nhưng người trong nhà rõ ràng nhất chuyện nhà mình. Lý Tố căn cơ kháng quá hung, đúng mấy lần, mười mấy lần tại tu sĩ khác đắp lên, một ngụm bình nhượng đối với hắn mà nói, chỉ sợ cảm giác còn không có đứng lên, liền triệt để không có. Cho nên, trước đây hắn hoàn toàn chẳng quan tâm, chủ yếu vẫn là tài lực phương diện vấn đề. Phải biết trước mắt hắn trong tay thế nhưng là còn có một cái háo tiền nhà giàu, Cửu Cửu Huyền Công cũng không có quên, từ khi cái đồ chơi này tiếp cận thiên tiên mặt tầng sau, Lý Tố liền không nhịn được chấn động tê cả da đầu, cảm nhận được nó kinh người khắc kim năng lực. Mà có số tiền này, Cửu Cửu Huyền Công không thể nghi ngờ có thể có được tăng lên cực lớn, không nói đổi ngang cái khác bảy thánh chí cao, có thể đến cảnh giới thái ớt liền tốt. Nghĩ xong, Lý Tố không chỉ có chút lửa nóng, cảm giác nước bọt tại chảy. Dù sao, gan rồng phượng thủy, thiên đình quỳnh ngưỡng, những vật này, hắn đều một cái chưa từng ăn, cũng không biết đúng mùi vị gì. Hôm nay một canh, sửa sang một chút. Chương 906, lần đầu gặp mặt chương 906, lần đầu gặp mặt nói như vậy, trung thành bên này cũng toàn bộ đều tái tuyển một lần. Đúng vậy, thiên sinh. Chúng ta tìm tới chính là trời hoa sư thúc, nói cho hắn biết sau, hắn lập tức tổ chức toàn bộ trung thành tất cả tiệt giáo đệ tử bắt đầu nội bộ loại bỏ, trước mắt trung thành bên này tiệt giáo đệ tử đã loại bỏ hoàn tất, không có phát hiện nội ứng tồn tại. Thiên Hoa, lập tức khai triển loại bỏ. Dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Mặc dù nói Lý Tố là một cái kẻ ngoại lai cung cấp cho bọn hắn xác thực tin tức, nhưng cái đồ chơi này đến tiệt giáo cao tầng bên kia, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp dùng để làm chứng cứ. Tối thiểu, cũng muốn hỏi thăm một chút tin tức này là ai cung cấp, cùng cung cấp tin tức người gặp mặt một lần mới đối. Kết quả, đối phương trực tiếp hành động. Lý Tố sờ lên cằm của mình, đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái, đúng đã có chỗ hoài nghi sao? Cũng đối, dù sao tiệt giáo cũng là tồn tại một cái gần trăm vạn trở tuế nguyệt tổ chức, dù là nội ứng rất cẩn thận, xóa đi dấu vết của mình, nhưng có nhiều thứ cũng không phải là nói ngươi đầy đủ cẩn thận là được. Dù sao nội ứng không phải hành động thực tế một phương, mà tuyệt đại đa số thời điểm hành động một phe là sẽ không, cũng không có cách nào cân nhắc nội ứng tình huống. Bởi vì tình báo cùng bí mật khác biệt, tình báo thứ này đúng có thời gian hiệu lực tính một khi qua, liền không có ý nghĩa. Cho nên coi như Hắc Sơn giáo bên kia không muốn chính mình nằm vùng nội ứng bại lộ, đối mặt chuyển tới tình báo, chỉ cần tiến hành đối ứng xử lý, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tiệt giáo tại Phong Đô, dòng giáo bị áp chế một năm rưỡi, không có khả năng một khi cảm giác đều không có. Chỉ sợ đều sớm đã có lòng người đấy ẩn ẩn bắt đầu hoài nghi, chỉ là không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ. Đồng thời nội ứng vật này rất phiền phức, nhất định phải cẩn thận xử lý mới được, không cách nào xác định là ai tình huống dưới, một khi đánh cỏ động rắn sẽ chỉ chiếu thành càng lớn phá hư. Thì như nói cái kia gọi Thiên Hoa người. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, thì như nói hôm nay Hoa chính là tiệt giáo nội ứng một phần tử, kể từ đó hắn cái thứ nhất hành động, người khác tự nhiên cũng sẽ không hướng về thân thể hắn suy nghĩ nhiều, trở thành nội ứng bắt bên trong lớn nhất điểm mù, cứ như vậy hắn chẳng những không có hiểm nghi, sẽ còn bị mặc lên một cái quan hoàn. Đồng thời, hắn nếu thật là nội ứng lời nói, tự nhiên cũng có thể sớm tiến hành bố cục, đem mặt khác nội ứng toàn bộ né tránh rơi. Tiên sinh, không biết ngài ý như thế nào? Dương Bình thanh âm vang lên. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, không có ý tứ vừa rồi phân tâm ngươi nói cái gì. Là như vậy, Thiên Hoa sư thúc muốn gặp tiên sinh một mặt, muốn làm mặt cảm tạ tiên sinh đối với tiệt giáo cung cấp trợ giúp, nếu như không phải tiên sinh ngài, chúng ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Đương nhiên nếu là tiên sinh không nguyện ý lời nói, ta sẽ từ chối Thiên Hoa sư thúc. Tiên sinh đã cấp cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, không có khả năng lại cho tiên sinh chiếu thành càng nhiều phiền phức. Muốn gặp ta à? Thôi, cũng là không ngoài ý muốn. Đổi đúng hắn, xem chừng cũng muốn gặp bên trên một mặt. Có thể. Lý Tố nhẹ gật đầu, cười nói, không có gì không thể, vốn là cùng tiệt giáo có rất vượt sâu nguyên, vừa bạn ta cũng giáo phương mặt đến tiếp sau, quá mức thần bí, ngược lại để cho các ngươi khó mà tin được đi. Ta hiện tại người ở chính giữa thành, khách sạn lớn nhất tầng cao nhất. Một đầu khác Dương Bình trên mặt một vòng vui mừng, mặc dù đối phương mấy lần ra tay giúp đỡ, cũng không có qua sâu thăm ra, hẳn là không muốn bại lộ thân phận của mình, dù sao tiệt giáo đối phương, thế nhưng là Hắc Sơn giáo. Đây chính là có thánh nhân tổ chức, cho dù nói bởi vì địa phủ xuất hiện quan hệ, thánh nhân không quản được nơi này, nhưng địa phủ sớm muộn có một ngày hay là sẽ mở ra. Đắc tội thánh nhân, kết quả có thể nghĩ. Tốt, đã như vậy ta sẽ lập tức thông chi sư thúc, tiên sinh cũng xin yên tâm, tiệt giáo tuyệt sẽ không tiết lộ cùng tiên sinh có quan hệ bất cứ tin tức gì. Không chỉ có như vậy, Thiên Hoa sư thúc tiên sinh cũng không cần lo lắng, chúng ta sở dĩ liên hệ sư thúc, đúng khẳng định sư thúc không có vấn đề gì sau, mới liên lạc đồng thời đang nói rõ hết thảy, nói ra tiên sinh tồn tại trước đó, sư thúc hắn cũng lập xuống đại đạo lợi thể, thế ngôn. Nghe lời nói của đối phương, Lý Tố nhịn không được ngẩn người. Hoa nhi này, hoặc nhiều hoặc ít có chút đại nghịch bất đạo. Thế mà để trưởng bối thể, gặp được cái tính tình không tốt, có thể sử dụng roi quất chết hắn. Mặc dù nói như vậy có chút quá mức, nhưng làm một ngoại nhân, tại đúng đại ân đại đức, để thân nhân thể không làm thương hại ngoại nhân, có chút quá lửa, hỏa. Người không sao chứ? Không có việc gì, sư thúc đã từng giáo dục qua chúng ta, làm người cũng tốt, làm việc cũng được, đều nhất định muốn có điểm mấu chốt, lại tuyệt đối không có khả năng đụng vào cái kia ranh giới cuối cùng. Dương Bình lời nói mặc dù chưa nói xong, Lý Tố lại có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Cho dù nói là chết sao? Thật đúng là không tệ. Ai nhìn xem cút máy thông tin giao tiếp, Lý Tố bắt một khối lớn dầu có cao nồng độ năng lượng, hoa văn bên trong có thể thấy được đạo vận dấu vết sinh lá gan bỏ vào trong miệng. Ân, không hổ là gan rồng. Dù là ăn sống, hương vị đều để người khó quên. Mỗi một chiếc xuống dưới đều có đại lượng dầu chân vẩy ra đi ra, cái này dầu không án, vào miệng tan đi, có một cỗ khó tả năng lượng dọc theo thực quản chậm rãi bên dưới, toàn thân tế bào cũng nhịn không được hoan hô đứng lên, phảng phất hạn hán đã lâu người. Đột nhiên nên đón một trận cam lộ. Loại kia thoải mái, liền ngay cả linh hồn đều cảm nhận được, chấn động không để cập tới. Cơ bắp đang chấn động, gan rồng dinh dưỡng thẩm thấu đến hắn mỗi một cây sợi cơ nhục ở trong, có lực lượng kinh người ngay tại thai nghén, xúc tích. Trừ gan rồng, còn có phượng thủy. Kim quang lóng lánh bên trong, có dòng hỏa diễm trôi, bất hủ khí tức hội tụ trong đó, có bất diệt kinh văn lấp loé trong đó. Miệng vừa hạ xuống, dù là Lý Tố xương cốt cũng nhịn không được chấn động lên, trong thoáng chốc hình như có một đầu hỏa phượng vờn quanh quanh thân, có đặc thù hỏa diễm dung nhập hắn cốt thủy. Đương nhiên, không chỉ hai loại, còn có thiên đỉnh quỳnh ngưỡng, có côn bằng cánh, có sừng kỳ lân, có huyền quy huyết, trọn vẹn 18 loại. Không hổ là địa phủ, dạng này nguyên liệu nấu ăn cũng có thể cầm ra được. Lần thứ nhất, Lý Tố hắn hiểu sơn hào hải vị hai chữ này hàm nghĩa, trước mắt những này món ngon, thật sự là để cho người ta có thể ăn được ngàn năm không án. Giơ ly rượu lên, hắn đầu lưỡi có chút một quyển, cầm trong tay quỳnh ngưỡng một ngụm nuốt vào, Lý Tố thỏa mãn thở dài một hơi. Lúc này mới mẹ mới gọi nhân sinh a hồi tưởng chính mình, cho tới bây giờ thần thoại giới sau kinh lịch, có vẻ như không phải đang đánh người, chính là đang đánh người trên đường. Các loại mọi chuyện cần thiết đều kết thúc, các loại sẽ không còn có nguy hiểm, ngôi điểm chân long, ngôi điểm phượng hoàng, tại ngôi điểm côn bằng, đúng rồi bàn đảo cây cũng chủ điểm, còn có quả nhân sâm cũng tới hai gốc, sau đó nhìn mây kia quyển vân thư. Đông, đông. Không đợi Lý Tố mặc sức tưởng tượng kết thúc, tiếng đập cửa vang lên. Tới thật đúng là nhanh. Mời đến. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, một bóng người đi đến. Đúng cái xoái ca. Có một đầu phiêu giật tóc trắng, đôi mắt phảng phất sáng chói tinh thần bình thường, thân cao chừng chớ 1m9, hoàn mỹ tỷ lệ bằng, không hề nghi ngờ thuộc về nữ tính gặp trái tim liền sẽ nhịn không được nhảy lên tồn tại. Hán Thiệt Thiên trải qua tu hành rất sâu, trung quanh vạn đạo đều nhận được ảnh hưởng, không tự chủ hướng phía đối phương dựa sát vào. Mặc dù nói chỉ là mười lửa, hỏa, thái ất, nhưng ngươi muốn đem hắn xem như mười lửa, hỏa, thái ất tới đối phó, xác suất lớn là phải bị đánh không thành hình người. Có chút ý tứ, người này không tính thần thoại phía trên, tại thái ất cấp độ này. Nhưng hắn nếu là đột phá, sức chiến đấu chỉ sợ sẽ có một cái kinh người bay vọt, có thể lập tức liền chen vào đại la cường giả phạm chủ. Người này, đối với đạo cảm ngộ, phi thường khủng bố. Lý Tố đang quan sát đối phương thời điểm, Thiên Hoa cũng đang quan sát Lý Tố. Mặc dù đã nghĩ tới đối mặt người, tại tiến đến trước đó cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, thật là khi thấy vị này đối với tiệt giáo có đại ân người sau, Thiên Hoa vẫn là không nhịn được ngây dại, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Ngồi tại bên cửa sổ, tóc đen tung bay theo gió. Hình dạng, chỉ có thể nói trung thượng, cũng không phải là loại kia một kiện khó quên khuôn mặt. Nhưng hắn liền tựa như một cái lô đen, tự phát hấp dẫn đây hết thảy, giống như trên đỉnh đầu cái kia vô tận bầu trời đêm, lại tốt giống như cựu u bên dưới cái kia không thấy đáy vực sâu thâm uyên, một cái không chú ý, linh hồn đều phảng phất đều muốn bị mang đi. Làm thái ớt hậu kỳ đại viên mãn, Thiên Hoa thực lực không tầm thường, đặc biệt là tại ngộ đạo lĩnh vực này bên trên, cực kỳ kinh người. Cái này hắn thiên phú có quan hệ, đối với đạo không gì sánh được mẫn cảm, bởi vậy mới khiến cho hắn tại cảnh giới thái ớt, cảm nhận được liền xem như phổ thông đại la đều không thể đạt tới số lượng đạo vận. Bởi vậy khi ánh mắt rơi vào Lý Tố trên thân trong nháy mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được đối phương loại kiếp như là như lỗ đen lực hấp dẫn, là chuyện gì xảy ra. Đúng đạo. Trước mắt người này, thân thể ở trong chạy xuôi đúng một đầu vô ngần quần quần đại đạo, phía trên người sáng tác đáng sợ trí cao kinh văn ở giữa đan dệt ra hủy diệt cùng tái sinh, phá hư cùng sáng tạo, sinh mệnh cùng tử vong. Nương theo lấy ánh mắt đối mặt, trong thoáng chốc, Thiên Hoa trước mắt phảng phất không còn là giống như hắn tu sĩ, mà lại như là cái kia cao cao tại thượng, tồn tại ở đám mây chi đỉnh thần chi nhìn chăm chú một dạng, tâm linh cũng nhịn không được chấn động kịch liệt đứng lên. Thế gian, vì sao lại có người như thế? Chương 907, vì cái gì? Chương 907, vì cái gì? Bầu không khí trầm mặc một hồi lâu, Lý Tố mở miệng. Cùng một chỗ ăn chút ta. Không. Thiên Hoa theo bản năng lắc đầu, đồng thời di động một chút ánh mắt của mình, để cho mình từ Lý Tố trên thân rời đi. Đối với hắn mà nói đối phương liền như là cái kia treo cao hư không hạ nguyệt, lực hấp dẫn quá mạnh. Bất quá, khi ánh mắt rơi vào trước người nó trưng bày đồ bật sau, Thiên Hoa hắn cứng đờ phun ra lời nói đều ngưng ở giữa không trung. Lần đầu tiên trong đời, hắn hối hận. Đây đều là cái gì? Con mắt đều nhanh ngủ. Gan rồng, tiểu sơn lớn như vậy một đống. Phượng thủy, chậu rửa mặt lớn như vậy một chậu. Côn bằng cánh, không sai biệt lắm nửa thước. Còn có sừng kỳ lân, huyền quy huyết, đàng thịt rắn. Cùng trọn vẹn đầu người lớn như vậy một vò thiên đình quỳnh ngưỡng. Địa phủ mở ra một năm rưỡi, bên trong có bao nhiêu đồ tốt, bọn hắn tự nhiên là biết đến, thậm chí đều tự mình thưởng thức qua. Tỷ như nói hắn, liền đổi gan rồng, vật này đối với nhục thân đại bổ, hắn trước kia từng chịu sáng tạo, nhục thân chỗ sâu lưu lại ám thương, bỏ ra hơn 1000 năm đều không thể triệt để dưỡng tốt. Đợi đến khối kia gan rồng vô bụng, chẳng những thương thế khỏi hẳn nhục thể còn chiếm được tăng lên. Bỏ ra hắn không ít tiền, mấy tháng vất vả cần cù tích lũy lập tức mất giáo, trọn vẹn 10 cái âm kim nguyên, thật sự là quý để cho người ta thương tiếc. Về phần nói đổi lại gan rồng số lượng, vừa vặn 5 tiền. Lúc này bày ở trước mặt, sợ không phải có 5 cân, giá trị 1000 âm kim nguyên tình trạng. Tại tăng thêm phượng thủy những cái kia, trên cái bàn này món ăn giá cả, tối thiểu bằng kim. 10000 âm kim nguyên, tính đến trước mắt tại địa phủ bên trong thần thoại giới tu sĩ cộng lại, đều không nhất định có nhiều như vậy. Mặc dù làm thái ớt tu sĩ, kỳ chân dị bảo, sơn chân hải vị đã thấy nhiều, nhưng trước mắt một bàn này, vẫn như cũ chấn động hắn cái kia không làm ngoại vật mà thay đổi tâm. Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, dự định ổn định tâm cảnh của mình. Một giây sau, đã thấy Lý Tố đưa tay nắm một cái gan rồng ném vào trong miệng, ngay hai lần sau, lại dùng thìa đảo một bầu phượng thủy uống xong, hơn 10 chủng quý hiếm, trong nháy mắt bị hắn ăn một vòng. T. Hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cũng không phải nói như thế ăn lãng phí, địa phủ lấy ra kỳ chân đều là xử lý tốt có thể cấp tốc tiêu hóa, không cần phí khí lực gì. Chủ yếu là những vật này, không đơn giản chỉ là giá trị kinh người, bên trong ẩn bành trướng lực lượng càng là khủng bố. Chính là hắn, một ngụm gan rồng vào trong bụng ra, đều dùng một hồi lâu mới bất đau đến. Năng lượng thực sự quá mạnh, đục thân gánh không được. Như thế cái phương pháp ăn sẽ nổ. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Tố, lại phát hiện đối phương nhục thân vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ rung động, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cái kia vô cùng to lớn năng lượng bị hắn trực tiếp tiêu hóa. Thân thể thật mạnh mẽ, không đối, theo Lý Tố không ngừng ăn, nhục thân nó ngay tại phát sinh kinh người biến dị, đang không ngừng tăng cường. Tốc độ kia rất đáng sợ, phản phất mỗi một giây đều sẽ lớn lên mấy chục mét, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên, hắn biết được đây chỉ là ảo giác, chỉ là đối phương nhục thân mạnh lên bên dưới, khí tức tiết lộ đi ra đối với hắn hình thành trùng kích mà thôi, cũng không phải là thật như vậy. Nhưng cái này vẫn như cũ quá mức kinh người. Đối phương vẹn vẹn chỉ là nhục thân, vậy mà cho hắn một loại thật sự tiên còn kinh khủng hơn cảm thụ. Lý Tố quét một cái đĩa không đến đối phương cách đó không xa, mỗi đạo đồ ăn đều làm có một chút cái đĩa kia bên trong, cũng không nhiều, dĩ nhiên không phải sợ đối phương ăn, mà là lấy nhục thân tình huống, gánh chịu không được quá nhiều. Dù sao, không phải người nào đều sẽ cựu cựu huyền công. Ta không quá ưa thích chính mình ăn cái gì thời điểm, một bên có người đứng đấy nhìn. Thiên Hoa hít một hơi, muốn nói cái gì, có thể ánh mắt không ngừng bị trước mắt trên mâm nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn, muốn dịch chuyển khỏi, lại phát hiện nhục thể của hắn so với hắn ý chí muốn thành thật quá nhiều, quá nhiều. Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi, mang theo vẻ cảm kích nói, tạ ơn. Thế là, ngồi xuống. Động tác rất cẩn thận, cầm lấy đũa, kẹp một mảnh gan rồng, một tay khác hơi nâng lấy đưa vào trong miệng mình. Một giây sau, hắn không nhịn được chấn động, nhục thân nó phảng phất căng gần bình thường không ngừng nhảy lên, phản ứng rất kinh người, cơ bắp đều bành trướng lên. Không trách đối phương, thần thoại giới công pháp luyện thể không nhiều, càng nhiều là thuật pháp. Đương nhiên, nhục thân kỳ thật cũng không yếu, chỉ là so sánh với thần thông đạo pháp mà nói kém rất nhiều, thua xa thời kỳ hồng hoang, đại địa vu tộc loại kia đáng sợ thân thể. Bọn hắn chỗ ăn chính là thượng cổ nhục thân có thể so với vu tộc chân long, nó gan làm thân thể tạo huyết khí quan không thể nghi ngờ càng là tinh hoa ở trong tinh hoa, tự nhiên có chút không chịu nổi. Thế là kỳ quái một màn xuất hiện. Lúc đầu dự định đến đây gặp một lần cái này cho tiệt giáo giúp đại ân, đồng thời cũng tò mò đối phương là ai, tại sao muốn như vậy trợ giúp tiệt giáo thiên hoa, trực tiếp ngồi ở Lý Tố cách đó không xa, cùng một chỗ ăn lên điệp. Vốn nên trước tiên chú ý tiệt giáo nội ứng vấn đề, ngược lại bị ném đến một bên. Một trận này, ăn thời gian cũng không ít. Lý Tố bên này là số lượng nhiều, thiên hoa bên kia thì là tiêu hóa cần thời gian. Dòng dã hơn nửa ngày, trừ thiên đình bình ngưỡng bên ngoài, những thứ đồ khác trên cơ bản bị ăn sạch sẽ. Cho đối phương rót một chén, Lý Tố đạo, uống chút đi, cái đồ chơi này tiêu thực coi như không tệ. Thiên Hoa khỏe miệng giật một cái, chỉ có thượng cổ thiên đình chính thần mới có tư cách hưởng thụ bình ngưỡng ngọc dịch, thế mà biến thành tiêu thực đồ vật, thật sự là coi như không tệ. Miệng vừa hạ xuống, toàn thân đều thông suốt bởi vì lúc trước những cái kia sơn hào hải bị mang tới phồng lên cảm giác khó chịu lập tức tiêu tán, nhục thân cấp tốc tiêu hóa đồng thời thích ứng tới. Dùng sức thở ra một hơi, Thiên Hoa ngây người nửa ngày, mới mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng phía Lý Tố ông quyền, nói tạ ơn. Sẽ rất khó chịu. Lúc đầu tiệt giáo đã thu đại ân, lúc này một trận sơn hào hải vị đấu qua đến, an thời điểm là trận tướng, đã ăn xong cứ gọi là một cái nơm nớp lo sợ. Tu hành giới, sợ nhất cái gì? Nợ nhân tình a. Cái đồ chơi này thiếu, cũng không giống như nợ tiền, có thể chạy. Cái đồ chơi này thiếu, đến còn, hơn nữa còn là nhất định phải còn, thậm chí lấy mà còn. Mặc dù hắn ăn không nhiều, nhưng nội dung quá phong phú, tương đương cấp trên. Cảm tạ sau, không đợi Lý Tố mở miệng, hắn có lần nữa mở miệng nói, tiệt giáo đệ tử Thiên Hoa, cảm tạ các hạ gần đoạn thời gian mấy lần xuất thủ tương trợ tiệt giáo, phần ân tình này, suốt đời khó quên. Không thể nghi ngờ, so sánh với ăn Lý Tố mấy lần xuất thủ ân tình này, mới thật đáng sợ. Đặc biệt là một lần cuối cùng, cứu ra cơ hồ hẳn phải chết Dương Bình bọn người không nói, đáng sợ nhất là còn đánh gây Hắc Sơn giáo bước kế tiếp kế hoạch. Giản thật, cùng ngày Hoa từ đệ tử Dương Bình nơi đó đạt được ngoại thành tất cả tiệt giáo đệ tử địa điểm ẩn nút hình thời điểm, tâm hắn đều lạnh một nửa, mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Ngoại thành đệ tử, mặc dù thực lực không mạnh, lại là tiệt giáo dễ, tiệt giáo kế tiếp ngàn năm đời mới, liền Lý Tố nhìn thấy Dương Bình người bên cạnh, thiên phú cũng không tệ, nếu là trưởng thành, cơ hồ đều là mười lửa, hỏa, cấp bậc, thậm chí còn có cao hơn. Toàn bộ ngoại thành, đệ tử như vậy khoảng chừng mấy ngàn, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, coi là tiệt giáo hạch tâm. Tuyệt đối đừng cảm thấy số người này tựa hồ thật là ít, mới mười lửa, hỏa, cái gì? Trên thực tế thần thoại giới có thể chạm đến mười lửa, hỏa, cấp bậc tu sĩ, số lượng là rất ít, không sai biệt lắm một phần một triệu tình trạng. Nói cách khác mấy triệu cá nhân bên trong mới có thể xuất hiện một cái mười lửa, hỏa. Dù là chỉ là một nghìn cái, cũng mang ý nghĩa dòng dã một tỷ như thế một cái tổng nhân khẩu mới có thể có nhiều như thế. Đồng thời, không có khả năng bởi vì nghe quen thuộc 15 lửa, hỏa, đã cảm thấy 10 lửa, hỏa, giá trị rẻ tiền, cái gọi là thần thoại phía trên là phá hạn, muốn phá hạn mang ý nghĩa một người thấp nhất cũng muốn có được 10 hỏa chi mới được. Cái gọi là thần thoại phía trên, nhưng thật ra là từ 10 lửa, hỏa, thiên tài bên trong tái tuyển đi ra thiên tài. Bởi vậy nếu là ngoại thành tiệt giáo đệ tử toàn bộ bị người giết, đối với toàn bộ tiệt giáo mà nói, đều là cực kỳ to lớn tổn thất. Trong này tổn thất hết không chỉ là người, thời gian, tiền tài những thứ đơn giản như vậy, còn có hy vọng. Thu đồ đệ cũng không phải thật đơn giản sự tình. Không phải nói cầm cái thủy tinh cầu đi ra, người khác sờ một chút, liền đơn giản làm xong. Lại hoặc là muốn nhận đồ chạy đến trên đường đi một vòng, liền có thể đụng phải các loại yêu nghiệt thiên tiêu, sau đó mang về. Cũng không phải là như thế. Ngươi phải hiểu được tu hành giới đầu tư, là dài đằng đẵng không phải mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, mà là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí cả trên vạn năm, mới có hiệu quả. Như thế thời gian dài dằng dặc, ở giữa chuyện gì phát sinh, cũng có thể tìm mấy cái thiên tiêu đến bồi dưỡng, khát vọng bọn hắn thành tài cái gì xác suất quá thấp, mấy trăm năm sau liền chết hết không có khả năng mới càng lớn. Bởi vậy một cái ổn định sinh nguyên, thường cách một đoạn thời gian cố định chuyển vận tương đối có thiên phú hài đồng, mới là đại giáo thu đồ đệ hình thức. Một trận địa phủ nguy cơ, tiệt giáo đời mới chết hết, cung cấp sinh nguyên địa phương sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù không xác định Hắc Sơn giáo hội sẽ không thật xuất thủ xử lý mặt khác tam giáo, nhưng nếu là nó không đâu. Phật môn, quỷ môn, tứ xiển giáo đều có người sống xuống, duy chỉ có tiệt giáo bên này chết sạch, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Sợ rằng sẽ cảm thấy tiệt giáo kháng khẩn cấp thai hại năng lực quá kém, nó bồi dưỡng hình thức có vấn đề. Đủ loại suy nghĩ một khi hình thành, sau đó một đoạn thời gian rất dài, tiệt giáo tại thu nhận sử dụng đệ tử phương diện, không thể nghi ngờ sẽ tao ngộ vấn đề rất lớn. Trừ cái đó ra, chính là nội ứng. Loại vật này đều có thể đạt được, mang ý nghĩa đối phương tại tiệt giáo bên trong địa vị không thấp, mà là cực cao, thậm chí cao đến lãnh đạo tối cao nhất tầng tình trạng. Mặc dù cái này khó có thể tin, nhưng chân chính gọi người nghĩ mà sợ chính là một khi kế hoạch kia bị đối phương đạt được, bước kế tiếp sẽ là nơi đó. Ngoại thành toàn diệt, trung thành chạy sao? Trung thành bị diệt, nội thành chạy trốn được sao? Cơ hồ tương đương tại toàn quân bị diệt à, đặc biệt tới đây, thậm chí buông xuống nội ứng phương diện sự tình, chính là như vậy. Ân tình quá lớn, không thể không trả. Lý Tố không có trả lời, ngược lại nói ngoại thành, trung thành đều xử lý hoàn tất nội thành bên kia như thế nào, có thể xử lý sao? Thiên Hoa nghe vậy, nhịn không được hít một hơi, một lát sau một mặt cười khổ nói, không biết. A, nói là có người sẽ phản đối. Thiên Hoa lắc đầu nói, thiên đạo lợi thể, thế ngôn, dùng tốt là dùng tốt, cũng có bất hảo dùng địa phương. Cũng không phải nói thiên đạo lợi thể, thế ngôn, có thể làm bộ, mà là có thể trả giá đắt, hóa giải mất. Ngoại thành cùng trung thành đối phương không nhất định bỏ được, nhưng liên quan đến cao tầng bên trong nội ứng, Hắc Sơn giáo bên kia tất nhiên sẽ cấp cho chuẩn bị biện pháp ứng đối. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài, dù sao, cái này nội ứng thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng che giấu qua. Lý Tố ngơ ngác một chút, cũng đối, có thể trà trộn vào cao tầng, tự nhiên không phải mấy ngày, hơn 10 ngày công phu, liên quan đến tu tiên môn phái, thế giới này đến ngàn năm, mấy ngàn năm mới được. Nhiều thời giờ như vậy thánh nhân cũng không có phát hiện, huống chi chỉ là đại đạo lợi thể, thế ngôn. Vậy các ngươi sau đó chuẩn bị làm thế nào? Sẽ có nội ứng tin tức thả ra, bên ngoài bên trong hai tầng tiệt giáo đệ tử cùng nội thành ngăn cách ra. Trực tiếp dẫn bạo sao? Kế hoạch cũng là không tính hỏng, trung ngoại hai bên tiệt giáo đệ tử đã được an trí bên dưới, nội thành bên kia loạn cũng liền loạn dù sao người bên kia ít nhất, dù là không cách nào đồng lòng, xuất hiện hỗn loạn cũng sẽ không sinh ra bao lớn vấn đề. Dù sao, bây giờ mặt khác tam giáo đã hạ tràng nhằm vào Hắc Sơn giáo, tiệt giáo không cần khắp nơi đối kháng Hắc Sơn giáo phương diện hoa quá nhiều khí lực. Đại khái, đối phương là nghĩ như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không được. Bởi vì Hắc Sơn giáo chiến lực cũng không chỉ như vậy một chút, không chỉ có như vậy giáo này người tại Lý Tố xem ra, tương đương không có hạ tuyến. Chỉ cần có lợi bọn chúng căn bản sẽ không quan tâm hợp tác với mình đối tượng là ai. Từ hôn bộ tộc nếu là không có thần trí cũng không có gì, vấn đề là đối phương có thể câu thông. Cho nên, không thể không phòng. Lớn như vậy chiến lực, tăng thêm có thể giao lưu từ hôn, tiệt giáo nội thành sức chiến đấu cao nhất phương diện lòng người sụp đổ, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Phong đô nơi này nếu là có thể giữ vững bình tĩnh ngược lại cũng thôi, nếu là không có khả năng, loạn lời nói, vấn đề sẽ phi thường lớn. Mặc dù Lý Tố có thể giúp tay, có thể vạn nhất nội ứng cũng lẫn vào trong đó, đây không phải là cho hắn một nạt sao? Cho nên, đoàn chiến muốn thắng, nội ứng phải chết. Tính toán, nội ứng vấn đề ta đến xử lý, người bên này giúp ta đem phần này âm văn tâm kinh truyền đi, đây là ta đối với phong đô nội ngoại hai thành âm văn cảm ngộ biến thành, hoàn thành tu hành sau, có thể tăng lên các ngươi linh hồn cường độ, gánh chịu càng nhiều âm văn. Mặc dù có chút phiền, nhưng hiển nhiên chỉ có thể chính mình tự mình hạ trận. Một bên nói, Lý Tố nhất chỉ bắn ra, một sợi ánh sáng trực tiếp khắc ở đối phương mi tâm, hai thiên kinh văn trực tiếp đã rơi vào đối phương thức hải. Giọt máu này ngươi cũng mang theo, chờ ta đi nội thành sau, sẽ thông qua nó liên hệ ngươi. Kinh văn nội dung tràn vào, Thiên Hoa trong nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt của mình, dù là chỉ một cái liếc mắt, hắn đều có thể cảm nhận được tiến vào não hải hai thiên trong kinh văn mặt chỗ gánh chịu đồ vật, đó là linh hồn phương diện bí pháp, mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ là hạ phẩm, nhưng giá trị có thể nói đắt vô cùng, vạn kim khó cầu. Cứng tại nguyên địa, Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lý Tố, đáy mắt tất cả đều là nghi vấn. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương muốn như thế giúp mình? Giúp tiệt giáo? Cái này đã hoàn toàn không phải dùng một câu có giao tình có thể làm sự tình. Chuyên đạo, còn hỗ trợ xử lý nội ứng. Nói đùa, chính là thiên đại giao tình, trước đó mấy lần xuất thủ cũng đã trả. Đứng tại bên cửa sổ, Lý Tố nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc trên người quần áo hiện lên một tia đặc thù quang trạch, lập tức hắn biến mất không thấy gì nữa. Thân thể đột nhiên cứng đờ, Thiên Hoa hoanh một chút liền đứng lên, cả người không gì sánh được thất thố, càng không gì sánh được chấn động, hắn gắt gao nhìn xem đã mất đi tung tích bên cửa sổ, cả người không gì sánh được chấn động. Đạo. Chương 908, a. A. A. Bên trên chương 908, a. A. A. Bên trên a. A. A. Rất đột nhiên, tiệt giáo trong mệnh bài truyền ra một trận tiếng gào. Một đoạn thời gian xuống tới, đệ tử trong nhóm bầu không khí cũng không quá tốt, không, phải nói rất nặng nề. Trước đó Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo hạ tràng đối phó Hắc Sơn giáo, ngược lại là náo nhiệt một hồi, lại rất nhanh trở nên một ngạt xuống dưới. Làm thần thoại giới tám đại giáo một trong, đối mặt Hắc Sơn giáo, kết quả lại là mặt khác tam giáo hạ tràng mới dẹp an toàn, chuyện như vậy tâm tính kiềm chế thời điểm còn có thể buông lỏng một hơi, hưng phấn một chút. Nhưng khi cái kia sức lực đi qua, lại sẽ là một cái như thế nào tâm thái? cho tới nay đều rất náo nhiệt tiệt giáo đệ tử bảy, trên thực tế đã lạnh rất lâu, trừ phi có nhiệm vụ an bài, không phải vậy đã có rất ít người sẽ ở bên trong nói chuyện. Đặc biệt là lần gần đây nhất, lại để cho đám người nhẫn mại qua đi, tương đương với nội thành bên kia từ bỏ ngoại thành đệ tử, đây chính là hơn mấy trăm người. Các loại Hắc Sơn giáo bị nhằm vào sau, nội thành người bên kia nhịn không được hỏi thăm ngoại thành đệ tử, muốn biết được tình huống. Kết quả lấy được đáp lại lại là phi thường lạnh nhạt, chỉ là một cái đơn giản ta cũng không biết liền trả lời. Loại chuyện này, đặt ở trước kia cơ hội là không thể nào. Ngay từ đầu, nội thành hỏi thăm người còn có chút phẫn nộ, dù sao không riêng gì địa vị thực lực, ở thân phận bên trên bọn hắn cũng là người ngoại thành sư thúc. Có thể lửa giận vừa mới đứng lên, liền trong nháy mắt tìm hỏi. Đáp lời người là ai? Bị bọn hắn minh xác từ bỏ hơn 300 người ở trong một cái. Người cũng đem đối phương tính mệnh đem thả hạ, còn muốn đối phương có thể cho người tốt sắc mặt. Nghĩ tới đây, người nội thành vừa hận vừa giận, dĩ nhiên không phải nhằm vào người ngoại thành, tiệt giáo đệ tử bản thân bồi dưỡng phương thức liền không giống bình thường, không có đối với trưởng bối nói gì nghe nấy thuyết pháp, đem tâm so mình, loại chuyện này đặt ở trên người mình, vì đại cục bốn chữ này nghe là không tệ, đặt ở bị từ bỏ trên thân người, lại là cỡ nào lạnh như băng. Bởi vậy, hận đến là chính mình không thể hành động, giận là cái này một lần lại một lần nhấn mạnh. Có thể nói tiệt giáo nội bộ không khí, phía trên này nay có tức giận, phía dưới bị khuất vừa thống khổ. Dù là Hắc Sơn giáo bị mặt khác tam giáo hạ tràng cho rào sắt vẫn như cũ không thể thay đổi, đã trên thực tế bị chia năm xẻ bảy. Bây giờ, tại cái này vô cùng băng lãnh không khí ở trong, đột nhiên có người phát ra tiếng kêu to, phải biết đây cũng không phải là văn tự, mà là hưu thanh âm phát tiết bình thường hò hét, lập tức kinh động đến không ít người. Thiên Hoa, ngươi thế nào? Trước tiên, trung thành bên kia liền có người mở miệng. Thiên Hoa sư thúc. Ngoại thành Dương Bình cũng mở miệng, hắn là biết được sư thúc đi cùng Lý Tố gặp mặt, mặc dù xác định sẽ không có vấn đề, nhưng vẫn là có chút lo sợ bất an, cho nên nhìn chằm chằm vào. Rất nhanh, mảng lớn tin tức tùy theo xuất hiện, trung thành, ngoại thành vô số người trực tiếp nổi lên. Mặc dù Hắc Sơn giáo trên mặt nổi bị đánh nằm xuống thiệt giáo đệ tử cũng không dám quá mức vung lòng chủ quan, sức chiến đấu cao nhất nội thành không cách nào dựa vào phía dưới, làm đại giáo đệ tử thân phận đã trên thực tế chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vậy vẫn như cũ 10 phần coi chừng, gần như không sẽ có người ở bên ngoài đi dạo, trừ tu hành bên ngoài, cơ hồ không có chuyện gì khác, bởi vậy phần lớn thời gian đều nhìn tình huống nội bộ, muốn biết được lúc nào mới có thể bắt ở nội ứng. Làm trung ngoại thành mạnh nhất, cũng là phát giác nội ứng sau trùng kiến quản lý trật tự người đột nhiên tại trong nhóm không nhịn được lớn tiếng gào thét, tự nhiên đưa tới đông đảo chú ý nội thành cũng có người lên tiếng, Thiên Hoa. Bất quá hắn thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập lên tiếng người dù sao nhiều lắm, trung ngoại hai thành cộng lại đã vượt qua vạn người trở lên. Một hồi lâu, Thiên Hoa rốt cục lại lần nữa lên tiếng, giờ phút này hắn cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười mang theo không cách nào nói rõ thông khoái, kích động cùng hưng phấn lẫn lộn ở cùng nhau, không có việc gì, chính là đột nhiên có chút cảm xúc kích động, mọi người không cần lo lắng. Như vậy phải không? Vậy là tốt rồi. Sư thúc ngàn vạn bảo trụ thân thể a. Rất nhanh, lại là một trận hồi phục, dòng dã sau một lúc lâu mới lắng lại. Rất nhanh, Thiên Hoa lại mở miệng, cửa trắng sư minh. Không ít người tất cả giật mình, đặc biệt là trung thành cùng người ngoại thành, bởi vì người này là nội thành sư thúc, là vẫn không có thể xác định là không là nội ứng người. Ân, ngươi người ở nơi nào? Có việc muốn cùng ngươi tâm sự. Thiên Hoa, có chuyện gì, không có khả năng tại trong nhóm nói thẳng sao? Có người mở miệng, cũng là người nội thành, hắn khẽ cho mày, trong lúc mấu chốt này tự tiện rời đi cương vị liền không nói. Thiên Hoa mặc dù có được từ đó thành tiến vào nội thành tư cách, nhưng quay trở lại không thể nghi ngờ muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Không có khả năng. Đứng trong khách sạn, Thiên Hoa không chút do dự mở miệng. Thiên Hoa, ngươi. Ngươi mở miệng khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Hoa sẽ như vậy đáp lại chính mình. Đủ. Lại có người mở miệng, lần này người mở miệng thân phận rất cao, là Tam sư minh, Thái Ức giai đoạn này ra đại sư minh cùng nhị sư minh bên ngoài, là thuộc hắn cao nhất. Thiên Hoa, chúng ta biết được ngươi có cảm xúc, thôi, cửa trắng ngươi đằng sau cùng hắn trò chuyện, tài nguyên chúng ta tới chuẩn bị. Bây giờ thiệt giáo, tài nguyên phương diện rất khẩn trương, không có cách nào, bị Hắc Sơn giáo ép tới quá ác, còn phải chuẩn bị một chút, vạn nhất thật phát sinh chuyện lớn, phải bảo đảm Thái Ức có thể trở về trung thành, thậm chí ngoại thành mới được. Vị kia mở miệng sư đệ, cũng là căn cứ vào cân nhắc này, trừ phi thật có chuyện lớn, không phải vậy ngay tại trong nhóm là được, thực sự không được, điểm đối điểm đơn trò chuyện cũng có thể, không cần thiết tự mình gặp mặt. Nhưng hôm nay, tình huống rõ ràng khác biệt. Trung ngoại thành đối nội thành đã mất đi tín nhiệm, trước đó quyết định, đả kích quá lớn, đã tạo thành không gì sánh được to lớn ngăn cách. Hơn một vạn người trong nhóm lại hoàn toàn tĩnh mịch, liền có thể nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Hoa đột nhiên phát ra tiếng, trung ngoại hai thành thế mà nhiều người như vậy tiến hành đáp lại, rất hiển nhiên tại bọn hắn thời điểm không biết ngoại thành cùng trung thành xảy ra chuyện gì, lại thống nhất đứng lên. Đây là chuyện tốt. Cửa trắng cùng trời hoa vốn là quan hệ vô cùng tốt, nhập môn hơn 2000 năm như hình với bóng, đối phương đơn độc liên hệ hắn, hẳn là có ý nghĩ của mình. Cho dù đối với tình huống trước mắt, người nội thành cũng gấp, nhưng càng là lúc này, ngược lại càng là không có khả năng lo lắng. Xem trước một chút Thiên Hoa tìm tới cửa trắng sẽ nói cái gì, sau đó đang tiến hành thảo luận. Ta tại. Chờ chút, nói chuyện riêng. Thiên Hoa đánh gãy. Trong chốc lát, không nội dung thành đệ tử nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, có chút phẫn nộ, cái này đã hoàn toàn là coi như bọn họ là người ngoài. Cửa trắng trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, tốt. Nhìn xem hai người trực tiếp tiến vào nói chuyện riêng, nội thành, tiệt giáo cứ điểm ở trong. Có người nhịn không được một trưởng trực tiếp đem bên người cái bàn đập cái vỡ nát, rất tức giận, vô cùng sinh khí. Những người còn lại sắc mặt cũng rất khó coi, mặc dù Thiên Hoa từ đầu tới đuôi một chữ đều không có nói, nhưng trong ngoài bề ngoài lộ ý tứ đều rất rõ ràng, không tín nhiệm, bọn hắn không đáng tín nhiệm. Rất nhanh, hơn 10 người bên trong duy nhất vẫn như cũ buộc con mắt tu sĩ mở ra ánh mắt của mình, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng trên thủ tòa người, mở miệng nói, "Nhị sư huynh." Hiển nhiên, hắn chính là Thiên Hoa muốn tìm cửa trắng. "Đi thôi, hảo hảo trò chuyện." Nhị sư huynh nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh mở miệng, bất quá dưới ống tay áo gắt gao nắm nút tay, lại bại lộ nội tâm của hắn. "Tốt." Cửa trắng đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. "Nhị sư huynh." Nhìn xem rời đi cửa trắng, có người lông mày nhịn không được nhíu chặt. "Thiên Hoa làm như vậy, đằng sau." Nhị sư huynh lắc đầu, thở dài, "Đi, đừng nói nữa." "Nhị sư huynh." Có người lập tức mở miệng, muốn nói cái gì? Nhị sư huynh trực tiếp đưa tay ngăn trở đối phương tiếp tục nữa lời nói, mặc kệ chúng ta trước đó ôm dạng gì ý nghĩ, đối với ngoại thành còn có trung thành người mà nói, cả sự kiện từ đầu đến cuối chính là chúng ta từ bỏ bọn hắn. Nhẫn lại, hy sinh là cần kết quả, mà rất hiển nhiên chúng ta cũng không có xuất ra đối ứng với nhau kết quả. Ta biết mọi người rất khó chịu, nhưng ngoại thành cùng trung thành người liền không khó chịu sao? Không, bọn hắn sẽ chỉ so với chúng ta càng thêm khó chịu. Dù sao, chúng ta chỉ là làm ra quyết định, mà bọn hắn lại là gánh chịu kết quả. Người này nếu là đổi thành chính các ngươi, sẽ là cảm tưởng gì? Trước hết như vậy đi, cửa trắng cũng không cần quản hắn. Sự tình biến thành dạng này, đều là trách nhiệm của ta, chờ địa phủ sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ tự xin xử phạt. Lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, hắn là chủ đẩy người nhẫn lại. Nhìn xem nhị sư huynh, trong lúc nhất thời cả phòng bầu không khí trở nên không gì sánh được trầm mặc. Một bên khác, cửa trắng. Rời đi tiệt giáo cứ điểm sau hắn, cấp tốc căn cứ nói chuyện riêng tin tức, đi Thiên Hoa nói điểm hội hợp. Đến, lại không phát hiện Thiên Hoa sư đệ tung tích, cửa trắng lập tức lấy ra mệnh bài, ta đến ngươi người đâu? Đến. Đến. Chờ một lát, lập tức tới ngay. Một lát sau, ngay tại cửa trắng chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, hướng phía hắn dạo bước mà đến. Cửa trắng trên mặt một vòng nghi hoặc, bởi vì người tới mặc kệ là thân thể hình tượng hay là khí tức, đều cùng trời hoa hoàn toàn khác biệt. Không chờ hắn nghi hoặc kết thúc, đối phương đột nhiên biến mất lại lần nữa thời điểm xuất hiện, chỉ gặp một cái nồi đất lớn nằm đấm, đập vào hắn trán trong lòng. Bang một tiếng, đại đạo đều dao động, linh hồn đều toát ra kim tinh, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói một câu, trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngất đi. Chương 909, a a a. Bên dưới chương 909, a a a. Bên dưới không biết qua bao lâu, trong hôn mê cửa trắng đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, một mặt hãi nhiên. Đường đường thái ớt hậu kỳ, thế mà bị người một quyền đánh ngất xỉu, mặc dù nói chỉ là mười lửa hỏa, nhưng vẫn như cũng là thái ớt đã tỉnh. Có âm thanh truyền đến, tại hắn cách đó không xa. Cửa trắng một cái giật mình, thanh âm xa lạ, địa phương xa lạ, cùng lúc trước phát sinh không tốt kết quả, một chút liền nhảy dựng lên, thiệt thiên kinh hoàn quấn quanh thân đồng thời, quay đầu nhìn về hướng thanh âm truyền đến vị trí. Một cái chớp mắt, cửa trắng ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn làm không được Thiên Hoa như vậy đối với đạo mẫn cảm, nhưng có thể tiến vào thái ớt hậu kỳ, tự nhiên có tự thân đặc điểm. Ánh mắt hắn rất đặc thù, có thể nhìn thấy người khác không phát hiện được đồ vật, đây là thiên phú, cùng loại với Phật môn tiên nhãn thông, huyền môn linh thị. Bởi vậy nhìn thẳng người trước mắt trong ngay mắt, tự nhiên mà vậy thấy được trên thân nó người khác không thấy được đồ vật. Trong chốc lát, hắn phảng phất đặt mình vào vô tận ủy vực bên trong, chu vi thi hải vô số, huyết hải thao thao, càng có ước vạn lệ quỷ gào thét. Mà thế giới kia trung tâm, đây là một cái thân ảnh đen kịt, hai cặp như là như lô đen con người, nhẹ nhàng đem hắn cho nhìn chăm chú. Hồn phách đang chấn động, phảng phất bị vạn quân núi lớn đè ở hô hấp không nhịn được gấp rút, tâm linh đều đang run rẩy, áp bách quá lớn, phảng phất bị người kéo lại cổ, hô hấp đều trở nên không gì sánh được gấp rút, sinh mệnh tựa như lúc nào cũng muốn tan biến. Vẹn vẹn không đến 0,01 giây, cửa trắng liền ra một thân mồ hôi lạnh, áo ngoài đều thế đầu. Lần thứ nhất, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Chỉ là thông qua ánh mắt, liền cho hắn lớn lao sợ hãi, lớn đến thậm chí ngay cả cùng một trận chiến dũng khí đều không có. Sẽ chết cái từ này, cơ hồ quán xuyên linh hồn của hắn, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. A a a. Không nhịn được gào thét một tiếng, cửa trắng não hải trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, Thiên Hoa có vấn đề, không, Thiên Hoa sẽ ra chuyện. Hắc Sơn giáo? Không, liền xem như Hắc Sơn giáo đại sư mình cũng không cho hắn to lớn như vậy áp bách. Bất kể là ai, người này quá mức đáng sợ, đối với hắn như vậy, đối với toàn bộ tiệt giáo đều như vậy. Thông chi những người khác. Cửa trắng điên cuồng, ý thức được người trước mắt đáng sợ, không hề do dự liền muốn thiêu đốt mệnh nguyên, dự định liều mạng, đồng thời cho tiệt giáo bên kia báo tin. Tất cả mọi người, trốn đi, đều trốn đi. Nhìn đối phương phản ứng, người tới khỏe miệng nhịn không được kéo ra, lại vui mừng, lại đau đầu. Người tự nhiên là Lý Tố, nếu tiếp nhận, tự nhiên muốn xử lý, cho nên hắn tới. Nhưng lại không rõ ràng cái kia là phản đồ, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là gọi Thiên Hoa, đem người làm ra, từng cái nghiệm minh chính bản thân. Đã xác định đối phương không có vấn đề, Lý Tố tự nhiên không chút do dự đưa tay, bang chính là một bàn tay. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không phải bên ngoài, mà là nội bộ. Cửa trắng phảng phất bị sét đánh một dạng, thể nội đại đạo tại chỗ liền loạn hồn phách đều bị đánh ra bên ngoài cơ thể, nguyên thần dương điên phong giống như có quắp. Đối mặt một màn này, sắc mặt hắn đại biến, nhục thân nguyên thần cũng nhịn không được một vòng cho tàn chi sắc. Quá mạnh, căn bản không có chỗ chống để né tránh. Làm sao lại? Làm sao có thể? Địa phủ không phải chỉ có thể tồn tại cảnh giới thái ớt sao? Người trước mắt, tại sao lại cường đại như thế? Bình tĩnh một chút, đừng nhìn ta chằm chằm nguyên thần nhìn, ta muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi còn có thể phản kháng phải không? Nhìn đối phương một mặt biểu lộ tuyệt vọng, Lý Tố đầu đau, gia hỏa này có vẻ như con mắt rất đặc biệt, có thể xuyên thấu qua bên ngoài nhìn bản tướng. Sửng sốt nhìn thấy linh hồn của hắn nhìn, ngươi liền không thể nhìn xem hiện thực. tuyệt vọng không gì sánh được, cửa trắng khẽ giật mình, theo bản năng giật giật ánh mắt của mình, không tại lấy linh thị đi xem Lý Tố, mà là dùng mắt thường. Mặt không có gì đặc điểm, quần áo vậy. Quần áo. Trong chốc lát, cửa trắng cả người cũng nhịn không được run rẩy lên, bờ môi không nhịn được run rẩy, không thể tin nói, đạo. Bang. Không đợi đối phương nói xong, lại làm một chút, trực tiếp đem cửa trắng cả người đều đập vào trên mặt đất. Nhìn đối phương, Lý Tố ngữ khí không nhanh, buồn bã nói, mặt không có đặc điểm đâu. Đẹp trai như vậy mặt, lại còn nói không có gì đặc điểm. Cửa trắng biểu lộ cứng đờ, nhịp tim kém chút là vỗ, bất quá rất nhanh hắn lại kích động, trực tiếp dùng đôi thủ trưởng đứng lên thể, không nói gì, con mắt lóe sáng tinh tinh bên trong giống như có ánh sáng, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Đường điện hạ, không phải do hắn không kích động. Toàn bộ tiệt giáo, hiện giai đoạn, muốn nói nổi danh nhất người, tự nhiên là tiệt giáo Đường, không chỉ có là hắn biểu hiện ra thực lực kinh người, còn có hắn cho tiệt giáo đệ tử kinh người phúc lợi. Đi một chuyến Hoa Quả Sơn, toàn giáo người đều chia sẻ đến hầu nhi tiểu. Đi một chuyến Thông Thiên Đạo, cùng nhau toàn bộ đều học xong một bộ tiên pháp, đó cũng không phải là chính bọn hắn cố gắng mà là đạo con giúp bọn hắn. Biết lúc đó tiệt giáo bên kia có bao nhiêu người hâm mộ đấu kỵ đỏ ngầu cả mắt sao? Trừ lại la, toàn bộ. Mặc dù trước đó liền đã biết Đường điện hạ hắn đã tiến giai thái ất, nhưng cường độ này, thật sự là để cho người ta không nhịn được run rẩy. Đây là tiệt giáo siêu cấp thiên tiêu, càng là thần thoại giới cấp cao nhất thiên tiêu. Trong ngay mắt, hắn hiểu được ngoại thành bên kia là ai xuất thủ. Khó trách, trung ương phủ nha bên kia rõ ràng xuất hiện 5 cái hắc sơn giáo thái ất, vẫn như cũng bị bắt rồi. Đường điện hạ lời nói, đó là thật không kỳ quái. Đây chính là có thể cùng trời đỉnh cái kia tiểu tư pháp thiên thần luận đẹp tồn tại, trong truyền thuyết 15 nổi giận viên mãn. Dù là cái này vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, cửa trắng nhưng như cũng không nhịn được kích động rơi lệ. Địa phủ 1 năm dưới này, thiệt giáo đệ tử qua quá bị đè nén, không phải ngoại thành, trung thành, nội thành cũng giống như thế. Truy cứu nguyên nhân, không thể làm định hải thần châm chủ tâm cốt. Mà giờ khắc này, khác biệt chủ tâm cốt xuất hiện. Thế nhân, cực hạn đại la không ra phía dưới, trước mắt Đường chính là tiệt giáo người lãnh đạo tối cao. Chớ nói chi là hắn triển hiện ra thực lực, có thể nói phạm là hắn mở một cái miệng, toàn bộ địa phủ tất cả tiệt giáo đệ tử chỉ sợ đều sẽ chấn động. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn liền kỳ quái, Thiên Hoa tên hôn đằng kia, tại sao phải đột nhiên không hiểu thấu tại trong đám giống to, đồng thời cái kia cảm xúc rõ ràng rất không thích hợp. Thì ra là như vậy. Bất quá, vì cái gì? Vì cái gì hắn không nói thẳng? Còn có, Đường điện hạ tại sao muốn đánh ngất xỉu hắn? Ngắn ngủi kích động sau, cửa trắng nhanh chóng bình tĩnh lại, cái này đến cái khác nghi vấn hiện trong lòng. Rất nhanh, hắn con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ? Hít một hơi, cửa trắng nhìn xem Lý Tố đạo, điện hạ, tiệt giáo nội bộ. Quả nhiên thông minh, dù là không giải thích, cũng có thể trong nháy mắt ý thức được nguyên nhân. Lý Tố nhẹ gật đầu, ân, có nội ứng, ngoại thành đệ tử giấu kín điểm, toàn bộ bị tiết lộ. Toàn bộ. Cửa trắng nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, không nhịn được một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh không nhịn được bên ngoài bốc lên, mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nội dung bên trong là quá nhiều lắm. Phản đồ, cao tầng, cùng nếu như không phải Đường điện hạ xuất hiện, kết quả chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Ngoại thành tiết lộ, trung thành còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Đồng thời vừa nghĩ tới nội thành quyết sách, một cỗ hơi lạnh trực tiếp từ cửa trắng chán dội thẳng đáy lòng, lạnh một chút nhiệt độ đều không có. Chọn bẹn một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn. Ta hiểu được. Rất nhanh, hắn lấy ra mệnh của mình bài, ta đến liên hệ. Thiên Hoa, ngươi cái chết con bê. Mở ra trò chuyện nhóm, cửa trắng không chút do dự gầm hết lên, ba bàn tay, dòng dã ba bàn tay, Đường điện hạ ba bàn tay là tốt như vậy chịu sao? Đỉnh đầu mẹ hắn đều mơ méo. Trung thành, lo lắng chờ đợi kết quả. Thiên Hoa nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, lập tức không chút do dự trả lời. Ha ha. A. Cửa trắng không nhịn được kêu to lên, bên trong có tức giận, nhưng không hiểu càng nhiều lại là vui sướng, là hưng phấn. Đối mặt cái này không hiểu thấu cảm xúc, đồng dạng chú ý trong nhóm tình huống người nội thành nhịn không được khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Cửa trắng cũng không có giải thích, trực tiếp mở miệng, Nam Sóc, đến nói chuyện riêng. Thôi ý tứ. Chương 910, thêm ra người tới chương 910, thêm ra người tới trong viện, không ít người. Bọn hắn lưu hoán ngồi dưới đất, lấy tay bưng bít lấy đầu của mình. Làm thái ất, thực lực bọn hắn cực mạnh, muốn để loại tồn tại này lâm vào hôn mê, trên thực tế so giết hắn còn muốn khó khăn được nhiều. Ra tay nhất định phải phi thường tinh chuẩn, đối với lực lượng phải cầu được cực lớn, muốn chính xác mà lại hoàn mỹ phá hủy rơi đối phương hết thảy phòng ngự. Bởi vậy bị đánh bất tỉnh dù là người đã tỉnh một hồi lâu vẫn như cũ cảm nhận được góc của chính mình đang lịnh nước, đỉnh đầu lom xuống đi một cái khoảng cách tương đương xa, cũng không có lông mày đàn hồi dấu hiệu. Tám người, thật cũng không đi xem đánh bọn hắn người, mà là nhìn thấy đem chính mình gọi tới người, không gì sánh được phất ớt. Dù sao quá trình này rất khó chịu, cả người như ngồi chung tại xe cắp treo bên trên một dạng, đột nhiên lập tức ngã vào đáy cốc, lại đột nhiên bị ném đến tận bầu trời. Làm tiệt giáo đệ tử, tự nhiên không tồn tại thỏa hiệp thuyết pháp. Tám người bên trong, bảy cái trực tiếp điểm đốt mệnh nguyên, dự định cùng Lý Tố liều mạng. Còn lại một cái thì là không chút do dự vận chuyển lực lượng công kích dưới thân, dự định náo ra động tĩnh. Cũng bởi vậy, đám người này đều hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận Lý Tố lần thứ hai bước về, óc đều từ trong lỗ mũi chạy ra. Đương nhiên, ưu hoán về ưu hoán, đám người này cũng không có phản nản cái gì. Biết được Lý Tố thân phận là một chút, biết trong bọn họ có phản đồ đây mới là ở đây tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, cũng vẫn nộ đến cực điểm tin tức. Cảm giác vẫn phải có, bất quá nghĩ đến bên người cùng mình cộng sự mấy ngàn năm sư huynh đệ, không thể nghi ngờ làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Bây giờ, theo bị kêu đến người càng đến càng nhiều, tại buông lỏng một hơi đồng thời, sắc mặt của mọi người tự nhiên cũng càng ngày càng khó coi. Đến nay cũng không phát hiện nội quỷ, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa nội quỷ thân phận càng cao. dù sao tính đến trước mắt còn chưa bị kêu đến người, chỉ còn lại không tới 7 người. Nhị sư minh, tam sư minh, thứ sư minh, nội quỷ thế mà tại 4 người bọn họ ở trong, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Tiệt giáo bởi vì không truy cầu thần thoại phía trên quan hệ, thân phận càng lớn, mang ý nghĩa đối phương tại tiệt giáo bên trong dạo chơi một thời gian liền càng lâu. Tỷ như nói nhị sư minh, tam sư minh loại kia, trong này thậm chí có người là bọn hắn một tay nuôi nấng. Người như vậy bên trong thế mà xuất hiện phản đồ, thực sự để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Còn thừa lại bao nhiêu người? Lý Tố đột nhiên hỏi. 7 người. Cửa trắng hít một hơi, lập tức mở miệng. Lý Tố cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được các ngươi nói qua, những người còn lại đều cùng một chỗ. Đúng vậy. Ân, đi thôi. Đều dày vò như thế đã nửa ngày, mặc kệ có hay không nội quỷ, đoán chừng cũng ngồi không yên, trực tiếp đi qua toàn bộ cầm xuống. Đám người hít một hơi, bọn hắn tự nhiên cũng biết tới nhiều như vậy người, nhưng thủy chung không có tin tức chuyển trở về, bên kia khẳng định hoài nghi. Trên thực tế cái cuối cùng tới người, chính là đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị đối phương bắt lại, liên phát đưa cảnh báo cơ hội đều không có. Cửa trắng hít một hơi, điện hạ, nhị sư minh thực lực của bọn hắn. Lý Tố nhìn thoáng qua cửa trắng, cười nói, bọn hắn liên thủ, có thể trong nháy mắt trấn áp mấy người các ngươi sao? Cửa trắng sững sờ, lập tức lắc đầu, làm sao có thể, hoàn toàn chính xác mấy vị sư minh còn mạnh hơn nhiều, thật đánh nhau, bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng muốn trong nháy mắt trấn áp bọn hắn toàn bộ, vẫn như cũng không có khả năng. Liền xem như bọn hắn chủ động vào trận, muốn trấn áp một cái thái ớt tu sĩ, cũng không phải một lát sự tình. Trên thực tế trước đây không lâu phát sinh sự tình, mới để bọn hắn sống lâu gặp, triệt để hoàn hồn đằng sau, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Đường đường thái ớt, thế mà bị người một bàn tay đập choáng, đây mới thật sự là không thể tưởng tượng. Dù sao cảnh giới thái ớt, nhục thân trên thực tế đã không có khả năng xem như tu sĩ yếu hại, nguyên thần, đại đạo mới là. Bởi vậy ngươi muốn đánh chết một cái thái ớt dễ dàng, đánh bất tỉnh một cái thái ớt ngược lại khó có thể tưởng tượng. Kết quả 333 mấy lần, một cái không kéo toàn choáng. Lý Tố nhẹ gật đầu, vậy liền vấn đề không lớn, đi thôi. Thật không phải xem thường, thật sự là tiệt giáo đệ tử, nói trắng ra là cá thể thực lực so sánh với Hắc Sơn giáo yếu đi không ít, đổi thành 14 nổi giận viên mãn, hắn thật đúng là không có đơn giản như vậy liền thu thập. Vốn còn muốn nói cái gì, có thể nghĩ đến Lý Tố đối phó thực lực của bọn hắn, cửa trắng mấy người nhịn không được khỏe miệng giật một cái, sắc mặt lập tức có chút phát xanh, trí nhớ kia, quả thực để cho người ta vui sướng không nổi. Lúc này người đều có loại hốt hoảng cảm giác, không thể triệt để khôi phục. Thật sâu hít một hơi, mấy người liếc nhau sau, trực tiếp đuổi theo. Mặc dù không cảm thấy nhị sư minh bọn hắn sẽ bị tùy tiện đơn giản trấn áp, nhưng nếu đường nói như vậy, chỉ có thể tin. Khoảng cách cũng là không xa, thẳng tắp không đến 200 cây số, dĩ thái ớt cất trình, bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi. A, khoảng cách tiệt giáo cứ điểm chỗ sân nhỏ còn có không sai biệt lắm một cây số tả hữu, Lý Tố bước chân dừng lại. Điện hạ, các ngươi xác định cứ điểm bên trong chỉ có 7 người. Đám người kinh ngạc nhìn một chút Lý Tố, không hề do dự nhẹ gật đầu. Địa phủ nội thành bên này phụ trách quyết sách người, chính là bọn hắn 15 người, nơi này 8 người, còn lại tự nhiên chỉ có 7 người. Lý Tố một chỉ cách đó không xa sân nhỏ, thản nhiên nói, trong sân có 8 người, đồng thời khí tức rất mạnh, so 7 người cộng lại đều mạnh hơn, hẳn là thần thoại phía trên. Cửa trắng mấy người nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, không có khả năng, thiệt giáo trừ đa bảo đại sư huynh bên ngoài, không có thần thoại phía trên, mà đại sư huynh đến nay đều tại công lược thập điện Diêm Vương bên trong luân chuyển vương thần bị, đã đến thời khắc sống còn. Đa bảo đại sư huynh. Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, lại một lần nghe được xưng hô này, lần trước nhớ kỹ hay là tại Đại La Sơn thời điểm đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố ánh mắt chỗ sâu một vòng dị sắc. Nói thực ra, hắn cho đến bây giờ hay là không có hiểu rõ Hắc Sơn giáo là lúc nào ở trên người hắn làm xuống tay chân. Phải biết hắn tại Đại La Sơn bên trên, khoảng cách gần tương đối tiếp xúc thân mật qua người, chỉ có nhân giáo nhị sư tỷ cùng Đông Xiển giáo qua mưa vận hai người mà thôi. Phật môn đại sư tả mặc dù tiếp xúc qua lại cách nhau rất xa, cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Lý Tố lông mày nhịn không được nhíu lại, không thể nghi ngờ tại trong những người này, vị này tiệt giáo đại sư mình nhất có cơ hội nhích lại gần mình, đụng chạm đến cùng mình có quan hệ đồ vật. Rất nhanh, hắn lắc đầu, bởi vì không hợp lại logic. Dù sao, như đồ gì? Làm tiệt giáo đại sư mình, bất luận thân phận hay là địa vị, cũng có thể nói cực cao. Người càng là từ nhỏ tại tiệt giáo bên trong lớn lên, xem như đích truyền ra đời. Người như vậy, cũng không phải nói không có phản bội khả năng, nhưng muốn để người như vậy phản bội, cần bao lớn đại giới mới được. Hắc Sơn giáo, có thể cho cái gì? Tối đa cũng chính là cùng tiệt giáo không sai biệt lắm địa vị, tài nguyên ngược lại là có thể cho thêm một chút, nhưng đáng ra sao? Hiển nhiên không đáng a. Phản giáo cái này tội, giá quá lớn. Không chỉ có mang ý nghĩa toàn diện làm mất lòng bản thân cho giáo phái, thánh nhân cũng có khả năng tự mình hạ trận, tự thân thanh danh không thể nghi ngờ cũng hủy, coi như nhận Hắc Sơn lão tổ che chở còn sống, cũng sẽ trở thành cả một đời đều không thể rửa đi nhãn hiệu, gắt gao lạc ấn ở trên người hắn. Lý Tố lắc đầu, tính toán, mặc kệ, hay là trước tập trung thanh lý nội quỷ rồi nói sau. Bất quá, có thêm một cái thần thoại phía trên, trực tiếp đánh vào đi kế hoạch hay là cần phải sửa lại một chút. Cũng không phải nói đánh không lại, bắt không được một loại chủ yếu là liên quan đến thần thoại phía trên, Lý Tố muốn trấn áp nhất định phải vận dụng trí cao, không cẩn thận rất dễ dàng xuất hiện nội thương. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi quay đầu nhìn về hướng cửa trắng bọn người, trong mắt hơi động một chút. Cùng lúc đó, tiệt giáo trụ sở ở trong. Giờ phút này, nhị sư huynh bọn người một mặt hưng phấn, vô cùng kích động nhìn trước mắt người. Toàn thân châu quang bảo khí, trên thân chỉ là hiện lộ ra thần binh tiên khí liền đã vượt qua bảy kiện, đỉnh đầu kim quan, cái cổ dây chuyền, trong tay chiếc nhẫn, trên thân đạo bảo chờ chút. khí tức cực kỳ mãnh liệt, viễn siêu phổ thông thái ớt rất rất nhiều. Trong thân thể hình như có ngàn vạn bảo quang, có cao nhất thiên trường kinh văn lấp lánh trong đó. Thân phận từ không cần phải nói, Tiệt giáo đại sư mình đa bảo. Ai, không nghĩ tới bế quan một chút thời điểm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, xin lỗi các vị sư đệ, đều là ta thất sách, thực sự không nghĩ tới thần quyền thu hoạch được dĩ nhiên như thế gian nan, rõ ràng đã cảm giác vượt qua hơn phân nửa, nhưng thủy chung cách một tầng, không cách nào viên mãn. Nhị sư huynh lắc đầu, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hối nãy nói không, đại sư huynh đang làm sự tình, chúng ta rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là chúng ta không dùng, không thể giữ vững, dẫn đến Tiệt giáo lòng người tán loạn, đến bây giờ như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Không cần như vậy, chuyện này trách nhiệm tại ta, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu. Tốt, nói một chút đi, Hắc Sơn giáo đã bị khu trừ tình huống dưới, lại vận dụng ta đưa cho ngươi thủ lệnh, hẳn là xảy ra chuyện gì đi. Mấy người liếc nhau, chỉ gặp nhị sư huynh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đại sư huynh, mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng có khả năng Tiệt giáo nguy cơ cũng chưa qua đi. Ngược lại chúng ta có khả năng lâm vào càng sâu trong nguy cơ. Chương 911, nội ứng chương 911, nội ứng có trách. Nghe xong nhị sư đệ lời nói, Đa Bảo đôi mắt lóe lên một cái, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch vì cái gì rõ ràng Hắc Sơn giáo uy hiếp này đều giải trừ, nhưng như cũng liên hệ hắn. Thiên Hoa đột nhiên xuất hiện hành vi, cái này đến cái khác bị gọi đi đệ tử. Mặc dù bọn hắn đến tiếp sau đều mở miệng, nhưng dị thường cảm xúc, cùng không ngừng bị gọi đi người, dần dần để bọn hắn ý thức được chỗ không đúng. Hắc Sơn giáo bóng ma mặc dù quá khứ, nhưng trong lòng nặng nề cũng không có buông xuống. Đáng tiếc, các loại ý thức được thời điểm, đã có 6 cái sư đệ bị gọi đi đồng thời bắt đầu gọi cái thứ 7. Đối mặt kết quả này, nhị sư huynh đại đạo đều chấn động lục thân tại chỗ bị mở bung ra một đầu lỗ hổng, trên tâm linh chấn động, chiếu vào hiện thực, tại chỗ liền nổ một ngụm máu đen. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nếu là Thiên Hoa có vấn đề đâu? Mang ý nghĩa trước trước sau sau hắn để dòng dã 6 cái sư đệ đi chịu chết. Lúc đầu, hạ 7 sư đệ ý thức được không đúng mấy người là như thế nào đều không đồng ý. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi, vì xác định phía trước 6 cái sư minh đệ là tình huống gì, cùng bọn hắn giờ phút này phải đối mặt là một cái như thế nào cục diện, là ai tại ra tay với bọn họ. Kết quả, hay là không tin tức. Trong lúc nhất thời, mấy người phảng phất đặt mình vào tại một cái đáng sợ cự thú trong miệng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị nó thôn vệ. Đối mặt kết quả này, nhị sư minh không do dự nữa. Mặc dù Tiệt giáo nội bộ xảy ra vấn đề, lòng người tản, nhưng nếu là bọn hắn tất cả cao tầng toàn quân bị diệt, cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ, mang ý nghĩa Tiệt giáo tất cả mọi người sẽ thành đối phương trong mâm đồ vật. Dù là chi hiểu đại sư huynh tại công lược luân chuyển vương tần bị, nhị sư huynh vẫn là không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp kích hoạt lên đối phương cấp cho thủ lệnh, đánh thức đối phương. Đã không cách nào xử lý, đã không phải là nhẫn mại liền có thể đi xuống. Như tại Phong Đô thành bên trong đệ tử đều bởi vì chính mình mà chết, vậy thì thật là chết cũng không có cách nào nhắm mắt, sẽ trở thành Tiệt giáo tội nhân tiên cổ. Nhìn xem nhị sư đệ ấy nấy, không biết làm sao biểu lộ, Đa Bảo nói thẳng, sư đệ, không cần như vậy, đây không phải vấn đề của ngươi, là đối phương quá hiểu lòng người, tính tới Tiệt giáo nội bộ tình huống, từ đó phân hóa các ngươi. Bây giờ, nếu ta trở về, mặc kệ giờ phút này đối với Tiệt giáo người xuất thủ là ai, âm mưu quỷ kế của hắn, đều khó có khả năng đạt được. Nghe Đa Bảo an ủi, Tiệt giáo nhị sư minh không nhịn được hung hăng nhẹ gật đầu, ân, đại sư minh. Không chỉ là hắn, một bên tam sư đệ, tứ sư đệ mấy người đồng dạng siết chặt nắm đấm. Không thể nghi ngờ, người trước mắt đối bọn hắn mà nói, không hề nghi ngờ chính là chủ tâm cốt, không chỉ là bọn hắn, càng là toàn bộ Phong Đô tất cả Tiệt giáo đệ tử chủ tâm cốt. Đại sư minh trở về rất nhanh tán loạn lòng người, cũng sẽ khôi phục. Nhìn xem an định lại mấy người, Đa Bảo nói thẳng, như vậy, cựu sư đệ trải qua bao lâu? Tiệt giáo nhị sư minh hít một hơi, suy tư một chút nói đã nhanh nửa canh giờ, chỉ sợ đã xảy ra chuyện, mới liên hệ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Rất tốt. Đa Bảo nhẹ gật đầu, vậy thì chờ đi, để cho chúng ta nhìn xem đến tột cùng là ai, lại dám lấy phương thức như vậy, dù sát ta Tiệt giáo đệ tử. Là. Nhìn xem nhắc lại khí thế mấy người, Đa Bảo không nói nữa, ánh mắt của hắn nhìn về hướng cửa lớn phương hướng, chỗ sâu mang theo một tia kinh ngạc. Các đại giáo động thủ sao? Khả năng không lớn. Rất nhanh Đa Bảo lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Không có ý nghĩa. Tiệt giáo bây giờ mặc dù vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì, có thể trên thực tế đã sụp đổ, dù là Hắc Sơn giáo người rõ ràng ở bên ngoài tay diệt sạch, ở sau đó Phong Đô thành tư nguyên tranh đoạt ở trong, đã xem như sớm rút lui. Đại giáo ở giữa, mặc dù sẽ bởi vì tài nguyên ra tay đánh nhau, nhưng bình thường sẽ không làm quá tuyệt, tiến hành bỏ đá xuống giếng hành vi. Dù sao, trăm vạn năm tồn tại đại giáo, đối đầu số lần sẽ không thiếu. Lần này có ưu thế, ngươi liền đuổi tận giết tuyệt. Như vậy ngươi có thể bảo chứng mãi mãi cũng có ưu thế sao? Không có khả năng. Tu hành giới, kỳ ngộ nhiều lắm, đặc biệt là thái ớt phía dưới cái này mà tầng, gặp vận may nhặt được một đồ tốt, nói không chừng liền nhất phi trùng thiên. Chớ nói chi là, cái này tam giáo hay là Phật môn, Quỷ môn, cùng tứ xiển giáo. Phật môn bản thân liền đối với đuổi tận giết tuyệt không có hứng thú, Quỷ môn so sánh với Tiệt giáo đệ tử, càng quan tâm Phong Đô thành bản thân, về phần tứ xiển giáo, tam giáo là một nhà đó cũng không phải là trên miệng tùy tiện nói một chút. Trước đó Hắc Sơn giáo thời điểm, tứ xiển giáo thế nhưng là hạ tràng. Đáng tiếc đánh lén thất bại không có thể đem người lưu lại, không phải vậy còn có thể trọng thương tứ xiển giáo lực lượng. Cũng là lần kia đằng sau, đối phương cảnh giác, cùng Tiệt giáo giữ vững khoảng cách. Như thế, nói cách khác tên ngu xuẩn kia còn lưu lại một tay như thế. Xem ra tên ngu xuẩn kia mặc dù bởi vì công pháp quan hệ, dẫn đến nhân tính thiếu thốn, tư duy có chút dị thường, nhưng dù gì cũng là thái ớt a. Sớm lưu lại người ở chỗ này a. Ừ, hơn 2000 thái ớt, giấu mấy cái cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù nói tiệt giáo thái ất chỉ là mười lửa hỏa, có thể nghĩ muốn động tĩnh hoàn toàn không có cầm xuống, độ khó cũng không phải bình thường cao, bị gọi đi trong hàng đệ tử, thế nhưng là có thái ất đại viên mãn lại hoàn toàn không có phản kháng chỗ chống bị cầm xuống, loại chuyện này liền xem như 15 lửa chính mình cũng rất khó làm đến. Chuẩn bị gì thủ đoạn sao? Dù sao cũng là cùng tiệt giáo nổi danh hắc sơn giáo, bảo bối vẫn còn có chút. Đáng tiếc tên ngu xuẩn kia bị mặt khác tam giáo phá hủy nhục thân, đành phải linh hồn bỏ chạy chiến trường, không có cách nào trực tiếp liên hệ, cũng không biết hành động người là ai. Đáng tiếc, bởi vì bảo mật quan hệ, hắn cùng hắc sơn giáo thuộc về một tuyến liên hệ, trừ hắc sơn giáo đại sư minh bên ngoài, những người khác cũng không hiểu biết hắn tồn tại, cũng không có cách nào liên hệ với hắn, vì vậy đối với hành động này cũng không rõ ràng. Bất quá, nghĩ đến đối phương hẳn là cố ý làm như thế. Ý thức được tình huống này, thiệt giáo bên này tất nhiên sẽ chủ động liên hệ hắn, mời hắn đi ra chủ trì đại cục. Một khi hắn hạ tràng trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa chuyện này tới điểm kết thúc. Ai, những người này kỳ thật còn rất dùng tốt mấy ngàn năm tuế nguyệt mới bồi dưỡng được đến, thực sự đáng tiếc. Bất quá, dùng các ngươi ngược lại là bán một cái giá tiền không tệ, đầy đủ ta một mực tu hành đến cực hạn đại la. Cũng được, liền làm chất dinh dưỡng một bộ phận, chứng kiến ta bước vào lĩnh vực trí cao đi. Đối với thường thường không có gì lạ các ngươi, cũng coi là một loại vinh dự, có thể làm tương lai thánh nhân thành đạo nền tảng một trong, cũng không hưởng công ta khổ tâm kinh doanh như vậy năm tháng. Rất hiển nhiên, tiệt giáo cái này nội ứng đã liếc qua thấy ngay. Đa Bảo khoe miệng không tự chủ câu lên, nói thực ra thật sự là vật khí, rời đi huyết hải thời điểm, hắn một lần cho là mình xong đời, lại không nghĩ rằng địa phủ đỗng nhiên lật ra đi ra, lập tức đem toàn bộ tây vực đều cho bao phủ không nói, còn đem đại la cảnh trở lên cảnh giới toàn bộ đều khu trừ ra ngoài, nội bộ tự thành một giới, gãy mất cùng ngoại giới liên hệ. Thử một chút, phát hiện tối thiểu địa phủ bên trong tiệt giáo đệ tử cũng không hiểu biết lưng mình phản hiện thực, Đa Bảo đơn giản mừng rỡ như điên. Mặc dù địa phủ tình huống để tiệt giáo ở vào bất lợi địa vị, có thể có trận pháp phía dưới, vẫn như cũng là một cây xương có gặm, không có người phối hợp tình huống dưới, hắc sơn giáo muốn cầm xuống, trừ phi bại lộ bên ngoài phía dưới lực lượng, không phải vậy đừng nói mấy năm, mấy chục năm đều không nhất định gặm xuống tới. Tiệt giáo trận pháp cũng không phải đùa giỡn. Đối mặt cục diện này, Đa Bảo tự nhiên không chút khách khí hành động đứng lên, cùng hắc sơn giáo tiến hành liên hệ, đem địa phủ bên trong tiệt giáo đệ tử đóng gói bán một tốt giá tiền. Ân. Đương nhiên, trong phòng bao quát Đa Bảo ở bên trong mấy người đôi mắt đồng thời lóe lên, trực tiếp nhìn về hướng ngoại môn. Có người tới. Không chỉ là có người đến, khí tức ba động bọn hắn còn không gì sánh được quen thuộc. Bao quát ban sơ rời đi cửa trắng, nam sóc bọn hắn toàn bộ trở về. Không chỉ là bọn hắn, trong hơi thở rõ ràng còn nhiều thêm một cái rõ ràng là hắc sơn giáo hương vị, vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ cứ điểm bao trùm. Quả là thế sao? Đi ra xem một chút. Đa Bảo hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp phất tay, cuối cùng liền trọng thể một chút đi. Các loại sau khi kết thúc, hắn cũng nên chuyên tâm công lược ổ quay vương thần vị chờ bắt lại thần vị kia, triệt để trở thành địa phủ một thành viên. Tiệt giáo đệ tử cái này vỏ ngoài cũng có thể ném vào trong thùng rác, triệt để đốt cháy mất rồi. Chương 912, điên cuồng chương 912, điên cuồng hai bên người gặp mặt. Tiệt giáo nhị sư minh bọn người liền một mặt phẫn nộ, ánh mắt giống như hỏa trụ, dù là cách xa nhau trăm mét, Lý Tố đều cảm nhận được áp lực, không khí đang run rẩy, bị ánh mắt của bọn hắn chỗ thấm nhuần. Hận ý, lửa giận đan vào với nhau, tạo thành như là lợi kiếm bình thường phong mang, cắt chém thiết cắt chung quanh hắn vây không khí không ngừng chấn động. Dù sao cũng là cảnh giới thái ất, dùng ánh mắt giết người, thật đúng là không tính là gì việc khó, đổi là phàm nhân vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền có thể triệt để chôn vùi đối phương linh hồn đi. Phản ứng dù sao cũng hơi ngoài dự liệu, dù sao cảm xúc chuyển tới tình cảm sẽ không làm bộ. Lý Tố linh hồn trải qua âm văn thăng hoa, đã chất biến, đối với loại tâm tình này bắt, cùng thông qua khứu giác đi nghe hương vị không có gì khác biệt, có thể rõ ràng phân biệt ra được cảm xúc nồng độ, tính chất, có tồn tại hay không ngụy trang một chút có biết. Những người kia cảm xúc đều rất bình thường, là không hề nghi ngờ phẫn nộ cùng cừu hận. Loại trình độ này, muốn nói là diễn kỹ, ngược lại là thật có điểm nhu bức, thỏa thỏa đua màn ảnh cấp nhân vật, hoàn toàn quên đi thân phận của mình, thể xác tinh thần đều đứng ở tiệt giáo đệ tử bên này, hoàn toàn tan vào thân phận của mình bên trong. Đương nhiên, loại chuyện này rất khó nói. Không chừng đối phương dưới tình huống bình thường thời điểm, chính là thông qua lãng quên mất rồi chính mình thân phận chân thật đâu. Đồng thời, còn có một người đâu. Đứng tại đó trong đám người ở giữa, khí tức vô cùng cường đại, rõ ràng ở vào thần thoại phía trên người, giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ tỉnh táo, cũng không có bởi vì Lý Tố bên người cửa trắng bọn người rõ ràng không bình thường biểu lộ, làm ra phản ứng. Cho nên mặc kệ trong đám người này cái kia là nội ứng, bộ kịch này khúc, vẫn như cũng phải tiếp tục xuống dưới. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Lý Tố liền không có nghĩ tới tùy ý diễn một màn kịch, liền có thể để nội ứng tự động hiện hình, nếu tuyển lấy cùng Hắc Sơn giáo hợp tác, đối phương tất nhiên có phương thức liên lạc, có thể tiến hành giao lưu, tối thiểu có thể biết được chuyện này phía sau màn không phải Hắc Sơn giáo. Thật là mục đích, chỉ là vì làm cho đối phương nghi hoặc, không hiểu mà thôi. Để nó sinh ra Hắc Sơn giáo nếu không có hành động, như vậy trước mắt cái này Hắc Sơn giáo là ai? Bước chân mở ra, Lý Tố dẫm lên không khí, khí tức ba động càng phát ra kịch liệt, đáng sợ đến cực điểm, khí thế không ngừng từ trên thân thể của hắn bộc phát, kinh khủng Hắc Sơn trải qua từ hắn thân thể ở trong phiêu khởi, vô tận sơn nhạc chi lực cầm vang rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiệt giáo cứ điểm chưa từng có chấn động, đại địa, thiên cung, hư không nặng nề khó có thể tin, mỗi một hào trong phạm vi đều phảng phất nhét vào một tòa vạn trượng như núi lớn, hết thảy vật chất phảng phất đều muốn sụp đổ bình thường. Tiệt giáo nhị sư minh đám người sắc mặt không nhịn được đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Hắc Sơn giáo người, vậy mà kinh khủng như thế. Chỉ là tiến lên trước bước chân, chỉ là khí thế bị áp, vậy mà liền có thể làm cho bọn hắn nhục thân khó mà hình dung, linh hồn cũng nhịn không được chấn động tình trạng, cảnh tượng đáng sợ ánh vào trong tâm linh phảng phất đều muốn bị phá hủy. Kết trận, Tiệt giáo nhị sư Minh hít một hơi, ý thức được trước mắt người vừa tới không phải là bọn hắn có thể đơn độc đối kháng, liên thủ cũng sẽ bị dần dần đánh tan bên dưới, còn không do dự tuyển lấy bài trận, muốn lấy Tiệt giáo đại trận tiến hành đối kháng. Nhưng mà không chờ bọn hắn triển khai hành động, Lý Tố lại là không hiểu thấu mở miệng, còn chờ cái gì? Đã là cuối cùng. Trong chốc lát, Tiệt giáo nhị sư Minh bọn người động tác ngừng một lát, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một vòng ngốc trệ chi sắc. Mặc dù hỏi lời này không hiểu thấu, nhưng bọn hắn dù sao không phải người ngu, có thể trở thành thái ất, có thể đi đến bây giờ cái địa vị này, không có điểm đầu góc làm sao có thể? Trên thực tế không ít người, thậm chí bao quát Tiệt giáo nhị sư Minh cũng đã có hoài nghi, bởi vì đã từng phát hiện qua dấu vết để lại. Có thể tràn đầy tình cảm của nội tâm, để bọn hắn không dám, cũng không nguyện ý như vậy suy nghĩ. Người bên cạnh, đó cũng không phải là một ngày hai ngày tình cảm, mà là hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm tình cảm. Phần này duyên, so với huyết mạch chí thân, còn cần nồng đậm gấp trăm lần trở lên, là dùng bất kỳ vũ khí nào đều không thể chặt đứt ràng buộc. Chẳng lẽ? Không, điều đó không có khả năng. Ai? Là ai? A, a, a. Trong nháy mắt, Tiệt giáo nhị sư Minh bảy người nhịn không được trong lòng gào thét, nguyên thần đều bóp méo đứng lên. Bọn hắn ánh mắt không gì sánh được dữ tợn nhìn về hướng chính mình trung quanh, trừng lớn con ngươi tràn đầy tinh hồng, đại đạo cũng nhịn không được chấn động lên, có không gì sánh nổi cực đoan cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi. Vì cái gì? Tại sao muốn phản bội? Tiệt giáo, có thua thiệt ngươi sao? Chúng ta, có thua thiệt ngươi sao? Vì cái gì a? A, a. Từng tiếng chất vấn, từng tiếng hò hét, khó mà hình dung cảm xúc lấy bọn hắn làm trung tâm bộc phát, hận ý ngút trời. Không giống với Hắc Sơn giáo, đó là tự định, đối phương bất luận làm cái gì đều không kỳ quái, làm Tiệt giáo đệ tử sẽ cho cùng đáp lại chỉ có một cái, càng lớn lửa giận, cùng lôi đỉnh thủ đoạn. Nhưng đối với phản đồ, giờ khắc này, cho dù là Tiệt giáo nhị sư Minh cũng nhịn không được trong lòng mình rủa, đáy lòng chửi mắng, không cách nào tha thứ. Nhưng mà, khi ánh mắt dạo qua một vòng xuống tới, mấy người khẽ giật mình. Dù là không có ngôn ngữ giao lưu, mấy ngàn năm tuế nguyệt, giữa lẫn nhau đều sớm quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc. A, không phải bọn hắn. Đạt được kết quả này, Tiệt giáo nhị sư Minh bọn người không nhịn được cười, ha ha, thật ngu xuẩn, thế mà tin tưởng Hắc Sơn giáo tạp toái lời nói, làm sao lại là bọn hắn? Cái này cũng đã nói xong cũng không đồng dạng, xem ra có cần phải cùng các ngươi đại sư Minh không bàn nữa một phen. Ngay tại Tiệt giáo nhị sư Minh mấy người bọn họ bung lòng một hơi thời điểm, một đạo vốn nên không gì sánh được quen thuộc, như là ôn nhuận như nước chảy thanh âm, lấy có thể đem linh hồn đều cho đông cứng hàn ý, mở miệng. Trong chốc lát, Tiệt giáo nhị sư Minh trên mặt mấy người dáng tươi cười triệt để cứng đờ, bọn hắn không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra mờ mịt, kinh ngạc, không hiểu, cũng không thể tin thần sắc. Phải biết dù là Hắc Sơn giáo tạm thoái kia mở miệng, dù là có chỗ hoài nghi, tại mấy người trong lòng có suy nghĩ, cũng là chính mình mấy cái bên trong, hoàn toàn không có suy nghĩ qua, cái kia đứng ở trung tâm người. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đừng nói hoài nghi, chính là phàm là có bao nhiêu như vậy một tia suy nghĩ, vậy cũng là bất kính, là đối với tự thân tín ngưỡng kinh nhận. Ánh mắt đối mặt, Tiệt giáo nhị sư Minh bảy người toàn thân run rẩy, không thể tin, nhìn xem đã từng không gì sánh được quen thuộc, giờ phút này lại lạ lẫm đến khó lấy tin mặt. Phúc! Tiệt giáo nhị sư Minh, tam sư Minh, tứ sư Minh ba người cơ hồ cùng một thời gian, ngoại ra một ngụm màu son, to lớn trùng kích, trực tiếp chấn động tâm cảnh của bọn hắn, đánh xuyên nguyên thần của bọn hắn. Phải biết làm Tiệt giáo cấp lãnh đạo, bọn hắn không thể nghi ngờ là tin tưởng nhất người trước mắt người, phần kia tín nhiệm dù là tại Tiệt giáo gặp phải đại nguy cơ phía dưới, cũng vô cùng kiên định cho là người trước mắt tất nhiên sẽ tại một đoạn thời khắc mang theo Thái Sơn chi thế giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ. Vì thế, bọn hắn thậm chí đều làm xong ra ngoài bị truy cứu trách nhiệm đại giới. Sai lầm là bọn hắn huy hoàng là đại sư mình. Vì cái gì? Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan tại thời khắc này đều sụp đổ, Tiệt giáo nhị sư Minh sắc mặt trắng bệnh mà chết, song đồng chấn động, có huyết lệ nằm xuống, nội tâm bị xé mở một đầu lỗ to lớn, bên trong đang điên cuồng đổ máu. Hắn nhìn xem người mở miệng, nhịn không được, mặt mũi tràn đầy bặm mẹo, giữ tận đến cực điểm gào thét, vì cái gì? Đại sư Minh, ngươi vì cái gì a? A, a. Đối mặt chất vấn, Đa Bảo lạnh nhạt nhìn lướt qua đồng dạng không thể tin đám người, đôi mắt cực điểm băng lãnh, cũng không có bởi vì phản ứng của bọn hắn có nửa điểm xúc động, chỉ gặp hắn đương nhiên nói có thể vì ta mà chết, là vinh quang của các ngươi. Nhìn đối phương không thấy nửa điểm thần sắc ấy nấy lời nói, Tiệt giáo nhị sư Minh mấy người không nhịn được run rẩy lên, bọn hắn gắt gao cắn mở môi của mình, dù là cắn nát đều phản phất không biết đau mở dạng. Thế gian này, tại sao có thể có loại người này? A, a, a. Rốt cục, tại cực đoan kiềm chế qua đi, tùy theo mà đến là cực đoan bạo ngược, cùng điên cuồng. Tiệt giáo nhị sư Minh huyết hồng lấy song đồng, vô cùng thê lương gào thét lên tiếng, Đa Bảo. Hơn 1000 đệ tử, hơn 1000 đệ tử. Vậy mà vì như thế một cái thứ hôn trướng mà chết. Không đáng, không đáng, không đáng a. Trong đáy mắt, hai chân phía dưới chất đầy chết đi các sư đệ thi hải, bọn hắn chết không nhắm mắt nhìn xem chính mình. Và anh, đáng sợ tinh hồng ngút trời lên, bảy người gần như đồng thời đốt lên sinh mệnh của mình, nguyên thần của mình, chính mình tất cả. Thay đổi tiếng vọng, từ bỏ tất cả, thậm chí ngay cả Hắc Sơn giáo đệ tử đều không để ý giờ khắc này, cho dù là dùng miệng, dùng răng, bọn hắn cũng muốn từ trước mắt cái này ích kỷ ma quỷ trên thân, gặm xuống một miếng thịt. Đối mặt một màn này, Đa Bảo thần sắc rất là thản nhiên, hoàn toàn không có bị mấy người khí thế ảnh hưởng bình thường đưa tay. Sau cùng tuyển lấy là dễ dụ sao? Cũng được, nhìn xem các ngươi như vậy phối hợp ta, giúp ta đem Tiệt giáo bán một tốt giá tiền phân thượng, liền để ta tự mình đưa các ngươi bên dưới U Minh địa phủ, đi cùng sư đệ bọn hắn gặp mặt đi. Xem như toàn chúng ta trăm ngàn năm qua tình cảm. Bang. Một tiếng vang thật lớn, vạn binh reo vang, hùng vĩ khí tức từ đa bảo trên thân bộc phát, ngàn vạn thần binh lợi khí hóa thành từng đạo hư ảnh, xét đánh không kịp mà nói trực tiếp đem Tiệt giáo nhị sư huynh bọn người ổn định ở nguyên địa, cũng đem Chu Chiêu hư không định trụ. Lập tức nhưng gặp một tôn cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp ép hướng về phía mấy người. Dãy rủa, điên cuồng dãy rủa, lại phát hiện mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào, thân thể, nguyên thần, đại đạo đều bị triệt để hạn chế đè chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự đỉnh rơi xuống, nhìn xem tử vong giáng lâm. Đối mặt một màn này, Tiệt giáo nhị sư huynh mấy người khỏe mắt đều chừng đến đã nứt ra, bất lực thống khổ quét sạch thể xác tinh thần. Không cam tâm, thật không cam lòng. Sư phụ, lão tổ, mời các ngươi nhất định phải biết được nơi này phát sinh sự tình, hạ xuống lửa giận, đem tạm cái này giết chết ta. Phật môn có người có đây không? Quỷ môn có người có đây không? Tứ xiển giáo có người có đây không? Van cầu các ngươi, nhìn thấy đây hết thảy, thấy cảnh này, chúng ta chết không sao, nếu là có người nhìn đến đây phát sinh sự tình, còn xin các ngươi, mời các ngươi ra ngoài đem đây hết thảy nói ra. Đại ân đại đức, Tiệt giáo đệ tử, suốt đời khó quên. Nhất định đừng cho cái này ích kỷ tạp thoái, sống sót, nhất định không cần. Ngay tại Tiệt giáo nhị sư minh bọn người không gì sánh được lúc tuyệt vọng, vốn nên là Tiệt giáo tử địch Hắc Sơn giáo đệ tử lại là đột nhiên không gì sánh được đứng ở Tiệt giáo đại sư minh đa bảo trước mặt. Băng lãnh nhìn xem lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu đa bảo đại sư minh, Lý Tố chậm rãi vươn tay của mình. Mặc dù nói là kế hoạch bản thân là dẫn xuất phản đồ, nhưng một màn này, thực sự gọi người cười không nổi, cười không nổi a. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, cự đỉnh tán loạn, ngàn vạn thần binh hư ảnh, hóa thành bụi bay. Chương 913, Tiệt giáo nội chiến chương 913, Tiệt giáo nội chiến ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chẳng những đánh gãy đa bảo đạo nhân công kích, cũng đồng thời đem Tiệt giáo nhị sư minh bọn người đánh bay ra ngoài. Đánh bọn hắn huyết khí quay cuồng, đánh bọn hắn linh hồn chấn động, đang bay ra đi đồng thời, thiêu đốt tự thân hết thể pháp thuật cũng bị cưỡng ép không gì sánh được ngừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp để hai bên người đều giật mình ngay tại chỗ. Bất luận là đa bảo hay là Tiệt giáo nhị sư minh bọn người, hiển nhiên đều không có nghĩ đến Hắc Sơn giáo người, thế mà lại xuất thủ cứu bọn hắn. Ngươi không phải Hắc Sơn giáo người? Đa bảo đôi mắt hơi động một chút, mặc dù khí tức rất giống, đơn giản giống nhau như lúc, nhưng thật xuất thủ lại lập tức phát hiện nội hạch không đối. Tiệt giáo nhị sư minh mấy người cũng là tâm thần rung mạnh, đối phương lúc xuất thủ đợi lời nói, bọn hắn nghe được dẫn xuất phản đồ kế hoạch. Chẳng lẽ một giây sau bọn hắn bị người tiếp nhận? Quay đầu đã thấy vốn nên mặt không biểu tình, mất đi thần trí, bị người trấn áp nguyên thần cửa trắng bọn người, không biết lúc nào vậy mà khôi phục, giờ phút này trên mặt bọn họ đồng dạng mang theo phẫn nộ, thương tâm, hận ý cùng lòng tin, đem nhị sư minh bọn hắn lui ra phía sau thân thể ngừng. Tiệt giáo đệ tử, không để ý đến đa bảo lời nói, Lý Tố nhẹ nhàng mở miệng. Đệ tử nghe lệnh. Cửa trắng tám người cùng nhiệt mà kích động nhìn Lý Tố, nhịn không được giận dữ hét. Kết trận, quan chiến. Đệ tử tuân lệnh. Không có chút gì do dự, trực tiếp lôi kéo còn rất mê mang nhị sư minh bọn người cấp tốc lui ra phía sau, mấy ngàn thước mới dừng lại, cũng cấp tốc kết trận, ngăn cách chiến trường. Người là ai? Đối mặt một màn này, Tiệt giáo nhị sư minh bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, đa bảo lại là nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được cửa trắng tâm tình của bọn hắn, đó cũng không phải tìm được ngoại viện, có giúp đỡ thái độ, đó là vô hạn tán thành, tôn sùng, liền như là đã từng chính mình bình thường. Làm sao có thể? Tiệt giáo bên trong, làm sao lại có người có như thế lãnh ngộ? Làm thái ất, đa bảo rất rõ ràng địa vị của mình, duy nhất 15 lửa, hỏa, thiên tiêu, Tiệt giáo mấy ngàn năm qua thần thoại, hắn không chỉ có riêng chỉ là bởi vì tuổi tác lớn mới thu hoạch được đại sư minh thân phận này, trên thực tế luận số tuổi, Tiệt giáo nhị sư minh ngược lại so với hắn lớn rất nhiều. Hắn sẽ có giờ này ngày này cái địa vị này, càng nhiều là bởi vì thực lực của hắn. Lý Tố cười, ở giữa hắn chậm rãi nâng lên tay của mình, trong chốc lát, đáng sợ kiếm quang lấp lánh, vô tận kiếm ý phóng lên. Thương. Một tiếng phong minh, một đạo kiếm ảnh. Và anh. Khí tức đáng sợ xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, Phong Đô Thành, to như vậy không gì sánh được Phong Đô Thành, vô số người nhịn không được mở ra ánh mắt của mình. Sắc cơ, băng lãnh lạnh sắc cơ. Phản phất đỉnh đầu bị treo một thanh kiếm, nguyên thần, nhục thân, đại đạo đều bị người cho nhắm chuẩn bình thường. Trong chốc lát, vô số người trực tiếp lên một thân nổi da gà, linh hồn phảng phất đều muốn đọc lại. Là ai? Thật là đáng sợ, quá kinh người. Một đạo kiếm ý, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm nhận được tử vong tới gần, tuyệt vọng áp bách. Thái ất đều cảm nhận được to lớn linh ý, chân tiên hoàn toàn không thể động đậy, thiên tiên gần như sắp muốn bị chèn ép ngất đi, mà cái này phía dưới người, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng vang, trực tiếp lốp bốp ngã đầy đất, bị khủng bố kiếm ý chấn áp. Trước tiên, Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo, thần thoại giới Tây vực tam đại giáo người thứ nhất, mở ra ánh mắt của mình. Đốn ngộ bên trong bọn hắn, bị kiếm này âm thanh bừng tỉnh, bị cái này sát ý cưỡng ép từ trong đốn ngộ chém đi ra. Phật môn đại sư tỷ thần thánh, thánh khiết, lại mang theo một tia không nói ra được thê mị trên khuôn mặt nhẹ nhàng một vòng kinh ngạc, kiếm ý này. Quỷ môn đại sư huynh thì lông mày trực tiếp nhíu chặt nhịn không được nói, thật hung kiếm. Tứ xiển giáo đại sư huynh giờ khắc này cũng hít một hơi, thật ác độc ý. Phong Đô Thành bên trong, còn có cao thủ được này. Một cái chớp mắt, ba người liền từ chính mình bế quan chỗ bay ra, không chỉ là bọn hắn, vô số thái ớt tu sĩ cũng bay ra, bọn hắn ánh mắt thăm thẳm trực tiếp nhìn ra xa hương cái kia đáng sợ kiếm ý bộc phát phương hướng. Ngươi. Lần đầu, đa bảo trên mặt xuất hiện kinh sợ, kiếm ý này, hắn không xa lạ gì, thấy tận mắt một lần, đồng thời thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn. Một giây sau, như là lưu tinh, trong nháy mắt thoát ra và giảm. Thương. Lý Tố làm sao lại làm cho đối phương chạy, trực tiếp đổi thiên địa, không chỉ là cản lại đa bảo, càng là trực tiếp đem hắn lộ ra phong đô thành, trực tiếp xuất hiện tại vạn dặm không trung, không nói gì ý tứ, nếu lấy ra kiếm, dùng ra pháp, như vậy trước mắt người này, liền không thể lưu. Tuyệt tiên. Trong chốc lát, ngàn vạn kinh văn lấp lánh, thần thánh chí cao nối liền trời đất, một chữ một kiếm ngàn vạn. Như giang hải, như ngân hà. Ước vạn kiếm quang ầm vang rơi xuống. Lên tay chính là kinh thiên sát chiêu, dù là đa bảo con ngươi cũng không nhịn được kịch liệt co bảo, hai tay của hắn rối ra, đối với cái này hư không chính là một nắm. Trấn thiên. Đông. Thần thánh vô ngần 15 lửa, hỏa, xông lên tận trời, cao nhất thiên chương lấp lánh thiên địa, đáng sợ đại đạo phóng lên tận trời, mênh mông tinh hệ đang nằm trung quanh, vô số thần binh lợi khí hóa thành hùng vĩ kỳ cảnh, chiếu rọi thiên cung. Một tôn cự đỉnh. So với lúc trước to lớn vạn lần cự đỉnh, trống rỗng mà lộ ra. Nó trấn áp hư không, khóa chặt vật, hết thảy sự vật, ở chỗ này, tại thời khắc này, toàn diện định trụ. Đối mặt cái kia hùng vĩ trấn áp, ước vạn kiếm vũ khẽ run lên, lập tức liền trực tiếp đứng ở trên cự đỉnh. Đông, đông, bang, bang. Nương theo lấy dày đặc không gì sánh được thanh âm vang lên, đó là thương khung nổi giận kinh lôi, đó là lòng đất xoay người oanh minh. Một cái chớp mắt va chạm, khí lãng hóa thành ngập trời hải dương, cuồn cuộn 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, 40 vạn dặm. Thần thánh văn tự mới trên bầu trời kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao kích đều như là sao chổi đụng hành tinh bình thường của bố, dù là vạn dặm không trung, trong nháy mắt lại là liên đối toàn bộ phong đô thành cũng nhịn không được chấn động lên. Mà trên bầu trời, đáng sợ kiếm quang điên cùng rạo sát cái kia vạn trượng cự đỉnh, một kiếm lại một kiếm. Có thể chấn áp thiên khung chi đỉnh, đúng là bị chém không ngừng chấn động, điểm điểm lui ra phía sau, trên đó vô số vật chất bị chém xuống đến, bị cường ngạnh cắt ra. Đỉnh trung đa bảo, giờ khác này cũng là nhịn không được thân thể chấn động, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn, có thể đối mặt Lý Tố cái kia không nói đạo lý tinh thần số lượng, cùng cấp bậc thánh nhân công pháp, không hề nghi ngờ đã rơi vào hạ phòng, bị chém toàn thân chấn động, đại đạo tại băng lên, có tiên huyết đang vương xuống. Đa bảo xanh cả mặt, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia e ngại. Giờ phút này hắn chật vật đến cực điểm, trên người tất cả đều là vết thương, không ngừng chảy máu, dù là đang điên cuồng chữa trị, vẫn như cũ có vô số kiếm ý từ đó nổ tung. Giờ khắc này hắn, tại không có trận đánh lúc trước tiệt giáo nhị sư minh bọn hắn thời điểm phong dong tỉnh táo, trên mặt có là lo nghĩ, là phẫn nộ. Hắn không nhịn được gầm thét lên tiếng, đáng chết, thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Hoàng Thiên, biết được đối phương đáng sợ, chạy thoát không được tình huống, hắn trực tiếp hội tụ toàn thân pháp lực, bắt đầu liều mạng. Một cây cự phủ hiện ra thiên cung, nó thần thánh đến cực điểm, nở rộ mỹ lệ. Phía trên cuốn quanh nhất vạn đạo vận, lôi cuốn mây trăm vạn tiểu đạo, lấy 3000 nửa đường làm tâm, hình thành ra hủy diệt chi quang, muốn xuyên thủng đất trời. Hạng Tiên, đến trình độ này, giữa song phương đã không tồn tại nửa phần chỗ trống. Lý Tố chỉ có sắc cơ, không chút do dự, thi triển kiếm thứ hai. Đầy trời hồng quang, phô thiên cái địa, bạo liệt sát ý, vô cùng vô tận. Ngàn vạn tầng mây trong nháy mắt bị bốc hơi không còn, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại vô tận tinh hồng. Cự phủ chấn động, vạch phá vạn dặm, chém về phía cái kia vô ngần hồng vân. Hồng vân chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng, trong bọt nước vô tận kiếm quang cuồn cuộn mà lên, đáng sợ chí cao kinh văn chìm nổi trong đó, không có một tia né tránh đánh tới cự phủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên nổ. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều bị huyễn thành trắng bệnh, về phần sắc cơ cuồn cuộn xuống. Giờ khắc này, phong đô thành bên trong, thiên tiên cũng nhịn không được trợn trắng mắt bổ nhào vào một chỗ. Mà phía trên thiên cung kia, cự phủ cùng hồng vân không chỉ trực tiếp không gì sánh được điên cuồng chém giết, cự phủ một lần lại một lần huy động, ở trên vòm trời lưu lại một cái cự đại lỗ hổng, hồng vân không ngừng cuộn lên một trận cao hơn một trận sóng lớn. Vâng, đáng sợ hai người, triệt để cuốn dao ở cùng nhau, một giây mấy ngàn lần điên cuồng va chạm, chém giết. Theo hai người chém giết, phong đô thành bắt đầu bộc phát quang mang, phía trên hiện hiện minh văn, đem toàn bộ đại thành bao phủ. Về phần bên ngoài, bắt đầu chấn động, không ngừng chấn động, thời gian dần trôi qua trọng lực bắt đầu thất tự, vô số cắt đá trôi nổi mà lên, lấy hai người giao chiến thiên khung làm trung tâm, vạn giảm, mười vạn giảm, mấy chục vạn giảm. Vâng, một đạo phủ quang rơi xuống, đại địa dạng nước tạo thành mấy trăm dặm hố sâu. Đông, có hồng vân bay xuống, chạm đến chi địa, thử một tiếng, không thấy, hết thảy vật chất đều bị chém chết, bốc hơi. Mà nhìn xem trên đỉnh đầu kinh thiên đại chiến, giờ khắc này toàn bộ phong đô thành người đều đang chấn động, không gì sánh được chấn động, cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chính là giống nhau cảnh giới thái ớt, đều lộ ra vô cùng hãi nhiên chi tượng, khó có thể tin cảnh giới thái ớt ở giữa chiến đấu, vậy mà lại khủng bố đến trình độ như vậy. Phật môn, quỷ môn, tứ xiển giáo người thứ nhất giờ phút này cũng nhíu lông mày, không hề nghi ngờ phía trên hai người, đều không thua cho bọn hắn, cùng bọn hắn là giống nhau cấp độ. Không đối, người dùng kiếm, rõ ràng thực lực càng mạnh, cho dù nói bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Bên trong một cái, hẳn là Tiệt giáo đa bảo. Nhưng, một cái khác là ai? Kiếm ý này, cảm giác cùng huyết kiếm tôn rất giống, Tiệt giáo đây là đang nội chiến. So sánh với chấn kinh trận chiến đấu này tam giáo đệ tử, giờ phút này Tiệt giáo đệ tử chỗ, kết trận bên trong. Giờ phút này Tiệt giáo nhị sư minh mấy người sắc mặt không ngừng biến hóa, đang biến hóa, từ giật mình, đến chấn động, lại đến không thể tin. Ý thức được cái gì bọn hắn, không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng cửa trắng mấy người. Gắt gao nhìn xem bọn hắn, không nhịn được mở miệng, muốn có được đáp án, cái kia suy nghĩ trong lòng đáp án, hắn vâng. Dù là không có từ đến đều không có đã gặp mặt, nhưng cái này vô cùng quen thuộc kiếm ý, toàn bộ tịch giáo, trừ cửu lão một trong huyết kiếm tôn chi bên ngoài, có thể người sử dụng, không hề nghi ngờ, chỉ có một cái. Mà người kia, nếu là người kia, cửa trắng mấy người đang cười, trong mắt có buồn, càng có thai hơn, không sai, đoán không có sai. Ha ha, ha ha ha ha. Đạt được muốn đáp án, Tiệt giáo nhị sư huynh nhịn không được phát cuồng phá lên cười, càng rơi lệ không chỉ, đã bị thương, lại thoải mái. Lao Thiên có mắt, Lao Thiên có mắt a. Chương 914, chính mình làm sao có thể chết ở chỗ này? Chương 914, chính mình làm sao có thể chết ở chỗ này? Vâng, vâng, vâng. Hai người không ngừng giao thủ, thoái diệt hết thể cự phủ cùng bao phủ hết thể hồng vân không ngừng va chạm. Song phương giao thủ tốc độ rất nhanh, cự phủ cùng hồng vân nói trắng ra là chỉ là bày biện ra tới cảnh tượng, là mắt thường tiếp thu được hình ảnh. Trên thực tế trong chiến trường giữa hai người va chạm còn đáng sợ hơn nhiều, muốn nguy hiểm hơn nhiều. Trong hồng vân, ngàn vạn số lượng chí cao kinh thiên nghiêng xuống, đó là thượng cổ Tiệt giáo thánh nhân chi pháp, mỗi một cái văn tự đều ẩn vô thượng thần thánh, có kinh người vĩ lực không ngừng hạ xuống. Bọn chúng hóa thành một thanh lại một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, không ngừng chém về phía cự phủ. Mỗi một lần va chạm, giữa song phương đều là mấy ước vạn lần, 100,000 lần, thậm chí trăm vạn lần kinh văn va chạm. Kích thích hỏa hoa như là màn trời bình thường, che đậy phương viên mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm phạm vi. Đây là cấp cao nhất giảo sát, kinh văn, siêu phàm hạt, đạo vận, đang tiến hành trước nay chưa có lẫn nhau ma diện. Hình thành nhiệt độ cao, đốt lên không khí, đốt thủng hư không. Sức mạnh đáng sợ đó, mỗi một hạt tựa hồ cũng có thể xuyên thủng một mảnh đại lục, đánh nát một ngôi sao. Đa Bảo sắc mặt rất khó coi, khuôn mặt u ám sắp chảy ra nước, giờ phút này hắn rất hoảng, thật rất hoảng. Nhận ra người trước mắt thân phận, hắn liền ý thức được không ổn, trước tiên liền định chạy trốn, làm Tiệt giáo Thái Ức đại sư Minh Ngạo khí đều sớm biến mất sạch sẽ. Kết quả, hắn bị cản lại, bị đối phương lấy đặc thù thần thông trực tiếp Nazi đến trên không trung bạn giảm, bị sự mạnh mẽ vây ở nơi này, bị động đến cực điểm tiến hành khai chiến. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, bởi vì hắn rất rõ ràng người trước mắt thực lực. Khác đều không nói, chỉ là nó nắm giữ trí bảo điểm này, liền đã dập tắt hắn tất cả ý nghĩ. Trên lệch quá xa. Trí bảo uy năng, dù là hắn không có tự mình thưởng thức qua, yêu tộc cái kia ba cái đại la cảnh nhưng cũng nói cho hắn, có thể được xưng hô là trí bảo tồn tại, là đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vậy, đối với Đa Bảo mà nói, trận chiến này chính là tử cục, là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cục. Biết rõ hẳn phải chết phía dưới, Đa Bảo tâm tình lại có thể tốt hơn chỗ nào? Thì như thế nào có thể không hoảng hốt? Chiến trường tại bị kéo xa. Đa Bảo căn bản không có nghĩ tới chính mình có thể thắng, hắn muốn chạy. Cái kia kinh thiên đánh xuống cự phủ, cũng không phải là những người khác nhìn thấy phân chiến, nhìn thấy không ai bị nổi. Đây chẳng qua là hắn đang liều mạng, muốn đánh ra một lỗ hổng, muốn chạy trốn. Nhưng ngoài dự liệu kết quả là, hắn mạnh, người đối diện một chút cũng không sánh được hắn yếu. Chính mình cự phủ, uy lực mặc dù không gì sánh được to lớn, nhưng trước mắt mảnh hồng vân này, lại đồng dạng không gì sánh được đáng sợ. Hắn một lần lại một lần bổ ra, lại không có thể triệt để chặt đứt, ngược lại là hồng vân tại mỗi lần bị bổ ra đằng sau, lại nhanh chóng vờn quanh tới, đáng sợ kiếm ý trực tiếp rào sát lên cự phủ, rào sát lấy thần thông của hắn. Đa Bảo nhục thân đang không ngừng chấn động, hắn đang không ngừng đấm máu, trên người hiện ra đại lượng vết kiếm. Kiếm của đối phương quá mức đáng sợ, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nặng nề kinh người, mỗi một kiếm đều thông qua cự phủ chuyển tới, đáng sợ kiếm ý đem hắn tác động đến, tại hắn trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương. Làm Thái Ất, Đa Bảo có cực kỳ kinh người bất tử tính, thậm chí hạch tâm đại đạo chỗ sâu đã ngưng tụ ra một sợi vĩnh hằng hào quang bất hủ. Đó là đại la lực lượng, mặc dù còn chưa thành hình, còn tại trên đường, lại làm cho hắn có được có thể cực kỳ đáng sợ sức khôi phục, có thể cấp tốc chữa trị thân thể của mình. Nhưng mà đối mặt trên người bình thường, Đa Bảo chữa trị lực gặp phải khắc tinh, kiếm ý quá mức nồng nặc, dù là hắn thân thể không ngừng bộc phát bảo quang, không ngừng tiến hành cọ rửa, hiệu quả đều rất thấp kém. Mỗi một đạo kiếm ý, phảng phất như cốt phụ tùy bình thường, không ngừng quấn lấy nhau hắn, để vết thương cố định tại nơi đó, không có cách nào khu trừ, chữa trị. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết giữa song phương cảnh giới, rõ ràng hắn hẳn là càng mạnh. Quả nhiên, bởi vì trí bảo nguyên nhân sao? Đa Bảo sắc mặt càng phát thiết thanh, trừng lớn hai mắt lộ ra phẫn hận, lại đấu kỵ thần sắc, hắn tại nguyên rủa, không nhịn được trong lòng chửi mắng. Hai lần đã hai lần. Người này, vậy mà trước sau hai lần triệt để phá hủy kế hoạch của hắn, chẳng những trở ngại cước bộ của hắn, còn đem hắn trượt chân. Tại sao muốn ngăn tại trước mặt hắn, vì cái gì liền không ngoan ngoãn đi chết? Vì cái gì không đem tiên đế bảo khố lệnh bài giao ra, giao cho hắn? Cứ như vậy là hắn có thể đủ trực tiếp trở thành đại la, không cần đi tham gia cái kia đáng chết chiến tranh, trực tiếp đứng sừng sững ở sinh linh đỉnh điểm. Còn có chí bảo, đối phương vì cái gì không thành thật giao cho hắn? Nếu là ở trong tay hắn, hắn chỉ sợ sớm tại vài ngàn năm trước liền thành liền đại la, bây giờ đã trở thành đến cực điểm, thậm chí bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh, tiến vào vô thượng sinh linh danh sách. Đa Bảo nhìn xem Lý Tố, hắn song đồng không nhịn được đỏ lên, bờ môi đều dùng lực cắn ra huyết. Trong tay đối phương cơ duyên, cái này đến cái khác, hẳn là hắn mới đối. Ầm ầm. Lại là một lần va chạm, Đa Bảo cự phủ bắt đầu rạn nứt, đã không chịu nổi hồng vân dạo sát, đạo pháp thần thông nội bộ bị đại lượng kiếm ý đánh xuyên, chỉnh thể kết cấu bắt đầu đổ sụp. Không chỉ có như vậy, một đạo kiếm ý càng là đánh xuyên phòng ngự của hắn, thật sâu cắt vào tiền đến, từ hắn trên mi tâm xẹt qua, kiếm ý thật sâu chém đi vào, lại tại xương sọ của hắn bên trên, kém chút đem hắn đầu đổ ra. Ho ra một ngụm máu tươi, Đa Bảo hắn bi phẫn đến cực điểm, đáy lòng không nhịn được một mảnh lạnh buốt. Hắn cảm nhận được nguy cơ, thử vong chân chính nguy cơ. Cái kia không gì sánh được bản thân tâm hồn, lần đầu bị kín một tầng thật dày khói mù. Đa Bảo không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ, hắn bảo thể bắt đầu phát sáng thể nội tinh hệ đang nhấp nháy, bên trong 45 ngôi sao phát ra kinh người quang mang, to lớn tinh hoàn bên trong, đang ngủ say chính là một chút không nhìn thấy cuối tiên khí thần binh. đó là hắn mấy ngàn năm tuế nguyện xuống không ngừng thu thập cùng tích lũy, là hắn chân chính át chủ bài, có thể tại thần thoại giới thái ớt cảnh giới này đứng hàng đầu mấu chốt. Tiệt giáo siêu phẩm tiên pháp, Tiệt Thiên đã tại chấn động, vô số kinh văn rơi xuống, cùng những cái kia tiên khí thần bình xen lẫn, dung hợp. Linh bảo thuật. Giờ phút này, hắn đã vận hành lên chính mình bản mệnh đạo pháp, thông qua đặc thù thiên phú cùng Tiệt Thiên trải qua dung hợp, mà sáng tạo ra độc thuộc về hắn chí cao thần thông. Hết thảy thần binh, tất cả tiên khí, hắn đều có thể mượn đi lực lượng ở trong đó, đem nó biến hóa thành lực chiến đấu của mình. Có thể nói, nắm giữ bảo vật càng nhiều, thực lực của hắn liền càng mạnh. Cự phủ biến mất, đa bảo hiện ra, ở giữa hắn đưa tay bổ ra một trường, trên lòng bàn tay nảy mở ánh sáng. Một đầu to lớn của sáng, trong nháy mắt lấp lánh vạn dặm, hình thành một đầu vô ngần trường hà, treo ngược hư không. Trong trường hà kia, ở giữa vô tận thần binh hư ảnh, có kiếm minh, có đao ngâm, có thùng thùng thanh âm, có đinh đinh rung động. Mấy chục vạn, không, mấy triệu thần binh bị hắn hội tụ thành một thể, chém ra một đạo kinh người đến cực điểm thần binh chi quang. Một kích này rất đáng sợ, không hề nghi ngờ đột phá thái ớt cái này mặt tầng hạn mức cao nhất, cái kia hào quang bên trong lẫn lộn lấy mấy chục vạn chủng hoàn toàn khác biệt đi năng, hơn trăm vạn chủng còn nhiều biến hóa khó lường, vũ hành chi lực, quang ám chi lực, lực lượng nguyên rủa, rất rất nhiều. Bọn chúng cuốn giao ở cùng nhau, tạo thành nhằm vào nhục thân, nguyên thần, cùng đại đạo các loại toàn phương vị công kích. Có vạn pháp quý nhất hiện ra, là đa bảo mạnh nhất một kích. Chính mình, tại sao có thể chết ở chỗ này? Chương 915, không đâu vết, 1, chương 915, không đâu vết, 1, đối mặt bay tới chi quang, Lý Tố lông mày rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, không hổ là thời đại này đỉnh cấp tiên tiêu, mặc dù so ra kém hắn nắm giữ thánh nhân trí cao, nhưng lại không hề nghi ngờ tại công pháp trên cấp độ tiến nhập trí cao mặt tầng, đạt đến siêu phẩm cấp trở lên phạm chủ, cấp cho hắn kinh người áp lực, để hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Chỉ gặp Lý Tố hai tay dẫn một cái, thượng thanh trên đạo quả bay ra hùng vĩ thiên trường, 117 ngôi sao tùy theo chấn động, một thanh kiếm ngưng tụ mà thành, trực tiếp xuất hiện tại thân thể của hắn trước đó. Trong chốc lát, vô tận sát cơ hội tụ trong đó, hủy diệt, phá hương, tử vong, khó khăn đủ loại khí tức đáng sợ chìm nổi trong đó. Kiếm chưa ra, thiên địa đã hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất trung niên giáng lâm, tựa như mạt kiếp sắp tới. Đó là tuyệt sát chi kiếm, đó là tử vong chi kiếm. Lục tiên kiếm. Quang mang không có hãm tiên như vậy hoa lệ, tốc độ không có tuyệt tiên bên kia nhanh đến ánh mắt đều không thể bắt. Chỉ có cái kia kinh người tự ý, lại vượt quá hết thảy, tàn sát tất cả. Thần binh chi quang, sát lục chi kiếm. Trong chớp mắt liền đụng vào nhau, hai đại lực lượng trong nháy mắt liền bắn ra kinh người hào quang. Không hề nghi ngờ, làm đa bảo một kích mạnh nhất, càng là hắn khởi nguyên chi quang, thần binh chi huy thật phi thường cường đại đến liền xem như giống nhau 15 nổi giận viên mãn đều muốn bị thương, sơ ý một chút còn có bị đánh chết khả năng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Giờ phút này, hắn đối mặt là Lý Tố, là nắm giữ chân chính thánh nhân chí cao, dù là tại siêu phẩm tiên pháp ở trong, cũng thuộc về cao nhất đạo pháp người. Thần binh chi quang, cố nhiên đáng sợ. Đối mặt thánh nhân chi kiếm, trên cấp độ không thể nghi ngờ liền rơi xuống không ít. Chiêu số của hắn mặc dù đến gần vô hạn biên mãn, đã có vạn pháp quy nhất dấu hiệu, nhưng dù sao không có, lẫn nhau ở giữa hay là tồn tại khe hở, tồn tại lỗ thủng. Không có cách nào, hắn dù sao chỉ là thái ất, dù là đi tới cực cảnh, nhưng như cũng bị kẹt tại nơi đó, không có cách nào bước chân đại la mới có thể đụng vào đạo lĩnh vực. Có thể nói như vậy, như hai người đều là đại la cảnh, có lẽ đều không đến mức như vậy. Đáng sợ kiếm ý phong minh, bên mông ánh sáng thần thánh bắt đầu rung động, trên kết cấu kiếm khuyết để nó bị giết tiên kiếm tìm đúng sơ hở, từ khe hở ở trong tiến hành khó khăn, bắt đầu mục nát, bị giết tiên kiếm chém chết. A! Một tiếng kêu rên vang lên, đa bảo hắn bị trọng thương. Đáng sợ một kiếm cơ hồ đem hắn cắt ra, tâm linh bị liên lụy, bảo quang bắn ra bốn phía thân thể xuất hiện đáng sợ vết rạn, bên trong chảy ra kinh người bị diệt chi ý hắn thân thể đã nứt ra, không chỉ là thân thể, linh hồn cũng là như thế, bị chém một kiếm, tam hồn thất phách đều bị cắt ra, một hồn hai phách nhận lấy trọng thương, cơ hồ chôn bụi. Rõ ràng thi triển ra mạnh nhất đạo pháp, kết quả lại là như vậy ngoài dự liệu, hắn thần binh chi quang, vậy mà trực tiếp bị đối phương cái kia cho vỡ vụn. Đáng chết, đáng chết. Đa bảo không nhịn được gào thét, đố kỵ cảm xúc càng phát tăng gọn, hận ý cũng càng phát khắc cốt minh tâm. Chí bảo, hết thảy tất cả đều là chí bảo. Hắn tự nhiên không tin cảnh giới so với chính mình còn thấp Lý Tố có thể đơn giản như vậy nhẹ nhõm chiến thắng chính mình. Hắn thất bại lý do duy nhất chỉ có một cái, chí bảo bên trên chênh lệch. Kinh người quang mang hiện hiện, một kiện tiên khí xuất hiện ở đa bảo trước mặt, thương thế quá mức nặng nề. Đại đạo đều bị chém rách, đây là chỉ dựa vào thái ớt lực lượng, căn bản không có cách nào chữa trị tổn thương. Bình một tiếng, tiên khí vỡ vụn, nương theo lấy nó phá thoái, đa bảo tách ra thân thể lập tức khôi phục lại, lúc trước thương thế biến mất không còn. Đây là hắn linh bảo thuật bên trong một cái trích dẫn, có thể cho tiên khí thay thế mình tiếp nhận tổn thương. Nhưng đây cũng không phải là có thể thường xuyên thi triển thuật, bởi vì tiên khí là có hạn. Đa bảo đầy dây âm động, hắn gắt gao nhìn thoáng qua Lý Tố, cơ hồ không có chút gì do dự, lại là một kiện tiên khí xuất hiện. Tiên khí chấn động, vỡ vụn. Như trước vẫn là linh bảo thuật, làm bản mệnh đạo pháp, không chỉ có thể dùng tại công kích, phòng ngự, trị liệu, thậm chí chạy trốn. Hai kiện tiên khí, tổn thất này đối với đa bảo mà nói, quá lớn. Mỗi một kiện đều hao tốn hắn vô số tâm huyết, vì thế hắn giấu giếm thân phận tiêu diệt không ít tông môn. Cái này đều là trung phẩm tiên khí, đối ứng là thái ớt đẳng cấp này, chỉ có thượng vực tông môn mới có thể có được. Mấy ngàn năm xuống tới, hắn sở lưu tích số lượng, cũng bất quá chỉ là vài kiện mà thôi. Không chỉ có như vậy, cái này tiên khí, còn quan hệ thực lực của hắn, linh bảo thuật cần có được cường đại tiên khí thần binh mới có thể phát huy hiệu quả. Mà rất hiển nhiên, cho dù nói 100 kiện thần binh, cũng bù không được một kiện trung phẩm tiên khí mang tới tăng thêm. Nếu có thể, hắn căn bản không muốn sử dụng. Nhưng đối mặt có được trí bảo Lý Tố, Đa Bảo dù là lòng đang dì máu, cũng minh bạch mình nếu là không có ý định đánh đổi một số thứ, căn bản là không có cách chạy thoát. Theo tiên khí vỡ tan, thân thể của hắn cũng không hiểu ảm đạm xuống, phản phất muốn từ thế giới này biến mất, muốn từ nơi này địa phương biến mất, còn muốn chạy. Cảm nhận được đối phương hành vi, Lý Tố lông mày nhíu lại, làm sao có thể để nó đào tẩu? Trong hai con ngươi xuất hiện lại một cái đạo quả, nó ngồi tại Lý Tố linh đài phía trên, Ngọc Thanh Chí Cao Thiên Trương thành hàng trên đó, bản cổ phiên hư ảnh càng là phiêu đãng trong đó. Hắn đưa tay một quyền, trực tiếp đập vào trên hư không. Ông, không gian chấn động, phạm vi trăm ngàn dặm như nước khuấy động. Một giây sau, bình một tiếng, ngàn dặm bên ngoài, Đa Bảo biến mất thân ảnh bị ngạnh sinh sinh từ trong hư không bị gõ xuống đi ra. Trong chốc lát, Đa Bảo biến sắc, con ngươi lộ ra hãi nhiên. Làm sao có thể? Nhưng mà Lý Tố lại không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, ngàn dặm khoảng cách, đối với hắn mà nói, bất quá một chút, đối phương xuất hiện trong nháy mắt, đã mang theo lục tiên kiếm, đến đối phương không xa, lại là một kiếm. Ken một tiếng, Đa Bảo thân thể trực tiếp liền mở đi, phía trên kinh người bảo quang đều bị chém chết. Đáng sợ kiếm ý dọc theo nhục thân cùng linh hồn trực tiếp đâm vào đối phương tinh thần, muốn đem nó triệt để cắt nát. Bình. Vật phẩm thanh âm vỡ vụn băng lên, không phải một cái, mà là mấy bạn, mười mấy bạn. Lần này không phải tiên khí, mà là thần binh. Tiên khí dù sao có vài, hắn không có nhiều như vậy phung phí. Chỉ gặp Đa Bảo thể nội mấy bạn thần binh gần như đồng thời nổ tung, vốn nên bị Lý Tố chém giết hắn mang theo mặt mũi tràn đầy trắng bệnh xuất hiện ở ngàn mét có hơn, thương thế lại lần nữa khỏi hẳn, Đa Bảo lại tại thở dốc, dù là thay thế rất nhanh, hắn vẫn như cũ không nhịn được run rẩy, rào sát đau nhức kịch liệt tạo thành bóng ma. Bao phủ tại tâm linh của hắn phía trên, thành ấn ký khắc vào tùy não. Trốn. Một giây này, hắn đã không có công phu đi suy nghĩ sâu xa Lý Tố đến tuột cùng là như thế nào làm được, như thế nào đem thoát đi chính mình từ trong hư không chém ra. Mấy ngàn kiện thần binh hiện hiện, phá diệt, Đa Bảo thân thể ảm đạm. Lý Tố ánh mắt nhất động, cũng biến mất theo. Một giây sau hắn xuất hiện ở ngoài trăm dặm, trực tiếp một kiếm chém vào hướng về phía không trung. Đưa một tiếng vang thật lớn, một bóng người cực kỳ chật vật xuất hiện, mảng lớn máu tung tóe vẩy ra. Là Đa Bảo, hắn lại một lần bị chém đi ra. Hoán độc đến cực điểm nhìn thoáng qua Lý Tố. Đa Bảo không rên một tiếng, lại biến mất. Lý Tố cũng không chút do dự, cấp tốc đuổi kịp. Đông, đông, đông. Hai bóng người cấp tốc đi xa, bất quá mấy tức, đã thoát ly phong đô thành địa giới, về phần kinh thiên tiếng vang, không ngừng ở phương xa quen quẩn, cùng vô số thần binh mảnh vỡ không đứt rời rơi. Chiến trường theo hai người rời đi mà an tĩnh, phong đô thành cũng không có chương 915, không đấu vết, 2, chương 915, không đấu vết, 2, vì vậy mà bình tĩnh. Giờ phút này, trong mọi người tâm đều vô cùng chấn động. Không chỉ là giao thủ người thân phận, song phương triển hiện ra khủng bố. Đáng sợ nhất là kết cục kia. Một cái 15 nổi giận biến mãn, dĩ nhiên như thế chật vật, đối mặt một thân phận khác không biết người, lại bị cấp tốc lại cường thế không gì sánh được chân áp, thế mà liền chạy trốn đều vô cùng khó khăn. Dù là mặt khác tam giáo thái ớt thủ tịch, giờ phút này cũng nhịn không được thần sắc nghiêm trọng, cảm nhận được vô tiền khoáng hậu áp lực. Đa Bảo, tuyệt đối không kém. Nhưng một người khác, mạnh lại có chút để cho người ta ngạt thở, là 15 lửa bọn hắn, lần đầu tại cùng cảnh giới, cảm nhận được áp lực lớn lao, trên tâm linh phảng phất bị đè ép một ngọn núi, hô hấp đều trở nên nặng nề. Như đối mặt hắn người là chính mình. Chính mình có thể đánh thắng sao? Đánh không thắng, bọn hắn không thể so với Đa Bảo tốt bao nhiêu, dù sao mọi người thực lực cơ hồ đều tại trên một đường thẳng, không kém nhiều. Hít sâu một hơi, ba người cách không liếc nhau một cái, có thể nhìn ra riêng phần mình trong mắt nặng nề. Cho chuyện chút. Tứ Xiển giáo đại sư Minh trực tiếp mở miệng, hai người khác trực tiếp gật đầu. Giờ phút này, Tiệt giáo đệ tử chỗ. Giờ phút này, một đám đệ tử như đọa trong động, ngốc trệ không nói gì. Điện hạ xuất hiện, như là rơi xuống vực sâu thâm uyên ác độc tay, đem bọn hắn kéo ra ngoài, có thể chiến đấu phát triển, lại không hề nghi ngờ đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Không cách nào tin. Đa Bảo mạnh bao nhiêu, đang ngồi bọn hắn có thể nhất trải nghiệm. Kết quả, khoảng chừng bất quá một lát chém giết sau, liền bắt đầu đấm máu, bị triệt để áp chế, cuối cùng không thể không tay cụt cầu sinh. Linh bảo thuật, bọn hắn là biết được, minh bạch cái kia từ tiệt tiên trải qua thuế biến mà đến đạo pháp tương đại. Liền ngay cả thánh nhân cũng từng khích lệ, đối với cái này thuật rất là tán thưởng, có gần thánh khả năng. Kết quả lại là trực tiếp bị điện hạ nghiền ép, chỉ có thể bỏ mạng đào tẩu. Lúc đầu Đa Bảo phản bội, điện hạ xuất hiện, đối với tiệt giáo đệ tử mà nói, tương đương với đổi một cái chủ tâm cốt, mặc dù hưng phấn, nhưng như cũng khó có thể bình an. Dù sao, bọn hắn một tăng một giảm, trên thực tế tương đương với bảo trì nguyên dạng. Có thể Hắc Sơn giáo khác biệt, một khi Đa Bảo cùng đối phương hội hợp, đối phương trên thực tế tương đương với nhiều hơn một phần đỉnh cấp thái ớt chiến lực, đối với tiệt giáo mà nói, tình huống chẳng những không có lạc quan, ngược lại càng trở nên không ổn. Bây giờ, theo Lý Tố bày ra thực lực, mọi người tại khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, cảm nhận được là khó nói nên lời an tâm. Đa Bảo phản đồ kia, chỉ sợ hẳn là rất hối hận. Có đệ tử nhịn không được, hồi tưởng lại đối phương phản bội, hồi tưởng lại trước đó phát sinh hết thảy, nghiến răng nghiến lợi nói. Cửa trắng mấy người không nói gì, không nhịn được nhìn thoáng qua tiệt giáo nhị sư minh, phải biết luận tình cảm, nhị sư minh, tam sư minh mấy người cùng Đa Bảo xấu nhất. Đúng lúc này, tiệt giáo nhị sư minh bỗng nhiên cười, ôm bụng của mình cười lên ha ha, cười nước mắt đều lưu lại. Nhìn xem lớn tiếng bật cười, nước mắt chảy dòng nhị sư minh, đám người không nhịn được một trận hờ hững. Một hồi lâu, nhị sư minh mới lau sạch nước mắt của mình, cười ha ha nói, vì ngươi mà chết, là vinh quang của chúng ta. Hắn có hối hận không ta không biết, nhưng ta biết, giờ này khắc này hắn nhắm mặt, nhất định rất đau. Đám người ngẩn ngơ, trong chốc lát không ít người không nhịn được nở nụ cười. Rất nhanh, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hoàn toàn chính xác, Có hối hận không bọn hắn là không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, giờ phút này Đa Bảo mặt nhất định rất đau, rất đau. Mặt đến tột cùng có đau hay không, Đa Bảo bản nhân lúc này hiển nhiên là không có rảnh suy nghĩ. Hắn đang chạy, điên cuồng chạy, hướng phía một cái hướng khác. Một lần, lại một lần bị Lý Tố từ trong hư không đánh ra đến, một lần lại một lần hủy đi vô số thần binh hắn, suy nghĩ chỉ có một cái. Nhanh, cũng nhanh. Lại có 10 lần, liền có thể đến. Hắc Sơn giáo hợp tác đồng bạn, từ hồn bộ tộc lãnh địa. Chỉ cần đến nơi đó, là hắn có thể sống, hết thể liền còn có thay đổi chỗ trống. Bình một tiếng, hắn lại một lần bị đánh đi ra, Đa Bảo nôn một miệng lớn tiên huyết, người thậm chí chật vật đến cực điểm lộn đến mấy lần. Nhưng hắn không quan tâm, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, thuần túy, đến cực điểm, vì mình, có thể xem nhẹ hết thảy. Còn có 9 lần. Hắn trong con mắt có ánh sáng, đang tỏa ra kỳ vọng, chỉ cần có thể sống, cái gì đều không trọng yếu. Về phần Lý Tố, sớm muộn có một ngày, sớm muộn sẽ có ngày đó. Hắn sẽ đem đối phương hết thảy tất cả, toàn bộ đều thôn phệ không còn. Ông. Một giây sau, Đa Bảo dừng lại, triệt để đọc lại, rõ ràng thần binh còn lại không ít, rõ ràng tiên khí còn có bảy kiện, hắn lại bị ngưng kết tại trên hư không, trừ ánh mắt bên ngoài, ngay cả mí mắt đều không có biện pháp di động. Hắn không thể tin nhìn xem Lý Tố, nhìn xem Lý Tố trên đỉnh đầu xuất hiện, đã từng nhìn thấy qua một lần đáng sợ cờ sĩ. Chí Bảo. Cảm thụ được chấn áp trên người mình vô ngần lực lượng, Đa Bảo trong đầu không nhịn được hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Cũng không phải Lý Tố lấy ra Chí Bảo, mà là Chí Bảo chấn áp để hắn phát hiện, trước đó chiến đấu, đối phương căn bản vô dụng. Lý Tố lạnh nhạt đi tới trước mặt đối phương, chiến đấu mới vừa rồi hắn tự nhiên không có sử dụng Chí Bảo, nói đùa, gần thánh áp chế cảnh giới đều gánh không được đồ vật, Thái Ức làm sao có thể chịu được? Mà sở dĩ không có trực tiếp chấn áp thô bạo, lý do rất đơn giản. Hắn cố ý. Không phải vậy, ngươi để mặt khác Tam giáo các đệ tử nghĩ như thế nào? Để Hắc Sơn giáo người làm sao muốn? Làm cho cả Phong Đô thành tất cả tu sĩ nghĩ như thế nào? Giết 15 lửa, hỏa, như giết sâu kiến. Mặc dù trước mắt cái này 15 lửa tình huống còn chờ suy tính, nhưng không hề nghi ngờ vẫn như cũ thuộc về Phong Đô thành bên trong tu sĩ cao nhất tiêu chuẩn không phải. Cao sẽ cho người kiêng kỵ, quá cao thì sẽ cho người sợ hãi. Mặc dù nói tại địa phủ Phong Đô Lý Tố cũng không sợ hết thảy, có thể cuối cùng muốn đi ra ngoài, muốn về đến thần thoại giới. Đưa tay một kiếm, trực tiếp chạm tại đối phương trên đầu lâu, tại đối phương một mặt không thể tin trong ánh mắt đem nó cắt ra, chém thành hai đoạn. Lục tiên kiếm ý bộc phát, trong chớp mắt, đối phương nhục thân, linh hồn, thậm chí cả đại đạo, trực tiếp bị Lý Tố chôn vùi, tiêu diệt. Một điểm dư thừa động tĩnh đều không có phát sinh, một đời tiệt giáo Thái Ức đại sư mình, bỏ mình ở đây. Nương theo lấy Lý Tố lắc lắc trong tay lục tiên kiếm, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Hô, hai họa cuối cùng là giải quyết, thật không dễ dàng. 15 hỏa Thái Ức là thật không dễ giết, dù sao Lý Tố hắn ở trên cảnh giới kém một tầng, đó cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù dựa vào tuyệt thế căn cơ bổ sung tới, trên thực tế cũng liền so với đối phương mạnh như vậy một chút mà thôi. Không nên như vậy đổ một mặt. Cũng đừng cảm thấy Lý Tố còn có rất nhiều trí cao không dùng, liền cơ hồ tương đương tại không dùng toàn lực. Cũng không phải là tính như vậy. Dù sao mạnh hơn công kích, cũng phải có lớn như vậy thể tích để cho người đánh. Tại đơn cực phương diện, không hề nghi ngờ Lý Tố hắn là dùng toàn lực. Đừng nhìn tình hình chiến đấu đổ một mặt, đó là bởi vì đối phương đánh tới lực lượng bị hắn dùng tới rõ ràng trí cao giảm đi, các loại rơi vào trên người hắn, đã không còn sót lại bao nhiêu, huyết nục trí cao có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Đa Bảo quá mức sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại cảnh giác, căn bản không cùng hắn tiến hành khoảng cách gần chiến đấu, mà là tuyển lấy siêu viễn cự ly thần thông đối hoành. Mà loại ba trạng này, có thể nhất thể hiện công pháp phẩm cấp khác biệt, trí cao cùng cao nhất bị hiện ra linh cách tới tận cùng. Hắn phàm là đem lực lượng áp xúc xuống thời, gần hơn chiến phương thức cùng Lý Tố liều mạng, không sử dụng trí bảo tình huống dưới, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy bị thua. Dù sao lực lượng một khi áp xúc, coi như cường độ không đủ, cũng có thể dùng số lượng trồng chất cam đoan thần thông của mình sẽ không bị tùy tiện phá hư. Phạm vi càng lớn, tiêu hao càng lớn, bổ sung càng khó khăn, đây là thường thức. Đối phương cùng nói bại bởi Lý Tố, không bằng nói thua ở tâm cảnh của mình xảy ra vấn đề bên trên. Sau đó trước hết để cho tiệt giáo bên này về điểm ký, nhiều bất ít tiền, chiếm cứ chút thần bị. Đương nhiên, phía bên mình cũng phải bắt gấp, thượng phẩm âm văn học tập, cao hơn âm chức thu hoạch được, cùng bản thứ nhất nguyên. Hai lần trước không thể nghi ngờ đều rất thành công, đặc biệt là lần thứ hai. Lần thứ ba, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hắc Sơn giáo không có khả năng án binh bất động, tử hồn bên kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được vuốt mì tâm của mình, mụ nội nó, làm sao cảm giác sự tình chẳng những không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều đâu. Liền không thể để hắn an an tâm tâm tu luyện một trận sao? A. Đương nhiên, Lý Tố ánh mắt khẽ động, không nhịn được nhìn về hướng xa tiên tri bên ngoài, bên kia có động tĩnh, có cái gì tại tới. Một lát sau, Lý Tố khẽ cho mày. Đó là tử hồn. Chương 916, an bài chương 916, an bài tử hồn. Lý Tố khẽ cho mày, đột nhiên như vậy xuất hiện ở phương xa, hắn có thể không cảm thấy chỉ là một cái trùng hợp. Đa Bảo chạy trốn phương hướng mặc dù quỷ dị, nhưng trên đại phương hướng nhưng không có biến qua. Giờ phút này đám kia lộ bật, cùng hắn khoảng cách cũng không xa xôi, lấy cỡ nào bảo tình huống, nhiều nhất đang di động mấy lần, chỉ sợ cũng có thể đến. Lớn như vậy Tây Bực, hết lần này tới lần khác chạy tới có tử hồn ẩn hiện địa phương, rất khó để cho người ta tin. Phải biết, Lý Tố mặc dù cũng tao ngộ qua tử hồn, nhưng này chỉ là cơ duyên xảo hợp, đồng thời lúc đó tử hồn đang đuổi giết tu sĩ khác, sớm đã rời đi địa bàn của mình, không phải vậy Lý Tố muốn gặp gỡ tử hồn vật này, chỉ sợ đến tại đi vài ngày, đồng thời còn phải cải biến một chút phương hướng mới được. đồng thời bị chính mình truy sát phía dưới, đa bảo hẳn là rất rõ ràng, nếu là không cách nào tìm tới thoát khỏi phương pháp của mình, chờ đợi hắn kết cục, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy hắn không cảm thấy đối phương là mù quáng chạy loạn, cùng tử hồn chỉ là ngẫu nhiên gặp phải. Vì tránh né chính mình truy sát, mà xâm nhập một cái khác hang hổ. Khả năng này, tự nhiên có. Nhưng đối phương là như thế nào biết được hướng bên này tới, sẽ gặp phải tử hồn. Căn cứ tiệt giáo đệ tử ký ức, địa phủ che đậy thần thoại giới Tây vực thời điểm, không bao lâu ngũ đại giáo đệ tử liền nhao nhao vào phong đô thành bên trong, phía sau không bao lâu Hắc Sơn giáo liền bắt đầu đối với tiệt giáo ra tay, mà vị này tiệt giáo đại sư Minh càng là từ đây bế quan, tại chưa xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, hắn từ nơi nào biết được tử hồn lại ở chỗ này? Lý Tố nháy nháy mắt, hắn trực tiếp điều động tân hỏa cờ, cùng lúc đó linh hồn đạo quả mở mắt ra. Đại lượng gây nên bị hắn hấp dẫn tới, dung nhập trong thân thể. Trấn áp tức giận đồng thời, dưới chân quỷ vực, trên bùn đen tuôn ra, cấp tốc đem hắn bao phủ. Lúc đầu, tử hồn nếu chỉ là xuất hiện ở phong đô thành bên ngoài, Lý Tố đến sẽ không thái quá để ý, có thể rõ ràng tộc đàn này còn ra hiện tại chinh chiến chi địa, đồng thời xâm nhiễm phong đô thành thứ nhất, thứ hai hai đại bản nguyên, nói cách khác bọn chúng cũng tại đúng tràng phong đô thành, đồng thời công lực trình độ khá cao. Chủng tộc này, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, rõ ràng thuộc về trong sách chùm phản diện. Vì phong đô thành nức vạn người an nguy, Lý Tố khẳng định không thể để cho bọn hắn đạt được. Nói đùa, an một mình Lý Tố là sẽ không, nhưng tối thiểu tám thành tài nguyên nên là hắn đồ vật, sao có thể để loại vật này ngấp nghé. Nghĩ nghĩ, Lý Tố từ quỷ vực ở trong lấy ra mệnh của mình bài. Lúc đầu dự định trở về tổ chức một chút, hiện tại xem ra, cần trước chậm trễ một chút. Hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hướng về mệnh bài trong nhóm, bên trong phát một đạo tin tức. Khủ. Nương theo lấy Lý Tố một tiếng ho nhẹ, trong chốc lát, nguyên bản bởi vì một trận đại chiến, trở nên không gì sánh được kịch liệt tiệt giáo nhóm nội bộ lập tức yên tĩnh trở lại. Không giống với đệ tử bình thường phát ra tiếng, làm tiệt giáo đường, Lý Tố có được cực lớn quyền hạn. Dưới cùng cảnh giới, tại tiệt giáo Lý Tố địa vị không hề nghi ngờ ở vào đỉnh điểm. Cho dù nói cao hắn một cảnh giới, đường quyền hạn vẫn như cũ cực cao, mặc dù không có khả năng hoàn toàn bao phủ rơi đối phương lĩnh vực, nhưng cũng trên cơ bản không nhận đối phương quản hạn. Toàn bộ tiệt giáo có thể trực tiếp đối với Lý Tố ra lệnh chỉ có tiệt giáo thánh nhân, cùng dưới đó cửu lão. Hắn mới mở miệng, thanh âm cơ hồ trực tiếp liền truyền vào trong lòng của tất cả mọi người, trong nháy mắt liền ý thức được người mở miệng là ai. Tăng thêm vừa rồi một trận đại chiến, trước tiên cửa trắng liền điểm ra Lý Tố thân phận, cáo chi tất cả mọi người tiệt giáo gần đây đến vì sao bị áp chế thê thảm như thế, cùng là ai ngăn cơn sóng dữ. Theo Thiên Hoa, Dương Bình hai người mở miệng. Đặc biệt là Dương Bình, hắn kích động nhất, tiên sinh tôn kính lại là nhà mình đường, cầm mệnh bài hắn nguyên địa không nhịn được trực tiếp liền giống lớn ba tiếng, cùng lúc đó hắn trước tiên liền bắt đầu hoài nghi, Vạn Thọ cung hủy diệt, xác suất lớn cùng điện hạ có quan hệ, mặc dù không biết tại sao là Phật khí trung tiên, còn có quỷ môn thủ đoạn. Dù sao thật trùng hợp. Lập tức liền rời đi Hắc Sơn giáo lực chú ý, để bọc tại tiệt giáo trên cổ dây thường bông lòng không ít. Thế là, chỉ chốc lát sau, Diệt Vạn Thọ trong trấn phủ đệ, phát hiện tiệt giáo nội bộ có phản đồ, cuối cùng một tay tìm ra phản đồ kia, đồng thời tự mình truy sát. Từng cọc từng kiện, nghe Dương Bình lời của bọn hắn, có thể nghĩ trong lòng mọi người có bao nhiêu chấn động. Đường đại danh tại tiệt giáo có thể không xa lạ, chín thành chín người đều nhận qua hắn ân huệ, dù sao giá trị kia liên thành hầu nhi tiểu sự kiện còn không có đi qua bao lâu, bây giờ lại đem hám sâu cửu liên bọn hắn sinh sinh chưa từng so trong tuyệt vọng kéo ra ngoài, hoàn toàn có thể tưởng tượng giờ phút này đông đảo đệ tử tâm tình. Trong chốc lát, phong đô thành bên trong tiếp cận 20,000 đệ tử nhịn không được trực tiếp hít vào một hơi, không nhịn được mở miệng. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, từng tiếng khó nói nên lời tình cảm như muốn tả tại vần quanh. Đơn giản một câu, bên trong tràn ngập không gì sánh được kịch liệt tình cảm, có kích động, có cao hứng, càng có tìm được chủ tâm cốt. Giờ khắc này, tất cả tiệt giáo đệ tử liền phảng phất về tới hay là bình thường Tây vực thời điểm, lương tựa thánh nhân cùng tiểu lão, toàn bộ thiên địa đảm nhiệm tiêu giao. Cảm thụ được trong nhóm vô cùng kích động cảm xúc, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng. Thật là, hai đôi mắt nóng bỏng nóng nảy đến hoảng. Trọn vẹn kích động không sai biệt lắm nhanh hơn một phút đồng hồ, trong đám thanh âm mới dần dần yên tĩnh. Mãi cho đến an tĩnh lại, Lý Tố mới mở miệng nói, "Nhị sư minh." Tiệt giáo nhị sư minh nhịn không được siết chặt một chút năm đấm của mình, làm cả sự kiện người trong cuộc một trong, hắn có rất nhiều suy nghĩ, hay nãy, dưới đáy lòng đè nén thốt ra lời nói, chậm rãi nói, "Điện hạ, đệ tử tại. Các ngươi tổ chức một chút, ta truyền Thiên Hoa hai quyển tâm kinh, đối ứng phong đô âm văn bên ngoài bên trong hai bên âm văn, tu hành sau có thể ôn dưỡng hồn phách của các ngươi, tiếp nhận càng nhiều âm văn, các ngươi tổ chức một chút nhân thủ, tất cả mọi người trở về ngoại thành, lại lần nữa lĩnh ngộ một lần." Nương theo lấy Lý Tố lời nói, đám người không khỏi khẽ giật mình. Ôn dưỡng hồn phách, tiếp nhận càng nhiều âm văn. Căn cứ tính toán của ta, học được hai bộ này kinh văn, các ngươi hẳn là ít nhất có thể tại đều nhờ thụ 500 đến chừng 1000 hạ phẩm âm văn, cũng chính là 8, 9, cấp 13, tất cả mọi người từ từ linh ngộ, đợi đến linh hồn bắt đầu cảm giác căng đau liền tiến về chinh chiến, bên kia tồn tại đặc thù hạt, có thể kích hoạt âm văn, khiến cho thức tỉnh. Mặc dù phần này thức tỉnh, căn cứ linh ngộ âm văn số lượng khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng không giống mới, nhưng hẳn là có thể tăng lên hai người các ngươi đạo ba tầng tả hữu hồn phách cường độ. Sau đó học tập trước đó, trước đổi lấy một chút gan rồng phượng thủy, ta bên này sẽ chuyển 2000 âm kim nguyên cho các ngươi. Số lượng lời nói, trúc cơ 100 người một tiền, kim đan 10 người một tiền. Trước ăn tại bắt đầu tu hành. Sau đó, tiệt giáo các đệ tử bên ngoài thành làm chủ, tận khả năng tăng lên chính mình, hoàn thành tu hành sau, hẳn là có thể có được âm trước, trúc cơ, kim đan, thiên tiên cái này ba cái mặt tầng đệ tử tận khả năng đi tranh thủ quỷ sai thân phận, về phần chân tiên thì căn cứ tình huống quỷ sai cũng được, nếu là có thể đi trung thành, liền lấy địa phủ Tam Ti làm chủ, về phần thái ớt mục tiêu lấy địa phủ Tam Ti, sáu án công tào hai phương diện làm chủ. Tam Ti lấy phán quan tư làm chủ, tận khả năng nhiều ở chỗ này thu hoạch chức vụ, đặc biệt là chi nhánh bên trong âm luật tư quan trọng nhất, luân hồi tư, âm phủ tư có thể mặc kệ. Nếu là Tam Ti sáu án chiếm cứ vượt qua ba tầng chính thần nghiên cứu vị, vậy liền chủ động liên hệ mặt khác tam giáo, cũng liền phân môn, quỷ môn, tứ xiển giáo, đem ta chuyển cho các ngươi hai thiên kinh văn dòng cuối cùng xóa bỏ, làm nhân tình, tiến hành hợp tác. Bốn nhà cùng một chỗ đem bên ngoài bên trong hai thành tất cả chức vụ toàn bộ cầm tiến trong tay. Một hơi đem nhằm vào tiệt giáo an bài bàn giao, Lý Tố Đốn bỗng nhiên sau nói, rõ chưa? Minh bạch. Cái này còn có thể không rõ. Cơ hồ đã xem như tay nắm tay lôi kéo bọn hắn, nói cho bọn hắn muốn làm thế nào. Đệ tử minh bạch. Tiệt giáo nhị sư Minh trực tiếp hít một hơi, hắn nhẹ gật đầu đồng thời, lại nhịn không được lo lắng, những chuyện này rõ ràng điện hạ có thể tự mình mang theo bọn hắn là đa bảo trò trốn sao? Điện hạ hắn muốn tiếp tục đuổi tiếp. Hắn nhịn không được nói, điện hạ ngài đâu ngài không trở lại sao? Phản đồ sự tình không cần lo lắng, ta bên này phát hiện một ít chuyện, cần phải đi nhìn một chút, không cần lo lắng, bàn giao các ngươi những này, cũng là ta sau khi trở về, sẽ đợi tại nội thành bên kia, tình huống cụ thể còn phải các ngươi khống chế. Tốt, cứ như vậy. Nói đi, Lý Tố lại lần nữa dùng Tân Hỏa Phong Bế Mệnh bài khí tức, đem nó ném vào quỷ vực ở trong. Lập tức thân hình hắn khẽ động, không có chút gì do dự trực tiếp hướng về tử hồn chỗ phương hướng, bay đi. Theo Lý Tố khí tức biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này, tiệt giáo trong đám, thật lâu im lặng. Nhưng rất hiển nhiên cùng trước đó loại kia tĩnh mịch khác biệt, giờ khắc này tất cả tiệt giáo đệ tử, trên mặt sinh huy, hai mắt có ánh sáng, có cực nóng, có phấn khởi, có ước mơ, có xúc động. Không giống với vị đại sư Minh kia, đường điện hạ chẳng những đứng tại trước mặt của bọn hắn, còn hạ xuống vô tận hào quang, tại phía sau hắn hình thành một con đường, một đầu để bọn hắn càng đi tới hơn đường. A a a, ta nhất định phải trở thành quỷ sai. Là ta. Phi, là ta. Nghe trong nhóm huyên náo, phản phất lại về tới địa phủ xuất hiện trước đó thời điểm như vậy, nội thành, tiệt giáo nhị sư Minh ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng còn lại sư đệ, hít một hơi thật sâu, các vị, ta muốn cũng không cần tại nói thêm cái gì đi. Đường điện hạ hắn chẳng những đã cứu chúng ta, cứu được tất cả mọi người, còn đem con đường sau đó cũng cho chúng ta sắp xếp xong xuôi. Chúng ta đã sai lầm qua một lần là điện hạ vãn hồi chúng ta sai lầm. Hiện tại điện hạ hắn ra lệnh. Hắn không có ở nói tiếp, bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người trong ánh mắt cảm xúc đều rất đơn giản. Sẽ không để cho điện hạ thất vọng, sẽ không. Chương 917, linh hồn kết tinh sơn, lớn như vậy một cái chương 917, linh hồn kết tinh sơn, lớn như vậy một cái nhanh lên, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, làm trễ mãi phía trên an bài, tư vị ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch. Lão đại, phía trên tình huống như thế nào à, đột nhiên yêu cầu gia tốc, còn như thế ngày đêm không tu, tiếp tục như vậy thật vất vả thu thập tới hồn bộ tất cả đều phải chết. Ý miệng, kết thúc không thành nhiệm vụ, không chỉ là hồn bộ của ngươi muốn chết, chúng ta đều phải chết. Trong một chỗ sân gốc, mấy chục tử hồn, chỉ huy mấy ngàn linh hồn tàn phá không chịu nổi, thần sắc vô cùng thống khổ vong hồn, ngay tại không ngừng hội tụ chu vi âm khí với bản thân, theo bọn chúng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tàn phá trên người có đục ngầu chất lỏng chậm rãi chảy ra đến. Tại những tàn hồn này dưới thân thể, khắc lấy một đạo lại một đạo vết tích, rất cổ quái, trong hỗn loạn mang theo nhất định trật tự, nhưng muốn tìm kiếm cái này trật tự, duy nhất có thể cảm nhận được lại là không gì sánh được hỗn loạn. Đó là trận pháp, rất đặc thù trận pháp. Tràn ngập chẳng lành, âm lãnh, tĩnh mịch, dùng lời nói để hình dung lời nói, cái này rất giống đem phế thổ vẽ tranh, đem tận thế ghi chép, đem hủy diệt ghi chép. Đó là một loại trở lại tự nhiên, phản sinh mệnh, phản trật tự quy tích. Sinh vật còn sống, chỉ là con mắt nhìn thấy, liền sẽ khó chịu, nếu là tới gần bản năng càng là sẽ vô cùng kháng cự, một khi tiếp cận tới trình độ nhất định tinh thần đều sẽ sụp đổ, không nhịn được phát cuồng. Đứng tại cách đó không xa, Lý Tố chau mày. Hắn vốn chỉ là có chút hiếu kỳ, bên này là không là tử hồn địa bàn, dù sao đa bảo sau cùng phương hướng chính là chỗ này. Có thể đến gần đằng sau, lại phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy, mà là mười mấy cái tử hồn, nắm một đám tàn hồn tại bảy trận, từ tính chất nhìn lại, không thể nghi ngờ là tương đương ác liệt đại trận. Mặc dù hình ảnh này nhìn chỉ là mười mấy cái tử hồn mang theo một đống tàn hồn, để bọn chúng hấp thu âm khí, sau đó sinh ra đục ngầu chất lỏng. Trên thực tế, chỉ là quá trình này liền không gì sánh được tàn nhẫn. Tương đương với cưỡng ép cho ăn đối phương, sau đó lập tức ép hết dịch, đồng thời quá trình này sẽ phi thường dài đằng đẵng, đồng thời cực kỳ thống khổ. Dù sao tàn hồn không giống với người sống, sẽ không như thế đơn giản chết đi, lấy những tàn hồn này tình huống mà nói, muốn triệt để tan thành mây khói, chỉ sợ còn phải lặp đi lặp lại kinh lịch dạng này quá trình mấy tháng lâu dài bỏ, mới có thể bị triệt để echo, coi là hồn phách bản vết máu. Giọt kia hạ xuống chất lỏng, trên thực tế liền cùng huyết dịch không khác. Cái kia đục ngầu bề ngoài trên thực tế là một loại cực đoan cảm xúc xen lẫn, đem vốn nên tiếp cận trong suốt không màu nhiễm lên tạp sắc. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về hướng chỗ sâu. Dạng này trận pháp, đương nhiên không chỉ nơi này, cũng không chỉ một. Phóng nhãn nhìn lại, cái kia ngã nham trong dãy núi chập trùng, có vô số dạng này đội ngũ, năm số lớn tàn hồn, không ngừng tại phát triển, đã không phải là dùng nhiều liền có thể hình dung, còn phải tăng thêm lâu. Không chỉ là trại đội ngũ có rất nhiều, còn tại từ chỗ sâu không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đây là đang chuẩn bị cái gì sao? Lý Tố ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, dù sao trận pháp này quá mức hiếm thấy, thiên phú cho dù tốt đầu tiên cũng phải lý giải người ta vẽ là cái gì mới được, nhất pháp thông, vạn pháp thông, đó là chỉ tất cả mọi người là người, căn cứ vào một thế giới xem. Như vậy cũng tốt so kiếp trước thời điểm, Có người dùng một đống y phục rách dưới lũy ra hiếm thấy đồ vật miễn cưỡng nói nghệ thuật, kết quả thật là có người dùng bỏ ra hơn 100. Không không không cho mua đi một dạng. Xâm nhập sao? Lý Tố hơi do dự một chút, lúc đầu chỉ là dự định sang đây xem một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chọn lấy lập tức rời đi. Có thể để hắn nhìn thấy loại cảnh tượng này, đồng thời nghe tử hồn bộ tộc nói chuyện, rất rõ ràng đối phương là gần nhất mới bắt đầu ra tốc. Ý vị này hai điểm. Cái thứ nhất là kế hoạch này nguyên bản ngay tại chuẩn bị. Thứ hai là bởi vì một ít nguyên nhân, để tử hồn bộ tộc tiến một bước ra tốc kế hoạch này, đến bất kể đại giới trình độ. Cái thứ nhất còn không có cái gì, cái thứ hai thời gian liền có chút xung đột. Với bạn, là hắn giải quyết bản thứ hai nguyên không bao lâu. Nếu nói cái này cùng Lý không có quan hệ, Lý Tố chính mình cũng không tin lắm, nếu là cùng hắn có quan hệ, đây cũng là mang ý nghĩa kế hoạch này dính đến bản nguyên phương diện. Hai đại bản nguyên mất đi hiệu quả, Lý Tố thế nhưng là tận mắt thấy mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng rất hiển nhiên chiến trường thứ hai cục diện bị triệt để cải biến, địa phủ bên này tạo thành ưu thế tuyệt đối, triệt để sắp chết hồn đại chế. Trước mắt, không có cảm nhận được khí tức quá mức siêu việt chính mình trước tiến vào một khoảng cách nhìn xem, thực sự không hành tại rút đi. Hít một hơi, Lý Tố không có quá mức do dự. Từ hồn bộ tộc bên trong xác thực tồn tại có hắn rất kiêng kỵ tồn tại, có thể chỉ cần địa phủ đại mạc bao phủ đỉnh đầu, coi như thật gặp gỡ đại la, thậm chí cực hạn đại la hắn cũng không sợ, có tân hỏa cờ hộ thân phía dưới, cùng lắm thì cưỡng ép rút đi. Dung nhập tâm khí, Lý Tố cấp tốc hướng về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh, càng là cách xa mặt đất trọn vẹn cao 10 dặm độ, sẽ không bị phía dưới tàn hồn dẫn dắt tình trạng. Bách lý, 500 dặm, 1000 dặm. Càng là xâm nhập, Lý Tố sắc mặt càng phát ra nặng nề. Quá nhiều, nhiều lắm. Phía ngoài thời điểm còn nhìn không ra, các loại xâm nhập tới trình độ nhất định sau lập tức phát hiện, phía dưới đại địa, cơ hồ bị cái kia kỳ quái vết khắc lấp đầy. Từ trên nhìn xuống đi, như là một cây đại thụ đâm vào mặt đất rễ cây một dạng, kéo dài đến chỗ sâu. Đồng thời, bởi vì trận pháp vết tích tương đối hoàn chỉnh quan hệ, Lý Tố cảm nhận được ba động, những cái kia vết khắc đang phát sáng, nó mỗi lấp lóe một lần, phản phất có cái gì bị rút đi bình thường, đại địa bản thân cho người ta một loại khô héo, chết đi cảm thụ, đều không cần tận lực đi xem trận pháp, dù là đợi tại cao 10 dặm không, Lý Tố đều cảm nhận được mãnh liệt khó chịu, từ trên sinh lý chán ghét phía dưới bầu không khí. Không hề nghi ngờ, mảnh đất này đối với tử hồn mà nói, hiệu quả rất tốt. Rõ ràng cảm nhận được phía dưới tử hồn khí tức tại tăng cường, liền như là tu sĩ đứng tại tràn ngập siêu phàm hạt địa phương bình thường. Trận pháp này là tại cải tạo địa phủ hoàn cảnh, để nó biến đến càng thêm thích hợp tử hồn bộ tộc sinh tồn. Lý Tố không nhịn được nghĩ đến, nếu là lời như vậy, lấy cái chết hồn bộ tộc bày ra tốc độ, muốn bao phủ đến Phong Đô thành, mình ngược lại là có thể buông lòng một hơi. Bởi vì đây cũng không phải là mấy ngày, mấy tháng có thể hoàn thành sự tình. Được 100 năm, thậm chí hơn mấy trăm năm mới được. Nhiều như vậy trước đó, đầy đủ hắn hoàn thành thượng tam đoạn âm văn tu hành, không, thậm chí nắm giữ duy nhất nhất phẩm âm văn cũng không phải vấn đề. Một khi nắm giữ cái kia, hắn hẳn là có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không dung hợp Phong Đô đại đế thần vị. Nếu là đem thần vị kia nắm giữ nơi tay, toàn bộ địa phủ không sai biệt lắm xem như rơi vào trong tay của hắn, cục lúc mặc kệ tử hồn bộ tộc muốn làm gì, đều không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ cần mở ra địa phủ đại mạc, để thần thoại giới đại giáo thánh nhân có thể hạ tràng, tử hồn bộ tộc cho dù có vượt qua dự liệu sức chiến đấu, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Trước thực lực tuyệt đối, cảnh giới không đủ, tộc đàn lại lớn cũng không có ý nghĩa, thánh nhân hạ tràng, tối đa cũng chính là một bàn tay, không đủ, vậy liền thêm một bàn tay. Tại xâm nhập nhìn một chút, 1000 dặm đi, như vẫn như cũ như vậy, vậy liền rút đi. Lý Tố hít một hơi, mặc dù nhìn trận pháp này tựa hồ đang cải biến địa phủ hoàn cảnh, nhưng có một chút, hắn hay là không nghĩ tới thông. Loại kế hoạch này bản thân đã chú định thuộc về mài nước công phu, gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tử hồn bộ tộc, vì sao muốn gia tốc? Bọn chúng có lẽ bắt không ít tàn hồn, có thể như vậy tốc độ xuống, tiêu hao sẽ phi thường lớn, kém xa làm từng bước, thông qua thời gian đến thu hoạch càng lớn phạm vi. Dưới loại tốc độ kia, không bao lâu, tàn hồn tất cả đều sụp đổ. Không có tàn hồn, tử hồn bộ tộc định dùng cái gì đi đổi? Dùng chính mình sao? Ôm như thế một cái ý nghĩ, Lý Tố lần nữa im ắng hướng về phía trước bay vào, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm. Rốt cục, tại 800 dặm vị trí, hắn ngừng lại, con ngươi không nhịn được trợ to, trên mặt trực tiếp lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cách hắn không sai biệt lắm 500 dặm có hơn, nơi đó có một ngọn núi. Đương nhiên, tại dãy núi vờn quanh nơi này, lẽ ra không nên kinh ngạc, coi như ngọn núi kia hơi cao một chút. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, ngọn núi lớn kia xung quanh tử hồn số lượng, đơn giản nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, bên trong có vài đến hơi thở cực kỳ mạnh, dù là chỉ là cảnh giới thái ất, lại cho Lý Tố cực đại cảm giác gáp bách không nói. Đương nhiên, đó cũng không phải hấp dẫn Lý Tố nguyên nhân chủ yếu. Nếu làm bộ tộc, có đông đảo cường giả, rất nhiều người số, không có chút nào kỳ quái. Trên núi kia mặc dù không ít, cộng lại cũng bất quá mới hơn 10 vạn mà thôi. Chân chính hấp dẫn hắn là ngọn núi kia bản thân, nó đang phát sáng, màu xanh thẳm ánh sáng, phản phất kết tinh. Vật kia, hắn gặp qua, còn được đến qua. Từ trước đó xử lý tử hồn trên thân, đạt được ba mảnh móng tay phiến lớn như vậy một khối, liền để linh hồn hắn một trận thư sướng, linh hồn trí cao cảm giác gáp bách cảm giác đều nhẹ nhõm không ít. Thỏa thỏa thân vật, cấp cao nhất mà bối. Dưới mắt, lại có một ngọn núi lớn như vậy. Chơi ạ, dù là Lý Tố cái kia thanh tâm quả dục tính cách, lúc này đều bị chấn động đến không được, kém chút lóe mù mắt. Ân. Ngay tại Lý Tố bị kết tinh kia núi hấp dẫn thời điểm, đột nhiên, hắn thân thể chấn động, linh hồn cũng nhịn không được lay động. Một cố khó mà ức chế buồn nôn mùi huyết tinh, tại hắn khoang miệng chỉ gặp tràn ngập. Tình huống như thế nào? Lý Tố khẽ giật mình, bị cảm thụ của mình kinh đến. Bởi vì phần này huyết tinh, nó cũng không phải tới tự đứng ngoài bộ, mà là bắt nguồn từ tự thân, là hắn vị tạm không bị khống chế phóng xuất ra đại lượng axit dạ dày, trực tiếp tạo thành diện tích lớn loét, đại lượng tiên huyết chảy vào túi dạ dày lấp đầy nơi đó, sau đó đi ngược dòng nước, không nhịn được muốn buồn nôn. Ông, một tiếng vang nhỏ, tân hỏa cơ động, đại lượng tân hỏa tràn ra, đem Lý Tố linh hồn nhục thân lấp đầy, trực tiếp cắt đứt đạo khí tức kia xâm nhiễm. Đối mặt kết quả này, dù là Lý Tố cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bất quá khí tức mà thôi, vậy mà liền cấp cho nhục thân cùng linh hồn to lớn như vậy áp bách, liền như là phàm nhân đột nhiên gặp được quỷ một dạng, kém chút bị dọa chết tươi. Nói đùa cái gì? Đạo khí tức kia chủ nhân là cái gì? Cảnh giới gì? Gần thánh đâu? Một thanh âm tham thẳm tại Lý Tố vang lên bên hai. Là tân hỏa cờ, nó tỉnh. Đến cực điểm sinh linh, gần như là đạo bọn chúng hỉ nộ ai ố, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng thế giới. Khi nó vui sướng thời điểm, nó chỗ thế giới bên trong sinh linh đều sẽ vui sướng, mà khi nó tức giận thời điểm, nó chỗ thế giới hết thảy sinh vật đều sẽ tử vong. Mà ngươi vừa rồi rõ ràng thuộc về đi vào đến cực điểm sinh linh trong lĩnh vực, chạm đến nó ác ý. Hẳn là địa phủ đại mạc quan hệ, nó áp chế cảnh giới, không phải vậy sớm tại 100000 cây số bên ngoài, ngươi liền phải thổ huyết. Lý Tố con ngươi không nhịn được co rụt lại, kém chút không có theo bản năng trực tiếp quay đầu. Thảo. Chương 918, đều đang chuẩn bị chương 918, đều đang chuẩn bị làm một cái tỉnh táo, lại lý trí, lại từ tâm người. Đang nghe gần thánh cái từ này trong ngay mắt, Lý Tố vốn nên là liền lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn, triệt để rời xa nơi này. Nhưng hắn giờ phút này phản phất bị ổn định ở nguyên địa, dù là vừa rồi đã cảm nhận được qua một lần nguy hiểm tính mạng vẫn như cũng không có cách nào di động nửa điểm cước bộ của mình, như là mọc rễ bình thường. Hô hấp như trâu bình thường nặng nề, bộ ngực không nhịn được một trận lại một trận chập trùng. Con mắt gắt gao bị tòa kia kinh người núi lớn cho lôi kéo, mọc rễ vào linh hồn mặt. Một loại khó có thể tin mãnh liệt khát vọng đang từ linh hồn hắn chỗ sâu không ngừng bắn ra, đối với cái kia màu xanh thẳm tinh thể toát ra không gì sánh được dục vọng mãnh liệt. Lý Tố phát hiện, hắn rất khó phản kháng chuyện này tự, vậy liền như là con mới sinh theo bản năng tìm kiếm sữa mẹ, lại tốt giống như đói bụng 7 ngày 7 đêm sói bình thường. Chỉ là du quan sinh tử, đã không cách nào hạn chế hắn. Giờ khắc này, ngọn núi kia liền như là Lý Tố ý nghĩa của cuộc sống bình thường trọng đại, cái khác đều bị hắn cho để qua ngoài não. Cái này không thích hợp, chính mình rất không thích hợp. Cái này quá không chính mình. Lý Tố có chút kinh dị, đối với mình phản ứng. Không cần kỳ quái phản ứng của ngươi, chỉ cần hay là sinh vật, sẽ rất khó cự tuyệt. Tân hỏa cờ thanh âm vang lên, đó là linh hồn kết tinh, là một loại cực kỳ hiếm thấy vật chất, dù là tại thượng cổ hồng hoàng cũng vô cùng thưa thớt, đặc biệt là tại luân hồi thành lập đằng sau, đưa đến nó đạn sinh hoàn cảnh không tại, triệt để tuyệt tích. Luân hồi thành lập, hoàn cảnh, ân, sinh ra nó hoàn cảnh, cần thế giới sụp đổ, vạn vật đều là chết, thiên địa chi linh tìm không thấy đường ra, đại lượng hội tụ cùng một chỗ mới có thể sẽ xuất hiện. Mà tại luân hồi thành lập trước đó, hồng hoang hồn phách một khi tử vong linh hồn không có đường về, dẫn đến đại địa tràn ngập sát khí, tạo thành cái này đến cái khác tử địa, bởi vậy sinh ra loại này đặc thù kết tinh. Phía sau theo hậu thổ thành thánh, luân hồi thành lập, hồng hoang vô số hồn phách có đường về, sát khí biến mất, tử địa tuyệt tích, cũng liền không có sinh ra nó hoàn cảnh, tự nhiên là tuyệt tích. Vật này đối với linh hồn cực kỳ dụ hoặc, dù sao bản thân liền là linh kết tinh, hấp thu hết đối với ngươi có lợi ích to lớn, có thể tăng lên linh hồn ngươi tổng lượng, đối với ngươi tương lai thành tiểu thánh cảnh, có chỗ tốt rất lớn. Trợ giúp, ân, đẳng cấp tăng lên sẽ gia tăng thân thể ngươi cùng linh hồn cường độ, đặc biệt là đến đại la cái này mà tầng, tăng lên sẽ phi thường kinh người đến cần ngươi dùng thời gian dài đi lắng động, tiêu hóa mới có thể nắm giữ tình trạng. Có thể thứ ba trước, ngươi nếu là hấp thu đại lượng linh hồn kết tinh lời nói, có thể giảm mạnh cái này lắng động thời gian, nhanh chóng thích ứng tự thân đột phá. Nghe đến đó, Lý Tố hắn không nhịn được hít một hơi, nguyên bản cũng có chút ép không được dục vọng, lúc này càng ép không được. Không hề nghi ngờ, so sánh với thực lực tăng lên, cảnh giới tăng lên những ngày mà nói, giảm xuống tự thân lắng động thời gian đối với tại Lý Tố lực hấp dẫn là to lớn kinh người. Hắn thiên phú bày ở chỗ nào, chỉ cần duy trì liên tục cố gắng, thành tựu thánh cảnh, không hề nghi ngờ là chuyện sớm hay muộn. Có thể đơn độc, đến tột cùng phải bao lâu có thể thành thánh, liền có chút nói không rõ ràng. Thái ớt trung kỳ lắng động, liền thể hắn không gì sánh được khó chịu, lúc này đều không thể lắng động hoàn thành, còn cần chờ thêm một đoạn không ít thời gian. Mà rất hiển nhiên, đối với bây giờ Lý Tố mà nói, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thiên phú vật này, tại không có biến thành thực lực trước đó, bất luận nó có bao nhiêu như bức, cường đại cỡ nào, vậy liền chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi. Một lát trầm mặc, Lý Tố chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ ca, tại ngươi che chở cho, bị gần thánh phát hiện xác suất lớn bao nhiêu?" Nhìn khoảng cách, càng gần xác suất càng lớn. Cái kia bị gần thánh phát hiện sau, chạy trốn xác suất đâu? Cái này chủ yếu nhìn ngươi, chạy có bao nhanh? Có ý tứ gì? Chạy càng nhanh hơn, bị đánh số lần càng ít, bị thương cũng liền càng nhẹ. Lý Tố hổ nghi nói sẽ không bị đánh chết ta. Tân hỏa cờ nhe răng, tiểu tử ngươi xem thường ai đây? Tại cái này đại mạc phía dưới, còn có thể để cho ngươi bị chỉ là gần thánh cho đánh chết, ta cũng không xứng khi trí bảo. Đạt được tân hỏa cờ cam đoan, Lý Tố con mắt hơi đỏ lên, không nhịn được cắn răng nói, làm. Thật muốn làm. Vạn nhất bị phát hiện mặc dù sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ rất thảm. Tân hỏa cờ nhịn không được phòng hở. Lý Tố dùng sức hít một hơi, chỉ cần không chết, sợ trái trứng. Làm. Đi, ngươi chuẩn bị đi. Chuẩn bị? Chuẩn bị làm cái gì? Xin nhờ, ngươi sẽ không coi là bằng ngươi điểm ấy pháp lực, có thể duy trì gần thánh truy sát. Tự nhiên là chuẩn bị thêm pháp lực. Lý Tố ngơ ngác một chút, đây cũng là. Hắn dù sao chỉ là thái ất, pháp lực số lượng có ít, cung ứng trí bảo đối mặt gần thánh, rõ ràng không đủ. Rời đi trước, hoàn thành chuẩn bị tại trở về. Tốt. Lý Tố hắn trực tiếp nhẹ gật đầu, lần này đi rất tiêu sái, một chút do dự đều không mang theo, không có suy nghĩ có thể hay không tại không bị phát hiện tình huống dưới, trực tiếp sớm chạy trốn khả năng này. Nói nhảm, có thể sớm chạy trốn tự nhiên là tốt, nhưng bạn nhất đâu? Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, loại chuyện này, đặc biệt là dạng này hung hiểm sự tình, làm lại nhiều chuẩn bị đều không qua trương. Trên đáy lòng, hắn Lý Tố vẫn tương đối từ tâm. Dùng gần nửa ngày, Lý Tố rời đi tử hồn chỗ phạm vi. Rất nhanh, Tân Hỏa mở cờ bắt đầu rút ra pháp lực của hắn. 117 ngôi sao, không thể nghi ngờ làm thái ất, Lý Tố pháp lực số lượng là thật kinh người, đã có thể nói được là vượt qua tất cả mọi người dự liệu tình trạng. Bất quá, tại trí bảo trước mặt, liền rất không đáng chú ý. Không đầy một lát, hơn 100 ngôi sao trực tiếp liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, kém chút không có bị rút khô. Đối mặt một màn này, Lý Tố hào bất do dự bắt đầu đại lượng rút ra chu vi linh khí, âm khí, cùng trên đỉnh đầu trường hà linh khí, đến bổ sung tự thân. Đáng chết, địa phủ này xuất hiện cũng quá không phải lúc, nếu như chờ đầy một năm, chờ hắn tại hạ một chuyến phó bản, tại mở rộng một lần trường hà lượng cung ứng lời nói, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm nhiều. Còn tốt, bởi vì âm văn quan hệ, để hắn có được trực tiếp chuyển hóa âm khí làm pháp lực năng lực, mà rất hiển nhiên làm địa phủ, cái này năng lượng không thể nghi ngờ nhiều nhất. Dùng không sai biệt lắm nhanh một ngày, Lý Tố mới xem như khôi phục lại. Nhưng mà một giây sau, lại bị rút khô. Hút, làm. Hút, làm. Tới tới lui lui 20 lần, dòng dã 20 ngày lâu sau. Không sai biệt lắm. Tân Hỏa mở cờ miệng. Lý Tố nhẹ gật đầu, người đều gầy gò không ít, dù là hắn hút rất nhanh, địa phủ siêu phàm hạt, âm khí số lượng cũng cực lớn, tiêu hao vẫn như cũ rất lớn. Lại là một ngày đi qua, theo hắn pháp lực khôi phục, Lý Tố không có chút gì do dự, trực tiếp một đầu đâm vào lòng đất. Lần này, hắn không có ở từ trên trời đi qua, mà là trực tiếp tuyển lấy đào hang. Dù sao, núi dưới đất, các loại tới gần tại đào đất, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? May mà, thủ đoạn hắn rất nhiều. Huyết nhục chí cao, thượng thanh chí cao, ngọc thanh chí cao đều rất thích hợp đào hang, đồng thời toàn bộ hành trình im ắng. Đào rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về linh hồn kết tinh hình thành núi mà đi, không bao lâu, liền cảm nhận được khí tức chẳng lành, cái kia bị đặc thủ trận pháp cải tạo từ địa phía dưới. Lý Tố hít một hơi, động tác càng phát bắt đầu cẩn thận, giơ tay nhấc chân không gì sánh được lưu hỏa. Bất quá chỉ là ngàn dặm khoảng cách, hắn liền phát hiện chính mình chu vi đất, thổ càng phát tính mình phải biết giờ phút này người khác thế nhưng là dưới đất dòng dã 1.500 mét sâu độ, trận pháp kia ô nhiễm xa so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn nhiều. Chính mình trước đó xâm nhập không sai biệt lắm tiếp cận 1.800 dặm, nhìn thấy ngọn núi kia thời điểm còn có 500 dặm, nói cách khác thực tế khoảng cách 2.300 dặm dáng vẻ. 1.000 dặm đào hắn không sai biệt lắm 2 ngày, sau đó chậm một chút nữa 3 đến 4 ngày tả hữu hẳn là có thể đến tòa kia linh hồn kết tinh hình thành núi phía dưới. Bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là hắn chuẩn bị những ngày này linh hồn kết tinh bên kia chưa từng xuất hiện động tĩnh, tử hồn bộ tộc không có đưa nó dọn đi. Ân, khả năng không lớn. Dù sao hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng thủy chung giám thị lấy tử hồn bộ tộc hành động, bọn hắn vẫn tại hành động, còn tại không ngừng khuyết trương bao nhiêu mẫu đất. Khởi bẩm lão tổ, tính đến trước mắt mới tăng tử địa 1,9 triệu mẫu, không đủ hay là quá chậm? Thông chi một chút đi, để bọn chúng nắm chặt tốc độ, trong vòng 1 tháng bất luận như thế nào tử địa nhất định phải gia tăng đến 5 triệu mẫu. Là tôn nhi minh bạch, lập tức liền đi đốc thúc. Chinh chiến bên kia chuẩn bị như thế nào? Đã làm tốt chuẩn bị, Hắc Sơn giáo 2000 thái ớt đã giải tại phong đô đại đế thần vị trung quanh, chỉ còn chờ cơ hội. Rất tốt, đi thôi. Là, lão tổ. Nhìn núi phương rời đi, tử hồn bộ tộc lão tổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sâm nhiên, nhìn về hướng phong đô thành chỗ phương hướng. Hắc Bạch vô thường, cô phải thừa nhận, có chút xem thường các ngươi thế mà đem cô hai đại phân thân hủy đi, tuyệt địa kém chút bị các ngươi lật bản, hiện tại phải rất cao hứng, rất kích động đi. Các ngươi lại chậm rãi chúc mừng đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, hết thảy tất cả, bất quá đều là tốn công vô ích mà thôi. Bản thứ hai nguyên, bản thứ nhất nguyên cho tới bây giờ đều không phải là cô mục tiêu, từ chiếm cứ bản thứ ba nguyên một khắc này bắt đầu lên, trò chơi này kết cục liền đã bày xong. Hắc nhưng, nó chính là vậy ngay cả lấy 2 lần, bị Lý Tố giết chết phân thân gần thánh lão tổ, vô thượng sinh linh. Giờ phút này, nó mặt mũi tràn đầy giễu cợt, lộ ra không gì sánh được vẻ trào phúng, nhìn xem dưới thân thành núi linh hồn kết tinh, cô 100005 chim lưu đồ, há lại các ngươi có thể hiểu được. Tùy tiện có thể bài trừ. Sau đó không lâu, các ngươi trên mặt kinh ngạc cùng tuyệt vọng, sẽ là rất tốt món ngon. Chương 919, đào xong. Chương 919, đào xong. 6 ngày, trọn vẹn 6 ngày. So trong dự đoán thời gian, muốn lâu, Lý Tố hắn rốt cục đầu đầy mồ hôi đã tới dự tính vị trí. Cũng không phải nói bởi vì khoảng cách càng phát ra tiếp cận, liền càng sợ sệt. Mà là càng là xâm nhập, trung quanh thổ địa tử ý liền càng nặng nề, dù là tân hỏa cờ che chở, Lý Tố hắn vẫn như cũ rất khó chịu, bị cố khí tức kia quanh quẩn trong lòng, một loại tâm tình tuyệt vọng tại tâm linh bên trên không ngừng tràn ngập. Ảnh hưởng này rất kịch liệt, theo không ngừng tiến lên, hắn không thể không thả chậm động tác của mình, làm trễ nải không ít thời gian. Ngẩng đầu, Lý Tố ánh mắt không nhịn được đang chấn động. Cho dù nói chu vi tử ý nồng độ đã cao đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, sự chú ý của hắn vẫn như cũng bị một đồ vật khác hấp dẫn lấy. Dù là không nhìn thấy, hắn vẫn như cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được, linh hồn kết tinh ngay tại đỉnh đầu của hắn, ước chừng mấy trăm mét vị trí. Lực hấp dẫn quá mức mãnh liệt, nguyên thần đều đang chấn động, không nhịn được muốn từ hắn trong thân thể chạy đến, xông đi lên, sau đó một đầu đâm vào ở trong đó. Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng chỉ có lớn chừng bằng móng tay thời điểm, mặc dù cũng có thể cảm nhận được linh hồn khao khát, nhưng cùng giờ phút này so sánh, hoàn toàn là hai khái niệm. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố ánh mắt càng phát nóng rực lên. Kỳ ca, khoảng cách này, xác định không có vấn đề chứ? Cứ yên tâm đi lên chính là, khí tức của ngươi ba động ta đã giúp ngươi triệt để trấn áp, không chỉ có như vậy vị trí này tử khí đối với Thái Ức mà nói, cũng là chí mạng, đại mạc bao phủ phía dưới, gần như không có khả năng có người có thể lén vào đến tình trạng này, liền xem như đại la cảnh cũng làm không được im mắng chui vào, tương đương với tự nhiên cứ điểm. Trừ phi đối phương 12 canh giờ không ngừng đem ý thức bao phủ tại trùng quanh nơi này, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng phát giác được ngươi tồn tại. Mà loại sự tình này là không thể nào linh hồn kết tinh trên bản chất là tư duy hiện thực vật chất, nó nếu là lấy ý thức tiến hành bao phủ, dù là không chủ động linh hồn kết tinh cũng sẽ bị hấp thu, căn bản không có khả năng chứa được nhiều như vậy xuống tới. Tân Hỏa Cờ buồn bã nói, đây cũng không phải là một năm hai năm có thể hình thành quy mô, mà là vài vạn năm ở giữa không ngừng tích lũy xuống kết quả. Lý Tố nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp cải biến góc độ của mình, một chút xíu hướng lên tiến lên. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với hắn mà nói, cũng không xa. Lý Tố trực tiếp thông qua hai tay của mình từ từ bới đi lên, thượng thanh trí cao đều không cần bẹn bẹn chỉ là năm ngón tay xương ngón tay lồi ra một đoạn, tất cả lực lượng đều ẩn vào trong thân thể, vẹn vẹn bám vào lấy tân hỏa cờ tân hỏa chi lực cứng rắn đảo. 100m, 200m, 300m, tới gần, càng ngày càng gần. Rốt cục đang lên cao không sai biệt lắm chừng 500m khoảng cách sau, Lý Tố động tác ngừng một lát, hắn không có ở tiếp tục hướng bên trên, ngược lại bắt đầu hướng phía xung quanh đảo móc đứng lên. Động tác cực kỳ cẩn thận. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ hắn trên trán trượt xuống, một giây này Lý Tố không hề nghi ngờ tiến nhập một cái tập trung cao độ, lại khẩn trương không khí ở trong. Không chỉ là mãnh liệt tự ý, hắn còn cảm nhận được cực kỳ kinh người áp lực, loại cảm giác này liền phảng phất mỗi một cái tế bào bên trên đều bị đè ép một thế giới một dạng, nặng nề gần như sắp muốn không có cách nào hô hấp. Dùng không sai biệt lắm một cách giờ, Lý Tố tài thật vất vả làm ra một cái có thể làm cho tự thân mặc ý hành động không gian. Tiêu hao rất lớn, phi thường kinh người. Thể nội tinh hệ đã ám diệt 20 viên, tiêu hao không sai biệt lắm một tầng còn nhiều pháp lực. Một tầng pháp lực, đổi tại những khác địa phương, đều đủ Lý Tố hắn giết hai cái thái ớt hậu kỳ. Kết quả, ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là đới một cái hố đất nhỏ. Nam tại hố đất ở trong, nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác trọng áp mang đến kiểm chế không nghiêm trọng như vậy sau, Lý Tố tài rất cẩn thận đưa tay, một chút xíu gỡ ra trên đỉnh đầu tử thổ. Theo một chút xíu bị hắn trượt xuống, một sợi màu xanh thảm quang mang nhất thời chiếu vào cặp mắt của hắn. Một cái chớp mắt, Lý Tố hô hấp gần như đều đình chỉ. Linh hồn kết tinh, khát vọng rất lâu linh hồn kết tinh, rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo bản năng Lý Tố hắn không nhịn được liền đưa tay, chạm đến đi lên. Đừng kích động, tiểu quỷ. Ngay tại Lý Tố bàn tay sắp trực tiếp đụng chạm đến linh hồn kết tinh trong nháy mắt, động tác của hắn cứng đờ thân thể mặt ngoài tân hỏa đem hắn nhấn ngay tại chỗ. Ân. Lý Tố một trận, lập tức thần sắc trở nên có chút gấp, cái này có ý tứ gì? Cảm nhận được Lý Tố mãnh liệt tâm tình bất mãn, tân hỏa cờ trực tiếp liếc mắt, bất quá nó cũng không có nói cái gì, bởi vì rất bình thường, dưới khoảng cách này, tu sĩ tầm thường dù là có nó trấn áp, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được nổi điên. Lực hấp dẫn quá mạnh đối với linh hồn mà nói, không thua gì tính chất cùng cây thuốc viện không có gì khác biệt, mà linh hồn bản thân càng là tương đương với chiều sâu kẻ nghiện loại kia. Lý Tố có thể chỉ là bất mãn, không phải phẫn nộ, tràn ngập sát ý, đã rất đáng gầm rồi. Tân Hỏa Cơ chậm rãi nói, trực tiếp lấy tay sờ, ngươi là dự định đem lớn như vậy một cái linh hồn kết tinh, duy nhất một lần toàn bộ hấp thu sao? Không nói đến gần thánh hội lập tức phát hiện, lớn như vậy một cái, lấy ngươi trước mắt linh hồn mà nói, sẽ bị trực tiếp đập vụn. Lý Tố chấn một cái, hắn nhịn không được dùng sức hít một hơi, nhanh chóng đem ánh mắt của mình nhắm lại, sau một lúc lâu, mới lại lần nữa mở ra. Con mắt rất đỏ, rất đỏ. Nhưng lý trí đã xuất hiện, đem cái kia nồng đậm dục vọng ép xuống. Không có ý tứ, kỳ ca. Thanh âm mang theo một chút khàn khàn, thân thể cũng đang không ngừng run run, không thể nghi ngờ, tương đương vất vả. Tân Hỏa Cờ lắc đầu, không có việc gì, lúc này chỉ là linh hồn ngươi thái hư, tương đương với tại trong sa mạc đi bộ vài ngày, sắp chết khát người, các loại ăn đủ, nó đối với ngươi lực hấp dẫn liền sẽ hạ xuống. Lý Tố nhẹ gật đầu, sau đó, ta nên làm như thế nào? Chế tác một thanh cốt nhận đi ra, ta giúp ngươi giết chết bên trong sinh cơ, dùng tân hỏa ổn định kết cấu của nó, từng điểm cắt chém thiết cắt, một lần không nên quá lớn, từng khối đến, cắt một khối xuống tới liền hấp thu một khối, không nên gấp, lớn như vậy số lượng, liền xem như gần thánh thời gian ngắn cũng không phát hiện được. Tốt. Mở bàn tay, lòng bàn tay tách ra, trên xương bàn tay cấp tốc mọc ra một thanh cốt nhận, bao vây lấy hắn tân hỏa chấn động, mọc ra cốt nhận sinh cơ trong nháy mắt liền bị giết chết, xương cốt bản thân nhất thời đã chết đi quang trạch, biến thành thuần túy xương cốt. Có thể, tới đi. Lý Tố hít một hơi, bắt lấy cốt nhận chậm rãi đâm đi lên, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đâm vào linh hồn kết tinh ở trong. Lực cản cũng không lớn, mặc dù nói là thể rắn, độ cứng phương diện còn không có tảng đá, thạch đầu, cao. Hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, trong nháy mắt phủi đi xuống không sai biệt lắm to bằng nắm đấm một khối. Một tay khác cấp tốc duỗi ra, trực tiếp đem rớt xuống linh hồn kết tinh tiếp được. Vào tay tức hóa. Lý Tố hắn thậm chí cũng không kịp làm ra dư thừa động tác, rớt xuống linh hồn kết tinh liền trực tiếp dung nhập bàn tay của hắn. Trong chốc lát, một đạo khó có thể tin thanh lương xuyên thấu toàn thân, phảng phất tiết trời đầu hạ nước đá, mắt tấu tâm. Huyết hồng đôi mắt tại thời khắc này đều khôi phục không ít, vô cùng mãnh liệt dục vọng phảng phất đạt được cứu rỗi, khó nhịn cùng khô nóng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, tràn ngập thể xác tinh thần. Trong nháy mắt, Lý Tố con mắt triệt để sáng lên, hắn không nhịn được thở hổn hển, không hổ là đem hắn tra tấn từ tâm đều kém chút quên mất bà bối, quả nhiên xứng đáng hắn giờ này khắc này phần này liều mạng. Đều không cần Tân Hỏa Cờ đang nhắc nhở cái gì, Lý Tố cấp tốc động thủ đứng lên. Một khối, hai khối, ba bốn khối. Động tác sạch sẽ tới cực điểm, mỗi một cái đều là to bằng nắm đấm một cái, đã được đến một khối hắn, triệt để đè xuống tự thân xúc động, không ngừng bắt đầu thu hoạch đứng lên. 10 cân, 100 cân, 1000 cân, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Không đến nửa ngày, Lý Tố liền nuốt vào không sai biệt lắm hơn 30 bình phương lớn nhỏ linh hồn kết tinh. Linh hồn của hắn không nhịn được chấn động, khoái cảm đơn giản không dừng được, một loại hấp thu đứng lên thoải mái, một mực hấp thu một mực thoải mái. Không chỉ là hắn tự thân, bảy thánh đạo quả đều mở mắt, từng cái mặt mày hớn hở, linh hồn kết tinh đối bọn chúng mà nói, cũng là cấp cao nhất bảo bối, đi theo Lý Tố cùng một chỗ không ngừng hấp thu. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày một đêm. Rốt cục, tại thật sâu ăn hết không sai biệt lắm gần 100 tấn chi cự linh hồn kết tinh phía dưới, Lý Tố hắn một mặt hạnh phúc ngừng lại, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Hắn ăn no rồi, no bụng đến mức trước đó chưa từng có, rốt cuộc ăn không vô nữa, linh hồn đã nhét vào không lọt. Mà tới được lúc này, cũng ấn chứng Tân Hỏa Cờ nói câu nói kia, chỉ cần ăn đủ, linh hồn kết tinh đối với hắn lực hấp dẫn liền sẽ vô hạn hạ xuống. Giờ phút này, hắn chủ động ngừng lại, trong truyền thuyết bảo bối đã không cách nào tại ảnh hưởng đến hắn. Lý trí triệt để trở về, dục vọng hoàn toàn tiêu tán. Dáng tươi cười cứng đờ, một giây này Lý Tố lộ ra là hận không thể cho mình một bàn tay biểu lộ. Đáng chết, hắn đã làm gì? Chính mình, thế mà tại gần thánh giới mí mắt, trộm đối phương đồ vật. Trước tiên, Lý Tố liền chuẩn bị chạy trốn, thừa dịp đối phương còn không có phát hiện, tốc độ ánh sáng chạy trốn. Đang lộng điểm mang về ý nghĩ đều là không có, ý niệm duy nhất chính là bình an chạy ra nơi đây. Đủ. Cảm nhận được Lý Tố cảm xúc, Tân Hỏa Cờ đông nhiên mở miệng. Ân. Lý Tố liền vội vàng gật đầu, đủ, quá đủ, nhiều đều có. Rất tốt. Tân Hỏa Cờ nhẹ gật đầu, không đợi Lý Tố nói chuyện, chỉ thấy nó bèo một cái, từ Lý Tố trong thân thể nhảy ra ngoài. Lý Tố khẽ giật mình, trong nháy mắt biểu lộ trắng bệnh, kinh dị không gì sánh được nhìn về hướng Tân Hỏa Cờ. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Không chờ hắn mở miệng, Tân Hỏa Cờ trong lòng hắn mở ra nét mặt tươi cười, cười hắn dùng mình ở giữa, cờ xí một quyển đem Lý Tố đè ép đi vào, sau đó cột cờ đầu thương trực tiếp đối với trên đỉnh đầu, đâm một cái. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trừng ngàn mét cao, chiếm diện tích vượt qua hơn 1 vạn mét vuông, to lớn vô cùng linh hồn kết tinh cự sơn. Không có. Cờ xí ở trong, nhìn xem cái này một màn kinh người, Lý Tố kiểm đều dọa trắng. Không chờ hắn mở miệng đâu, một tiếng kinh thiên nổ hống vang lên, thanh âm cực lớn, uy lực to lớn, trực tiếp chấn động đến Lý Tố náo hải trống không. Một đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện, giờ phút này nó muôn hình vạn trạng, quanh thân vờn quanh đại đạo vô tận, lực lượng đáng sợ nối liền trời đất, trong nháy mắt phương viên mấy ngàn giảm, hết thảy tất cả trực tiếp khó khăn, vạn vật đều tại lực lượng của nó phía dưới, mục nát. Đó là gần thánh, trong truyền thuyết sinh linh, thần thánh đến cực điểm tồn tại. Giờ phút này, nó khuôn mặt bặm mẻo, phẫn nộ đã đến đỉnh điểm. A a a, ngươi đáng chết a. Gần thánh mấy chục năm, chưa bao giờ có một ngày khi đến trình độ như vậy. Chương 920, gần thánh chi chiến chương 920, gần thánh chi chiến ánh sáng. Phá mây thủng. Một cây to lớn vô ngần cờ xí, vượt ngang thiên cung, tân hỏa ngàn vạn, cuồn cuộn hào quang, giả thiên tế địa. Phía sau, một bóng người, tản mát ra khí tức kinh người, quỷ dị văn tự hóa thành cao vạn trượng tường, mục nát khí tức theo gió mà mở, hóa thành bóng ma tử vong, quét sạch thiên địa. Hai bóng người, một đuổi, vừa trốn, nhanh khó có thể tưởng tượng. Đó đã không phải là đơn thuần tốc độ, mà là một loại càng thượng tầng hơn lần di động. Liên quan đến phạm chủ, đã không chỉ là nhanh, còn có không gian, thời gian, thậm chí cả nhân quả mặt tầng. Đừng nhìn cái này một đuổi một chạy. Toàn bộ quá trình bên trong, mỗi một giây còn tại phát sinh đại chiến, kinh người, đáng sợ đại chiến. Tân Hỏa Cờ, thân thương bộ phát kinh người huy hoàng, trên đó hiện ra không khéo văn trường, đó là trí cao kinh điển, là nó thành đạo căn nguyên. Nhiều hơn tuổi diễm, theo thân thương chấn động, bộ phát ra đi. Hình thành ánh sáng, lóa mắt đến cực điểm ánh sáng, trực tiếp đâm xuyên thiên cung, đánh về phía đuổi theo thân ảnh. Người kia một trường kinh thiên, đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay hình như có một phương trụ vũ bị hắn bắt lấy, bên trong chìm nổi ức vạn tinh thần, trực tiếp bóp méo chung quanh, ảnh hưởng tới tất cả. Hết thảy vật chất đều bị nó lôi kéo. Hội tụ, tuổi diễm hình thành ánh sáng cũng bị nó bắt lấy, hướng phía bàn tay của nó hội tụ tới. Vâng, vâng, vâng. Hai đại trí cao chi lực, gần thánh chi lực, trực tiếp ngay tại đối phương lòng bàn tay nổ tung, lòng bàn tay trong nháy mắt liền biến thành màu đen nhánh, hết thể ánh sáng đều ám diệt chỉ còn lại vận bèo lực lượng, ở bên trong bốc hơi. Người kia dùng sức bóp, trực tiếp nhấn diệt trong tay lực lượng, lập tức đưa tay đánh ra một quyền. Bình một tiếng tiếng vang, nắm đấm đâm rách hư không, đâm rách khoảng cách, càng đâm rách nhân quả, trực tiếp xuất hiện tại Tân Hỏa Cờ trên thân thương. Đáng sợ một quyền, mang theo kinh người mục nát khí tức. Rơi xuống một cái trước mắt, hết thảy vật chất trực tiếp liền khó khăn. Đối mặt một quyền này, Tân Hỏa Cờ thân thương có ánh sáng, có đặc thù kỳ cảnh hiện hiện, đưa nó bao phủ, bao khỏa, bên trong có mông lung cảnh tượng, thiên địa vạn vật giao thế chảy xuôi, thời gian tại trung quanh nó, một giây trôi qua vạn năm, 100.0005, trăm vạn năm. Nhật nguyệt biến thiên, sơn hà lật úp. Ngắn ngủi trong nháy mắt, phản phất thấy được tinh không thiên thể trôi qua bình thường. Cái kia gần thành năm đấm, đúng là bị này thời gian chi lực trực tiếp xóa đi, lấy vĩnh hằng thời gian, vọt thẳng mất rồi mục nát tử vong. Một giây sau, Tân Hỏa Cờ thân cờ một quyển, như đao bình thường, hóa thành một thanh thần nhận, nó hư không nhất chuyển, trực tiếp chém ra một đao. Đao quang nhân nhân, thêm lấy tạo hóa, mang theo thần dị, hình thành ra hoàn toàn mông lung, bên trong gánh chịu đi qua. Đó là thời gian chi nhận, liên quan đến thế gian cường đại nhất đạo chi lực. Trong nháy mắt, đao quang trực tiếp che qua người truy sát, trong chốc lát, đi qua nở rộ, người kia trực tiếp bị ném tiến vào đi qua, bị từ chân thực hiện tại, đem thả trục ra ngoài. Ầm ầm. vẹn vẹn không đến 0,01 giây, đáng sợ màu xanh đen quang mang một phát. Đó là cực cảnh mục nát, là rách nát thế gian hết thảy vật chất khó khăn chi quang. Bạo phát, giống như là biển gầm, nổ tung đi ra. Cái kia bị trục xuất thân ảnh, ra lại xuất hiện, nó dùng tuyệt đối lực lượng, vô ngần mục nát, trực tiếp đem thời gian đều cho mục nát, đem đi qua chôn vùi tại mênh mông mục nát ở trong. Đi ra nó, ánh mắt như nước, bên trong trí cao vần quanh, có đáng sợ đại đạo hóa thành hùng vĩ màn trời, quán thông trụ vũ. Nó ánh mắt hơi động một chút, sắc mặt không gì sánh được băng lãnh. Bởi vì cái này không một S ở giữa, tân hỏa cờ đã trốn vào hư không, cực nhanh mà đi, từng tiến vào đi, phóng tới tương lai, muốn cứ gây mất cùng nó nhân quả. Đồ vật lưu lại. Một tiếng gầm thét, nó đánh ra một quyền, chấn động thiên cung. Thời gian của quá khứ ngưng kết, tương lai thời gian dừng lại, đã biến mất không thấy gì nữa. Tân hỏa cờ hiện lên đi ra, bị nó thông qua nhân quả khóa chặt vận mệnh, cưỡng ép chiếu ảnh đi ra. Tân hỏa cờ thân thương chấn động, vậy mà tại trong nháy mắt, cưỡng ép dẫn động thân thể của mình, thời gian khí tức tại nó trên người chảy xuôi, tại cực mạnh chạm đến trong nháy mắt, thay đổi đầu đường, nhắm ngay đối phương nằm đấm. Đông, một tiếng nổ vang rung trời, cả hai riêng phần mình chấn động. Đáng sợ màu xanh đen mục nát chi lực quấn quanh ở tân hỏa cờ trên thân thương, đưa nó toàn thân bao phủ, mục nát chi lực phát ra kinh thiên uy năng, muốn đem nó cho mục nát. Nhưng mà tân hỏa trên lá cờ, đại lượng tuế nguyệt khí tức không ngừng chạy, mảng lớn tân hỏa chút xuống, trực tiếp đem cái kia mục nát chi lực hóa đi, chém dụng. Nó động tác rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không nhịn được run rẩy, khí tức một trận. Hiển nhiên, một quyền này đối với nó chiếu thành có chút ảnh hưởng. Một bên khác, tử hồn gần thánh cũng không dễ chịu, nó bàn tay ngay tại rỉ máu, phía trên xuất hiện vết thương, bị tân hỏa cờ đâm bị thương. Đương nhiên, cái này không đáng sợ. Đáng sợ tân hỏa cờ thương chẳng những đâm xuyên qua cánh tay của hắn, cùng trực tiếp đâm vào quá khứ của hắn, từ quá khứ đối với nó phát động công kích, trong chớp mắt, đối phương miệng vết thương trên cánh tay đều là càng lúc càng lớn, thương thế càng phát ra trong mắt. Tử hồn gần thánh mặc dù phẫn nộ, giờ khắc này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng ngưng trọng. Liên quan đến 3000 đại đạo bên trên lực lượng thời gian, dù là để vào thánh cảnh, cũng tuyệt đối thuộc về chí cường thánh đạo, loại này trực tiếp nhằm vào đi qua tiến hành xuống tay công kích, tương đương khó chơi. Ở đâu tới chí bảo? Vì cái gì trước đó chưa bao giờ tại thần thoại giới nghe qua. Nó quát khẽ một tiếng, không dám để cho đối phương tiếp tục đuổi chụp đi qua, nó gần thánh niên hạn mặc dù vĩnh cửu, nhưng đối phương ngược dòng tìm hiểu lại che kín, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, đã quay lại đến mấy chục vạn năm tuế nguyệt trước đó, tại tiếp tục như thế, nếu là bị nó tìm tới chính mình gần thánh trước đó, vậy thì phiền toái. Mục nát khí tức bộc phát, trực tiếp tràn vào đến tay trong lòng bàn tay, an mòn, khó khăn lên bên trong tủ diễm, đem cái kia thời gian chi lực cấp tốc rào sát. Trong nháy mắt, song phương có lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Mục nát chi lực, một mảnh, lại một mảnh bay xuống, tử hồn gần thánh một lần lại một lần đem tân hỏa cờ từ quá khứ ở trong đánh rớt, đáng sợ năm đấm, trực tiếp rơi vào thường của nó cắn, diễm cờ phía trên. Đồng dạng, tân hỏa cờ cũng không chút khách khí, cơ hồ mỗi lần tại đối phương công kích rơi xuống trong nháy mắt, nó tất nhiên thay đổi đầu thường, trực tiếp đâm hướng đối phương lại đi trên người, lưu lại một cái lỗ thủng. Mục nát chi lực tại bộc phát, tại tân hỏa trên thân cờ từ từ rung động. Thời gian chi lực cũng đang chấn động, một lần lại một lần sắp chết hồn gần thánh trục xuất, quay lại quá khứ, đối với hắn hình thành sát thương. Gần thánh đang dị máu, chí bảo đang run rẩy. Song phương chém giết, quá nhanh khoảng cách mấy ngàn dặm, chém giết dòng dã mấy vạn lần còn nhiều. Đồ vật lưu lại, không phải vậy ngươi đi không được. Tử hồn gần thánh nhãn thần không gì sánh được băng lãnh, 100.0005 nhu đồ, 100.0005 chuẩn bị, nó quyết không có thể nào từ bỏ. Cho cười, lão tử nuốt vào đồ vật, liền không có phun ra thời điểm. Tân hỏa cờ đồng dạng cười lạnh, trời sinh tính tình nóng nảy nó, làm sao có thể đem ăn vào trong mồm đồ vật, phun ra. Nó tại sao muốn đặc biệt tỉnh lại? Thật sự cho rằng là gần thánh. Nói đùa, làm nhân tộc chí bảo, vĩ đại tân hỏa cờ, chỉ là gần thánh như thế nào có tư cách để nó kinh tâm. Tam hoàng ngũ đế, cái kia không thể so với trước mắt tạp toái này cường đại. Nó tỉnh lại, cũng là bởi vì linh hồn kết tinh. Đôi kia hồn phách mà nói, là vật đại bổ, đối với Lý Tố là, đối với nó đồng dạng cũng là. Thượng cổ trọng thương, nó mặc dù tỉnh lại, trên thực tế còn không có hồi phục, bản thể thương thế không đề cập tới, linh hồn cũng lưu lại vết thương thật lớn, linh hồn này kết tinh, đối với nó mà nói, không hề nghi ngờ là nó trước mắt cần có nhất đồ vật, là chân chính trí cao thuốc bổ. Không phải vậy nó tại sao muốn tốn hao khí lực lớn như vậy, che giấu Lý Tố khí tức, lặng lẽ meo meo chạy tới, còn sớm để Lý Tố chuẩn bị sung túc pháp lực đến trèo trống. Đã như vậy, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tử hồn gần thánh nội lửa, hỏa, vạn trượng, mặc dù vật trước mắt là chí bảo, thời khắc này nó lại không có chút nào tâm động. Cùng tiên khí khác biệt, chí bảo loại vật này là có bản thân ý chí, là cấp cao nhất tồn tại, trừ phi tự nguyện, không người người khác căn bản là không có cách sử dụng. Cùng những cái kia nhìn thấy chí bảo liền nhấc không nổi con mắt ra hỏa khác biệt, nó rất rõ ràng liền xem như thánh nhân muốn luyện hóa chí bảo, cũng phải đối phương phối hợp mới được, không chủ động lời nói, dù là thánh nhân thời gian ngắn cũng khó hàng phục. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là hắn lần này chuẩn bị, lần này kế hoạch, bản thân liền là tại mưu đoạt chí bảo. Địa phủ chí bảo, mấy chục vạn năm kinh doanh, dòng dã 100.0005 lâu chuẩn bị, lúc này nó căn bản không có rảnh đi cùng trước mắt chí bảo cái cỏ. Bởi vì so sánh với món chí bảo này, địa phủ chí bảo càng phù hợp nó, một khi nắm giữ nó liền có thể đột phá gần thánh giới hạn này, thành tựu chân chính thánh nhân chi cảnh. Chỉ là gần thánh, thượng cổ phá diệt mới lấy từ lộn xộn sừng bên trong đi ra giỏi bỏ, thật mẹ nó là trong núi không láo hổ, hầu tử khi đại vương, bằng ngươi cũng xứng. Tân hỏa cờ là ai? Đó là lấy nhân tộc quần quật lịch sử rèn đúc mà thành, hơn nữa còn là giới này hoa hạ tộc lịch sử, nó thừa kế chính là hoa hạ tộc lớn nhất tinh thần, đối thiên đối địa đối không khí. Thiên hai, hoa hạ tộc dám đối. Địa hai, hoa hạ tộc còn đối. Thần hai, hoa hạ tộc làm theo đối. Hoa hạ tộc, đời này liền không có thua qua. Là lấy, tân hỏa cờ đời này mẹ nó cũng không có thua qua, ân. Người nói lần trước. Lần trước đó là đánh lén, là không cẩn thận chủ quan dù sao sư tử cũng có ngủ gật thời điểm. Sơn tạp tạp bên trong khi đại vương lâu thật để cao bản thân. Thiên hạ này, ngươi một cái nho nhỏ kiến càng, ngay cả mâm đồ ăn đều mẹ nó không tính là. Hô trướng. Từ hôn gần thánh tức đến méo mũi, làm gần thánh mây chục vạn năm cái kia thấy nó không bái. Cái kia thấy nó không quỷ. Cái kia thấy nó không phải ngay cả câu nói đều lồng lộng lắc lắc. Hà Thành bị người như vậy ngôn ngữ nhục nhã. Liền xem như Hát Sơn lão tổ, đối mặt nó, cũng giống vậy khách khí. Bây giờ, một cái nghe đều không có nghe qua trí bảo nhảy ra, ngang ngược cắn rỡ. Người muốn chết. Trong chốc lát, đại chiến lại nổi lên, đáng sợ chém giết lại lần nữa trình diễn. Gần thánh, trí bảo ở giữa, kinh người va chạm. Ầm ầm. Đáng sợ đại chiến, khí diễm trùng kích vạn dặm, loại kia mặt tầng đại chiến, cho dù chỉ là một đốm lửa rơi xuống, không hề nghi ngờ đều sẽ đối với toàn bộ thế giới hình thành to lớn trùng kích, đủ để trở thành tai nạn đáng sợ. Còn tốt giới này tồn tại đại mạc, bị địa phủ tiên khung bao phủ, hết thể lực lượng đều bị nó ảnh hưởng, cấp tốc chấn áp. Rơi xuống uy năng, rời đi cả hai khoảng cách nhất định, liền sẽ lập tức suy giảm, phá hư bị sắp tới thấp nhất. Đương nhiên, mặc dù có đại mạc bao phủ, tiêu tán đi ra uy năng bị giảm mạnh nhưng như cũng hình thành biển động giống như sóng cả, kéo dài khoảng cách nghìn vạn dặm. Giờ phút này, to như vậy địa phủ, hết thể có ý chí tồn tại, cũng nhịn không được ngẩng đầu, không nhịn được nhìn về hướng xa thiên cái kia đáng sợ ba vân mãnh liệt. Tim đập nhanh, hoảng hốt, tâm muộn, một loại sợ hãi khó tả tràn ngập trong lòng. Cùng Lý Tố đại chiến đa bảo thời điểm không giống với, giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, bóng ma tử vong phảng phất ngay tại trước mặt. Ngồi không yên, tất cả tu sĩ toàn diện mở to ánh mắt của mình, gắt gao nhìn về phía thiên cung, mang theo đầy mặt kinh sợ. Là ai? Ai là ai tại đại chiến? Khí tức này, hẳn là tử hồn bộ tộc gần thánh đi. Giờ phút này, phong đô thành bên trên, Hắc Bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa đứng ở hư không, bọn hắn ánh mắt thăm thẳm nhìn xem xa xa chỗ sâu, có ngưng trọng, càng có nghi hoặc. Một cái khác là ai? Mặc dù có đại mạc cấp chế, tử hồn gần thánh mạnh bao nhiêu bọn hắn nên cũng biết, khoảng cách gần bên dưới đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như không phải có phong đô thành bên trong có trí bảo che chở, cao tầng cơ hồ toàn bộ biến mất phong đô, căn bản là không có biện pháp chống cự tử hồn bộ tộc. Ông. Đột nhiên, Phạm Vô Xá trong ngực xuất hiện chấn động, một bản phát hoàng cổ thư tự phát bay ra. Trên thân, bao khỏa ánh sáng bất tỉnh, lấp lánh thần thánh. Đó là địa phủ trí bảo, thượng cổ hồng hoang tam đại kỳ thư một trong, Minh thư sinh tử bộ. Vừa xuất hiện, sinh tử bộ trang sách liền không nhịn được lật qua lật lại chấn kinh Hắc Bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa 30 năm mùi thơm ngát ngữ điệu trực tiếp liền từ sinh tử bộ bên trên chút xuống. Hắc Bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, bọn chúng đầu tiên chấn kinh cùng sinh tử bộ thế mà mở miệng. Sau đó khiếp sợ là nội dung bọn chúng nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối là một ngụm thô tục, miệng đầy hương thơm. Sinh tử bộ không phải ngủ say sao? Vì cái gì đột nhiên tỉnh lại? Còn có, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng những đánh thức sinh tử bộ, còn để nó tức giận như thế. Chương 921, Minh Thư, sinh tử bộ chương 921, Minh Thư, sinh tử bộ không đợi Hắc Bạch vô thường nghi vấn, sinh tử bộ thân thể run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, phong đô thành chấn động lên, nhưng gặp vô tận kinh văn chủ thiên, một bộ gánh chịu lấy trí cao đại đạo vạn trượng thành cung hiện hiện, bên trong có cảnh, từng màn, từng mảnh hiện hiện mà ra. Là linh hồn, vô cùng vô tận linh hồn. Có người, có thú, có trùng, có thiên địa, có vũ trụ tinh thần. Thế gian hết thảy có linh đồ vật đều hiện ra tại trong đó. Ông một tiếng tiếng vang, đáng sợ thành cung bạo phát ra mênh mông vô ngần quang mang, đâm về thiên khung đại mạc bên trong. Một màn này, tự nhiên không chỉ có chỉ là Hắc Bạch vô thường bọn hắn nhìn thấy, phong đô thành bên trong, vô số người nhao nhao giơ lên đầu của mình, hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này kinh người cảnh tượng. Khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia lơ lửng trên hư không ố vàng trang sách, không nhịn được chấn động. Tất cả mọi người con ngươi cơ hồ cùng một thời gian liền thít chặt trong óc không nhịn được hiện lên một cái từ ngữ. Chí bảo. Dù là chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng vẫn như cũng nhịn không được bỏ ra cái từ ngữ này. Trong ngay mắt, ước bạn người chấn động trong con mắt chút xuống ra khó có thể tin hào quang, cùng phát ra từ linh hồn khát vọng. Nếu là mình có thể có được nói, ép không được ý nghĩ này trực tiếp trong đầu hiện hiện. Chân chính chí bảo, gánh chịu lấy tiên địa đại đạo bảo vật, một khi đạt được, nhân sinh của mình không hề nghi ngờ sẽ triệt để cất cánh, chỉ cần có được nó, đại la chi lộ, thánh nhân chi lộ đối bọn hắn mà nói, tại không phải không thể chạm đến mục tiêu, mà là có thể lại là nắm chắc nơi tay trong lòng bàn tay phương hướng, vấn đề duy nhất chính là thời gian cùng tài nguyên vấn đề mà đã xong. Phật môn, quỷ môn, tứ xiển giáo tam đại giáo thủ tịch trước tiên liền không nhịn được bọn hắn nhất phi trùng tiên, muốn có được món bảo vật này. Cái này đã là theo bản năng hành vi, là bản năng thúc đẩy, là linh hồn khao khát. Động tác của bọn hắn không thể nghi ngờ là nhanh nhất, một giây sau lại là mấy chục trên trăm đạo ánh sáng, từ mặt đất bật lên, bay lượn bầu trời, muốn chạm đến, thu hoạch được giữa thiên địa chí cao vô thượng bảo bối. Đáng tiếc, vừa bay lên không trung không đủ ngàn mét, Phật môn đại sư tỷ, quỷ môn đại sư minh, cùng tứ xiển giáo đại sư minh ba người chấn động, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia bị chí bảo hút lại ánh mắt con mắt run lên, liền thành tỉnh lại. Không phải do bọn hắn không thanh tỉnh, theo khoảng cách càng phát ra tới gần, một kiện mười phần sự tình đáng sợ ngay tại phát sinh. Nguyên thần của bọn hắn, ngay tại không bị khống chế, bị lực lượng kỳ dị lôi kéo, muốn từ nhục thể của bọn hắn ở trong thoát ly, bị chu vi kỳ cảnh lôi kéo qua đi. Ba người trên mặt một vòng hãi nhiên, trực tiếp liền ngừng cước bộ của mình, có mồ hôi lạnh không nhịn được từ trên mặt trượt xuống. Giờ phút này, tại bọn hắn phía dưới, trên trăm thái ất cấp tốc bay lên, còn không có đến mấy người chỗ, liền ngừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dừng lại. Hiển nhiên, cảm nhận được cùng ba người giống nhau tình huống, nguyên thần không bị khống chế muốn ly thể, cảnh giác bọn hắn. Bước chân dừng lại, không hề do dự vừa bay đi lên thái ất, trực tiếp quay đầu liền rơi xuống, trực giác nói cho bọn hắn, tiếp tục đợi tại kỳ cảnh này ở trong, sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh, nguyên thần của bọn hắn đem để ý đến bọn họ mà đi, biến thành chu vi kỳ cảnh một bộ phận. Hiển nhiên, làm trong truyền thuyết thần vật, thượng cổ hồng hoang ở giữa lưu truyền chí bảo, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tới gần, lấy được. Đối mặt phía dưới sinh linh tình huống, sinh tử bộ cũng không làm ra để ý tới, chỉ là thúc đẩy chính mình trí cao chi lực, không ngừng phóng hướng tiên khung trên không. Một giây sau, cảm nhận được sinh tử bộ khí tức, địa phủ đại mạc cũng chấn động lên, đối với cái kia bộc phát cổ sáng sinh ra phản ứng, trên bầu trời bắt đầu bảy biện ra to lớn văn tự, có kinh người huy hoàng hình thành. Ông một tiếng, huy hoàng nổ tung hình thành ánh sáng bất tỉnh, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung ra. Một vòng, một vòng, một tầng bị hắc ám bao phủ địa phủ, tại thời khắc này, trực tiếp bị màu vàng sáng ánh sáng bất tỉnh bao phủ, lấy phong đô thành làm trung tâm, được thắp sáng. Linh hồn, vô số linh hồn. Bên trong có người, bọn hắn mặc thời đại khác nhau trang phục, xuất hiện ở phía trên đại địa, số lượng triệu ức, triệu triệu ức. Bên trong có chủng, các loại tướng mạo khác biệt, hoàn cảnh sinh tồn địa vực khác biệt, hình dạng cổ quái phi thường, khắp núi khắp nơi. Bên trong có thú, thượng cổ dị chủng, trung cổ cự thú, cận đại yêu thú nhao nhao hiện hiện, bọn chúng lại lớn lại nhỏ, lớn dài đến vạn dặm, nhỏ không đủ một tấc. Nhiều lắm, thiên địa nhân thần quỷ, tháng bảy ma vũ côn. Hết thảy có linh đồ vật đều tại thời khắc này bị hiện ra đi ra, xuất hiện ở địa phủ phía trên đại địa. Giờ khắc này bọn chúng nhao nhao cúi thấp đầu xuống, đang thì thầm, đang làm âm thanh. Cái kia tối tăm thanh âm bị bọn chúng phun ra, hóa thành thực chất, phóng hướng thiên cung, dung nhập địa phủ đại mạc ở trong. Đại mạc cấp tốc chấn động, trong chốc lát, đáng sợ áp lực từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, phong đô thành chấn động vô số sắc mặt người chấp nhận, trực tiếp một cái lảo đảo, tại chỗ ngồi ngay đó. Cảnh giới, bị chém. Thái ất, rơi xuống chân tiên. Chân tiên, rơi xuống thiên tiên. Thiên tiên, rơi xuống kim đan. Kim đan, rơi xuống trúc cơ. Trúc cơ, rơi xuống phàm nhân. Thể nội mênh mông vô ngần lực lượng, phản phất giống như mộng ảo, biến mất vô ẩn vô tung. Cái này, không chỉ là bọn hắn, giờ phút này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, giao thủ tân hỏa cờ, từ hồn gần thánh đồng dạng cũng là như vậy. Thiên cung đại mạc chấn động, phản phất bị chọc giận tới bình thường, áp lực mênh mông, trực tiếp liền hướng phía song phương giao chiến rơi xuống, đè ầm ầm ở thân thể của bọn nó phía trên. Đối mặt một màn này, tân hỏa cờ đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là nhịn không được biến sắc, không nhịn được quái khiếu một tiếng. Dựa vào, lão sinh, ta ngươi cũng đánh. Trong lúc nhất thời, trên thân cờ ánh sáng đều mở đi, khí tức đáng sợ cấp tốc rơi xuống, bị cưỡng ép giảm thấp xuống tự thân lực lượng. Mà cách đó không xa, tử hồn gần thánh càng là biến sắc. Không giống với tân hỏa cờ, nó cũng không bị chấn áp cảnh giới, mà là tại phát sinh chuyện càng đáng sợ. Thế giới, ngay tại bài xích hắn. Hiển nhiên, bộ phát vượt xa quá có thể cho phép cảnh giới, địa phủ ngay tại như là khu trục thần thoại giới đại la, các thánh nhân bình thường muốn đem nó từ thế giới này đuổi ra ngoài. Cùng trọng thương tân hỏa cờ khác biệt, cùng chấn áp ngoại ma bản cổ cờ, huyền hoàng tháp các loại trí bảo cũng khác biệt, thân ở địa phủ ở trong sinh tử bộ cũng không có bị thương, lại hoặc là bản nguyên bị hao tổn, là chân chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh trí bảo. Đáng chết. Tử hồn gần thánh sắc mặt đại biến, hiển nhiên loại chuyện này là không thể tiếp nhận. Một khi bị khu trục, không chỉ là tử hồn bộ tộc đại kế sẽ triệt để phá diệt, làm tử hồn nó rõ ràng có khác với sinh linh, mặc dù không phải vực ngoại tà ma, đối với thần thoại giới sinh linh mà nói, không hề nghi ngờ tồn tại bản thân không bị tiếp nhận. Mà phải biết, giờ phút này địa phủ đại mạc bên ngoài, thần thoại giới đại giáo thánh nhân ánh mắt thế nhưng là nhìn chòng chọc vào nơi này. Một khi nó bị làm đi ra, chờ đợi kết quả của nó sẽ không tốt. Tử hồn gần thánh không có chút gì do dự, trực tiếp chấn áp tự thân khí tức, gần thánh phong mang triệt để thu liễm, đáng sợ mục nát khí tức cũng cấp tốc thu hồi xuống dưới. Cảnh giới từ gần thánh trực tiếp rơi xuống, cực hạn đại la, đỉnh phong đại la, thái ất đại viên mãn. A. Đối mặt một màn này, tân hỏa cờ cười to một tiếng, thân cờ một quyển, trực tiếp phá vỡ hư không, chớp mắt vạn giảm, từng tiến vào đi bên trong, chém dụng hiện tại hết thể nhân quả. Cảnh giới áp chế dưới, tử hồn gần thánh mặc dù muốn hành động, nhưng căn bản là đuổi chi không lên. Dù sao, người tu hành cùng chí bảo hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ một khi đè xuống cảnh giới, thần dị sẽ tùy theo nội liễm. Chí bảo lại khác, cảnh giới của nó là cố định khác biệt ở chỗ năng lượng lớn nhỏ, lúc này mới bọn chúng được xưng hô là chí bảo nguyên nhân căn bản. Trơ mắt nhìn đối phương rời đi, nhìn xem chính mình chuẩn 100.0005 độ vật bị đánh cắp, tử hồn gần thánh đồng lỗ tại phú lửa, cao ngạo trên khuôn mặt giờ khắc này toát ra trước tất cả bà mẹo. Giờ phút này, phong đô thành bên trên, sinh tử bộ không nói một lời, trọn vẹn mấy phút sau, mới khẽ run lên, quang mang trong nháy mắt thu liễm, đáng sợ trấn áp chi lực cấp tốc suy yếu, bất quá một lát, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên đại địa xuất hiện cái kia vô số vong hồn, cũng ở giây tiếp theo, như yên bình thường, tiêu tán vô tung. Phản phất chưa từng xuất hiện bình thường, biến mất vô ẩn vô tung. Đứng tại chỗ, tử hồn bộ tộc gần thánh trực tiếp phun ra một ngụm huyết dịch màu đen, bị tức nó nhịn không được ngẩng đầu cao giọng gầm thét, sinh tử bộ. Cùng trước đó khác biệt, lần này thật không giống mới, là triệt để đối với nó chiếu thành trọng thương, đưa nó kế hoạch hoàn toàn phá hủy, trong vòng một đêm lùi lại 100.0005, lại lần nữa về tới nguyên bản rằng có phía trên. Tổn thất quá lớn, quá nặng đi. đơn giản không thể tiếp nhận. Dư âm vang dặm, thật lâu không thôi, tại địa phủ trên không vang vọng. Một đầu khác, chém dụng hết thể nhân quả, cười lớn chạy trốn tân hỏa cờ, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Thân cờ chấn động, một đống đồ vật rơi xuống đi ra. Nhìn xem cái kia đà đồ vật, tân hỏa cờ không nhịn được ho khan một tiếng, ánh mắt có chút tung bay. Hiển nhiên, đó là chúng ta đại chủ sừng, Lý Tố. Trọn vẹn hơn phân nửa giờ, một đống mới miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục hình người. Giơ tay lên, Lý Tố có chút run run chỉ vào tân hỏa cờ, ánh mắt kia không để cập nữa, nếu là có thể giết người, cái này có thể đem tân hỏa cờ cho trà sát. Ngươi, ngươi, ngươi. Hoa. Một câu đều không thể nôn ra, Lý Tố trực tiếp xoay người nôn mửa xuống tới, một mực nôn, nhả mật đắng đều đi ra. Một chữ, quá thảm rồi. Quá trình đã hoàn toàn không muốn hình dung. Hai cái gần thánh cấp uy năng đụng nhau, dù là bị tân hỏa cờ che chở, Lý Tố hắn cũng chịu nhiều đau khổ, trước trước sau sau chỉ là bị chấn nát, liền thưởng thức không sai biệt lắm 180 bề. Lúc này, thể nội tinh thần đều đang đánh bệnh sốt rét, bảy thánh đạo quả tất cả đều là nhang mũi mắt, đại đạo đều mẹ nó điên đảo bên trên xuyên ngày xuống. Quá hố. Chưa bao giờ nghĩ đến, tân hỏa cờ thế mà lại như thế hố. Đối phương động thủ trong nháy mắt, hắn liền hiểu tới, cũng trong nháy mắt hồi tưởng lại trộm đồ trước đó, đối phương nói lời. Thân mẹ nhà hắn ta chạy bao nhanh, là ngươi chạy bao nhanh đi. Còn có, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại không bị phát hiện khả năng đi. Đương nhiên, trở lên đều không phải là nhất làm giận. Dù sao hắn còn sống, bảo bối cũng được, mặc dù chịu tội lớn, cũng không phải không thể chịu được. Nhưng vấn đề là hắn chẳng những bị đối phương xáo lộ, lấy được chỗ tốt, hắn liền đào hai tòa lâu, đối phương đâu? Dòng dã một ngọn núi đều cho lấy đi, trên thực tế ngay cả chỉnh thể một đều không có. Trong lúc nhất thời, Lý Tố gọi là một cái khó chịu, nước mắt đều chảy ra, ủy khuất muốn chết. Nhìn xem Lý Tố phản ứng, tân hỏa cờ cuốn quyển cờ xí, có chút ngượng ngùng, trước mắt tiểu gia hỏa này, nói thế nào cũng là nó người nằm giữ, trọng thương hắn có thể khôi phục, cũng may mà hắn. Được rồi, đừng như vậy, ta lại phân ngươi 1000 tấn, chờ ngươi đại la cảnh sau, dùng. Lý Tố nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, mặc dù 1000 tấn không nhiều, so sánh với tân hỏa cờ lấy đi như trước vẫn là số ít, nhưng người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, linh hồn này kết tinh nếu như không phải tân hỏa cờ, hắn một khối cũng không chiếm được. 1000 tấn, tăng thêm trước đó hấp thu 100 tấn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng coi như đầy bồn đầy bát. Tân hỏa cờ cũng lộ ra nụ cười của dì ghẻ, tiểu gia hỏa chính là điểm này tốt, không tham, dễ dàng thỏa mãn. Ta bên này, có phải hay không cũng nên phân điểm. Ngay tại lúc một người nhất kỳ đều rất hài lòng thời điểm, một bóng người sâu kín tham dự tiến đến, thoáng chốc Lý Tố bọn hắn giật mình, không nhịn được quay đầu. Đã thấy một bản ố vàng sách, lặng lặng tung bay ở hai người cách đó không xa, một đạo khí tức như là ánh mắt, sâu kín theo dõi hắn hai. Minh Thương, sinh tử bộ.